Chương 212. Được cứu vớt Ezigi, tham muốn ăn nhìn qua thiên ma thế giới. Chương 212. Được cứu vớt Ezigi, tham muốn ăn nhìn qua thiên ma thế giới. Câu đặt mua. Thấy mọi người muốn vào đi, Sa Hoa Mù Dạ sẽ hứa gì vội vàng nói, ta có thể cùng một chỗ đi vào sao? Sa Hoa Mù Dạ phu nhân bất kể, nữ nhi của ta ở bên trong chịu khổ, lại địa phương nguy hiểm cũng phải đi. Sa Hoa Mù Dạ sẽ hứa gì lệ nóng doanh tròng vậy thì hay đi đi, dù sao Thạch Hạo ca ca thần thông quảng đại, lại che chở một người cũng không sao chứ. Cả Su Mị Gạo cả ủ ta hạ nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, ân, vậy đi thôi. Dứt lời, xung trận ngựa lên trước tiến vào trong đó, cắt mở gù mì đám người theo sát tới đi vào cái bóng thế giới, mọi người tất cả đều bị tình cảnh trước mắt rung động đến. Bầu trời lờ mờ, đại địa huyết hồng, giống như địa ngục, làm cho người ta cảm thấy da đầu run lên ẹ gì gì thế mà trong này, cũng không biết nàng đã ăn bao nhiêu khổ. Dù là xạ hỏa mũ dạ sẽ hứa gì cũng không có nuông chiều ẹ gì gì, nhưng nàng dù sao cũng là thiền kim đại tiểu thư, ngày bình thường đâu chịu nổi khổ. Vừa nhìn thấy cái thế giới này như thế xấu xa, xạ hỏa mũ dạ nhỏ trăm hợp cũng cảm thấy đau lòng xạ hỏa mũ dạ phu nhân không cần phải lo lắng, một hồi có thể nhìn thấy ẹ gì gì tiểu thư. Thạch Hạo mang theo ba người lơ lửng không trung, hướng về một cái phương hướng bay đi. Trên đường đi, không ngừng có thiên ma cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn, nhao nhao kêu gào lao đến, nhưng cách thật xa liền bị Thạch Hạo dùng thần thông chém thành hai đoạn, sau đó hóa thành cho bụi. Thạch Hạo ca ca, thật là lợi hại a. Cả Sú Mị Gạo cả ủ tạ hạ không biết lúc nào, lặng lẽ kéo chủ Thạch Hạo tay, không ngừng hoảng sợ nói chờ ngươi tiên võ chi đạo thật tốt tu luyện, ngươi cũng có thể giống nhau. Thạch Hạo cười nói Thạch Hạo quân, ta có thể luyện sao? Cắt mở gù mị khua lên dũng khí hỏi đương nhiên. Tiên võ chi đạo, là pháp thuật sao? Sa Hoa Mù Dạ sẽ hứa gì giật mình mà nhìn chung quanh, không ngừng đổi mới nàng tam quan. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng không có giải thích, mà là đem tốc độ dần dần thả chậm, bởi vì hắn đã cảm giác đến, ẻ gì gì ngay tại phía trước một tòa trong đại điện đến. Mọi người rơi xuống mặt đất, bên cạnh phần đông thiên ma nhao nhao đánh tới, nhưng đều bị Thạch Hạo tùy tiện gạt bỏ bốn. Trong đại điện ta muốn vẽ ra tốt nhất tác phẩm. Một tòa trên tế đàn, ẻ gì gì nằm ở phía trên, hai mắt vô thần, thì thào thì thầm. Bên cạnh, một đạo to lớn màu đen hồn phách hình dáng thiên ma đang tại khặc khặc cười quái dị. Từ ẻ gì gì trên người, có một đạo giống như chất lỏng của sáng đang từ từ chạy tới thiên ma trên người. Theo thời gian trôi qua, thiên ma bộ thân thể không hoàn toàn lớn mạnh cùng ngưng thực đúng rồi, chính là như vậy, dục vọng tại mãnh liệt một điểm. Không hổ là này phương thế giới khí vận nhân vật, dục vọng lực lượng quả nhiên mãnh liệt, là người bình thường gấp mấy chục. Bổn tọa vận khí cũng quá tốt. Theo như vậy xuống dưới, rất nhanh liền có thể tấn cấp thành đại thiên ma. Thiên ma cặc cặc cười quá dị. Hắn vốn là này một phương thiên ma thế giới bình thường thiên ma, một lần ra ngoài du lịch thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện cái này một cái xà hệ cả nọ, hào to giới sẽ a bộ dịnh GFEN thế giới. Vừa gặp ẻ gì gì trên người tản mát ra vô cùng khao khát cùng dục vọng, bị hắn chui chỗ trống. Hơn nữa càng làm cho nó kinh hỉ chính là, ẻ gì gì còn là này mảnh thế giới nhân vật trọng yếu, mặc dù không phải khí vận chi tử, nhưng là nhiễm rất nhiều khí vận lực lượng. Vì vậy, nó lợi dụng lực lượng hấp dẫn, đem ẻ gì gì lừa tiền đến, cho nàng bệnh một cái ảo cảnh, không ngừng nghiền ép nàng đối với vẽ tranh khao khát chi dục. Trong lúc đó, một giọng nói vang lên ẻ gì gì. Thiên ma sững sờ, cái kia hấp thu dục vọng cổ sáng cũng thoáng cái bị gián đoạn. Cái này, ẻ gì gì mờ mịt trong ánh mắt, ngắn ngủi mà khôi phục một ít thanh minh, ta đây là đi đâu? Giống như đi tới một cái rất kinh khủng thế giới. Như thế nào có người đang gọi tên của ta, hình như là mụ mụ âm thanh. Ẹ gì gì thoáng cái ngồi dậy, theo tiếng nhìn lại, là mụ mụ. Thiên ma quay đầu phẫn nộ nhìn lại. Chỉ thấy bốn cái lạ lẫm nhân loại xuất hiện ở cửa ra vào, các ngươi là người nào, cũng dám đến này đã quay dày bổn tọa tu luyện. Thiên ma giận dữ, nhưng lập tức khẽ di một tiếng, nó nhìn về phía cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ cùng cắt mở gù mì, lộ ra cùng hỉ, thế mà hai người kia trên người khí vận lực lượng càng đậm. Bổn tọa vận khí cũng quá tốt đi. Cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ tu luyện đại hoang tiên võ chi đạo, khí vận nồng hậu dày đặc. Mà cắt mở gù mì càng là người qua đường thế giới nguyên bản nữ chính, tự nhiên khí vận bên người đến mức Thạch Hạo đi, lấy năng lực của nó tự nhiên nhìn không ra sâu cả đến, còn tưởng rằng là cái người bình thường, căn bản không để vào mắt. Lập tức bộ thân thể phóng đại mấy chục lần, duỗi ra đại thủ muốn hướng mọi người chộp tới này, chỉ thiên ma giống như so với vừa mới gặp phải những kia đều lợi hại a. Cắt mở gù mì nháy mắt mấy cái, có chút sợ hãi đừng sợ, không có gì khác nhau. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một giây sau, một đạo ánh sáng chói lọi quét tới, thiên ma giống như băng tuyết gặp được nham thạch nóng chảy, lập tức bị áp xúc thành một cái màu đen viên cầu. Ngược lại xuất hiện ở Thạch Hạo trong lòng bàn tay, cái này không có, cái kia bằng không thì đâu. Thạch Hạo ca ca, ngươi muốn nảy tiên ma làm gì? Cũng là muốn nghiên cứu thoáng một phát đi. Thạch Hạo gật gật đầu mụ mụ. Đúng lúc này, trên tế đàn ẻ gì gì vội vàng chạy tới, cùng xa hỏa mụ dạ sẽ hứa gì ôm ở cùng một chỗ hài tử, nhiều ngày như vậy, ngươi chịu khổ. Mụ mụ khắp thế giới tìm ngươi tìm khắp không đến, ngươi như thế nào chạy tới đây? Xa hỏa mụ dạ sẽ hứa gì kích động nước mắt chảy xuống, ta chỉ nhớ rõ ta một mực vẽ không ra hoang thiên đế bộ dáng, sau đó đột nhiên có một đạo âm thanh nói có thể cho ta năng lực, đón lấy ta liền không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này. Ezigi mở mịt nói ra, đúng rồi, mụ mụ ngươi như thế nào cũng tới. Nhờ có bạn học của ngươi, mang theo một vị cao nhân tới cứu ngươi. Đồng học. Ezigi lúc này mới chú ý tới cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ các nàng cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ, gàn ạ. Không phải, cắt mở gumi, các ngươi như thế nào cũng tới. Nơi đây rốt cuộc là cái đó. Ezigi, lúc này ngươi thế nhưng là nên thật tốt cảm ơn ta, ta đem Hoang Thiên Đế cố ý mời đến cứu ngươi. Cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ cười nói Hoang Thiên Đế. Ezigi ánh mắt rơi vào Thạch Hạo trên người, liền gặp được một vị thân xuyên màu trắng đạo bào. Quanh thân có một tầng nhàn nhạt ngũ sắc hào quang tuấn mỹ thiếu niên đứng ở nơi đó, mỉm cười mà nhìn nàng. Nàng nhớ rõ, chính là hắn, vừa mới vung tay lên liền tiêu diệt cái con kia kinh khủng thiên ma thế mà không phải hư cấu, là chân thật nhân vật. Ezzy dưới sự kích động, lòng bàn chân mềm nhũn Ezzy như thế nào? Sa Hỏa Mù Dạ sẽ hứa gì bối rối mà nhìn yếu đuối trong ngực nữ nhi, không biết làm sao. Cầu hoa tươi. Thạch Hạo bình tĩnh nói, chẳng qua là vừa mệt vừa đói mà thôi, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đi lên trước, trong tay hào quang hiện lên, rơi vào Ezzy trên người. Lập tức, Ezzy nguyên bản tái nhợt khuôn mặt khôi phục hồng nhuận hơn rất thật thần kỳ. Cảm giác thân thể sức sống tràn đầy. Đến cùng làm sao làm được? Ezzy kinh hỉ nói. Sa Hỏa Mù Dạ sẽ hứa gì nói ra, đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, nếu không hay là trước trở về lại tán gẫu đi. Mọi người thật sâu chấp nhận. Cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ nhìn xem này manh thế giới, hỏi, vậy trong này làm sao bây giờ? Thạch Hạo ca ca muốn đem mảnh không gian này đều thanh tẩy rồi chứ? Tạm thời không cần, trong lúc này cũng không có cái gì lợi hại ma đầu, về sau có thể giữ lại cho các ngươi rèn luyện tiên võ chi đạo, cũng có thể đem những này thiên ma bán cho thương thành kiếm điểm tích lũy. Ấy, vậy cũng lấy a. Dạng này về sau chúng ta cũng không thiếu điểm tích lũy. Cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ cao hứng nói. Thạch Hạo phất tay, lập tức một đạo cánh cổng ánh sáng xuất hiện, mọi người đi nhanh lên tiến trong đó, sau một khắc về tới trong phòng 7. Giống như nằm mơ giống nhau, Cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ, mau cùng ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Thấy về tới quen thuộc địa phương, Ezzy không thể chờ đợi được nói các ngươi tại đây chậm rãi trò chuyện, ta đi an bài hạ nhân làm ăn chút gì. Sa Hỏa Mù Dạ sẽ hứa gì tâm tình thật tốt, cười rời khỏi phòng, nàng biết, những người tuổi trẻ này tầm đó khẳng định có rất nhiều bí mật muốn nói, mà nàng cũng là người thông minh, không nên biết cũng sẽ không đi nghe ngóng. Thấy thế, Cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ mở miệng nói, trước đó, ta gia nhập một cái liên hệ chư thiên vạn giới tổ chức. Ezzy cùng Cắt Mở Gù Mị nghe vô cùng chăm chú. Những nội dung này lại một lần nữa đổi mới các nàng hai nhận thức nguyên lai, người cái kia bản cùng Hoàng Thiên Đế dị giới gặp gỡ bất ngờ tiểu thuyết, ghi đều là chân thật sự tình a. Ezzy trợn mắt há hốc mồm, khó trách ghi như vậy đặc sắc. Ta nói sao, thật giống như thấy tận mắt qua giống nhau. Đúng vậy a, U Tạ Hạ Sen lại trải qua tốt đặc sắc, thật hâm mộ. Cắt Mở Gù Mị cũng tại bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Cả Sủ Mị Gạ cả U Tạ Hạ ngồi tại trên mặt ghế, hắc ti chân ngọc nhẹ nhàng lay động, cười đắc ý, hắc hắc, hiện tại biết ai mới là chân chính nhân vật chính đi. Ân, có ý tứ gì? Ha ha, không có gì, đúng rồi Ezzy. Hiện tại Hoang Thiên Đế tự mình đến trước mặt ngươi, cái này ngươi tổng có thể vẽ ra đến đi. Đó là đương nhiên. Ezzy nhìn xem tựa ở bên cửa sổ nhàn nhạt mỉm cười mà Thạch Hạo, trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng. Thiếu nữ luôn hoài xuân, nhất là đối phương vừa mới cứu được hắn, còn rất dài được như thế anh tuấn vậy được, ngươi chậm rãi vẽ, ta mang theo Thạch Hạo ca ca cùng tiểu Huệ đã đi. A, cứ như vậy đi. Các ngươi đi đâu? Đương nhiên là đi ra ngoài chơi, Hoang Thiên Đế thật vất vả đến một chuyến, dù sao cũng phải dạo chơi đi. Ta cũng muốn đi. Ezzy nóng nảy, ngươi không nắm chặt thời gian vẽ tranh. Đoạn bản thảo ngày lập tức muốn đến a. Này có cái gì, ta hiện tại thấy qua Hoang Thiên Đế, vẽ ra không tới là từng phút đồng hồ sự tỉnh, huống chi, có thể nhiều cùng Hoang Thiên Đế tiếp xúc một chút, ta vẽ đứng lên mới càng có cảm giác đi. Ezzy bắt đầu cùng Cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ đấu khởi miệng đến miệng 213 giá trị 500 vạn điểm tích lũy nghịch thiên đan dược. Hà lão mập, ngươi đem Hoang Thiên Đế hút khô rồi. Cầu đặt mua. Ba người liền dẫn Thạch Hạo tại người qua đường thế giới du ngoạn đứng lên. Các loại chơi trò chơi phương tiện, đồ ăn vặt cửa hàng đều đùa chết đi được. Cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ, Ezzy cùng Cắt Mỡ Gumi, dù sao cũng còn là học sinh cấp 3. Đối với những thứ này địa phương đều rất cảm thấy hứng thú. Thạch Hạo thì là cùng các nàng thỏa thích chơi đùa đến ban đêm, Ezzy thông qua chính mình ngoại giao thế ra con đường, thậm chí còn bao xuống một gian suối nước nóng khách sạn. Bốn người cứ như vậy ngâm nổi lên suối nước nóng. Bước hơi hơi nước vờn quanh tại ao suối nước nóng bốn phía, vàng ấm ngọn đèn xuyên thấu qua mông lung sương ngủ, Thạch Hạo tựa ở suối nước nóng một bên, vẻ mặt hưởng thụ. Cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ một bộ màu đậm áo tắm, nhẹ nhõm kéo phát, lười biếng bước vào suối nước nóng, ngước mắt cười yếu ớt, lộ ra ngày thường tài trí cùng giờ phút này vũ mị. Dựa vào Thạch Hạo ngồi xuống, Thạch Hạo ca ca, để cho ta tới đấm bóp cho ngươi một chút đi. Không được, để cho ta tới. Tiếng nói hạ xuống, Ezzy sau đó nhảy về phía trước mà đến, xinh đẹp dáng tươi cười xuất hiện ở trên mặt, màu hồng nhạt dù cả tạ lộ ra sức sống tràn đầy, tóe lên nho nhỏ bọt nước, tùy tiện mà bên khác ngồi xuống, hai tay ôm lấy Thạch Hạo cánh tay. Thạch Hạo quân đã cứu ta, 197 dù sao cũng phải cho ta báo đáp cơ hội. Ezzy, có thể hay không coi trọng cái thứ tự đến trước và sau? Ta trước nhận thức Thạch Hạo ca ca. Cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ không cam lòng yếu thế, ôm lấy Thạch Hạo một đầu khác cánh tay. Thạch Hạo cười không nói lời nào, mà là yên lặng cảm thụ được trên cánh tay truyền đến có giãn. Nhưng vào lúc này, Cắt Mở Gù Mị cũng không nhanh không chậm mà thẳng bước đi tới đây, làm sắc áo tắm, mềm mại sợi tóc, yên tĩnh như nước. Tiểu Huệ, ngươi tới vừa vặn, ngươi giúp ta đem mẹ gì gì kéo ra. Không, Tiểu Huệ giúp ta, vội vàng đem Hà lão mập bắt đi. Hai người bắt đầu tìm kiếm Cắt Mở Gù Mị ngoại viện, các ngươi như vậy kéo túm Thạch Hạo quân, có hay không cân nhắc qua cảm thụ của hắn? Cắt Mở Gù Mị mặt đỏ lên, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đạo, Thạch Hạo quân để ta đánh đi, các nàng quá dã man, ta so sánh ôn nhu một điểm. Cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ cùng Ezzy ngây ngẩn cả người, tốt người Cắt Mở Gù Mị, ngày bình thường trang người qua đường không nói lời nào, thời điểm mấu chốt cũng dám đâm lưng một đao. Chính là, trước tiên đem Tiểu Huệ tiêu diệt, trở lại chia cắt Thạch Hạo quân. Đồng ý. Lập tức, ba nữ nhân chiến đấu đến cùng một chỗ, loạn thành một đoàn, đi quang vô hạn. Như thế tuyệt mỹ tình cảnh, Thạch Hạo tự nhiên ai cũng không rút, yên lặng ở bên cạnh xem cuộc chiến chính là hử, ta thế nhưng là tu luyện Thạch Hạo ca ca đại hoang tiên võ, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ ha ha cười cười. Vung lên hai đạo cột nước đem Ezzy cùng Cắt Mở Gù Mị đánh người ngã ngựa đổ, rơi xuống tại trong ao không công bình. Thạch Hạo quân, ta cũng muốn tu luyện đại hoang tiên võ. Đúng vậy a, Tiểu Huệ cũng muốn luyện. Hai nữ thấy đánh không lại Cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ, vội vàng tiến đến Thạch Hạo bên người đến làm nũng, vậy không được. chỉ có Thạch Hạo ca ca lão bà mới có thể luyện. Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ đắc ý nói, lão bà liền lão bà, ngươi có thể làm dựa vào cái gì ta không thể làm? Ejiji không phục, tiểu hệ cũng có thể đâu. Cắt Mở Gù Mị ở bên cạnh cười trộm ha ha ha, nếu như đều là nữ nhân của ta, tự nhiên đều có thể luyện. Thạch Hạo cũng không khách khí, hiện tại ôm ba người, một người cho một cái ngọc hồ động thiên, trong lúc này tự thành một cái tiểu không gian, chỉ so với Tokyo ít một chút, các ngươi có thể theo như phong cách của mình quản lý. Còn có đan dược cùng công pháp, ta cũng phóng bên trong, bất quá nhớ lấy không nên tùy tiện chuyển ra bên ngoài. Cảm ơn Thạch Hạo quân. Tam nữ cười mỉm nhận lấy, lại tiếp tục chơi đùa đứng lên. Bất quá, vừa mới đều thừa nhận mình là Thạch Hạo lao bà sau, ba người cũng không có nghịch nước tâm tư, bầu không khí lập tức trở nên có chút mập mờ đứng lên. Thạch Hạo thấy thế ngầm hiểu, mỉm cười, rất nhanh liền dẫn ba người đi đến gian phòng. Trong lúc nhất thời, ba người cơm đĩa, xuân quang vô hạn đến buổi tối, đêm dài vắng người. Thạch Hạo cho mệt đến ngủ tam nữ đắp kín mền sau, đi tới nhàn rỗi trong sân. Hắn giờ phút này sảng khoái tinh thần, liền lấy ra màu đen tiểu cầu, đây là này phương thế giới vực ngoại thiên ma ngưng tụ mà thành ma lực, cùng lúc trước mẹ phi sở tỏ phệ lẹt ác ma chi giác còn không quá giống nhau. Này màu đen tiểu cầu, tràn ngập tất cả đều là thuần túy dục vọng lực lượng, không giống ác ma chi giác, còn dính nhiễm đến từ địa ngục rất nhiều mặt trái khí tức, ngươi lĩnh hội dục vọng chi cầu, ngươi thiên ma pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, tiện tay bên trong màu đen tiểu cầu ném tới trong hư không, đồng thời nói hỏa bốc lên. Rất nhanh, tiểu cầu bên trong đủ loại dục vọng lực lượng bắt đầu chiết xuất, lấy cửu chuyển kim đan pháp dung luyện. Cuối cùng, màu đen tiểu cầu chuyển hóa thành 9 miếng màu đen viên đan dược. Viên đan dược như là tử thủy tinh, bóng ánh sáng long lanh, bề ngoài càng tản ra tầng một vòng sáng, làm cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Thạch Hạo vây tay vung lên, đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay, mở ra bảy thương thành xem xét đinh, đan dược cần chứa dục vọng lực lượng, có thể tắm luyện tâm thần, lớn mạnh nguyên thần, chắc chắn đạo tâm, như tiên Phật chuyển thế, hồng trần luyện tâm. Đinh, kiểm tra đo lường đến quần viên chính là viên thuốc này luyện chế người, mời làm đan dược mệnh danh. Đan dược này nếu như có thể làm được như là tiên Phật chuyển thế, hồng trần luyện tâm tình trạng, vậy gọi là luân hồi tâm đan đi. Đinh, đan dược mệnh danh thành công, đạt được 500 vạn điểm tích lũy. Bao nhiêu? Thạch Hạo bị sợ nhảy dựng, chẳng qua là một cái bình thường hấp thu dục vọng thiên ma luyện chế đan dược, thế mà giá trị 500 vạn. Này bao nhiêu có chút lại để cho hắn không thể đã tiếp nhận. Cái đồ vật này thành phẩm mới bao nhiêu nha? Phải biết rằng, hắn vừa mới tại cứu vớt ẻ gì gì thời điểm, phất tay thế nhưng là tàn phá không ít thiên ma, quả thực giống vậy thu hoạch cỏ dại giống nhau, đan dược này thần kỳ như vậy, ta cũng muốn nhìn xem có gì công hiệu. Thạch Hạo ăn vào luân hồi tâm đan, bắt đầu luyện hóa dược lực. Rất nhanh, trên người của hắn bắt đầu có thần quang hiện lên. Tóc từ hắc vòng trắng, lúc sau trắng biến thành đen, đó cũng không phải hắn thọ nguyên tại biến hóa, mà là tại mô phỏng rèn luyện hồng trần luân hồi. Mà trước mắt hắn thế giới cũng phát sinh biến hóa. Giống như đã trải qua số thế nhân sống, trước mắt xuất hiện một luồng tang thương cảm giác, thường thấy thế sự xoay vần. Kỹ càng nhận thức, hắn kinh ngạc phát hiện nguyên thần của mình lực lượng tăng trưởng một đường nhìn chỉ có 1%. Phải biết rằng hắn nguyên thần vốn là cô đọng đến cực điểm, cường hãn tới cực điểm. Hiện tại nguyên thần lực lượng tăng trưởng 1% chỉ cần này cổ tăng trưởng nguyên thần lực lượng, liền so với bình thường thánh nhân tổng sản lượng còn nhiều. Là trọng yếu hơn là, có một đùi không hiểu lực lượng trong lòng ở giữa bắt đầu khởi động, giống như hết thể biến hóa đều tại trong lòng bàn tay, có một loại trí châu nắm trong tay cảm giác, đây chính là đạo tâm chắc chắn, biểu hiện đạo tâm chắc chắn, cực kỳ khó được. Cho nên đạo tâm nảy mầm, con đường trường sinh mở. Nhưng là, một quả luân hồi tâm đan liền làm đến loại này sự tình, thật sự là thần kỳ đến cực điểm, đáng tiếc trong thời gian ngắn không thể liên tục dùng, có chút tiếc nuối. Bất quá, thỉnh thoảng dùng một hạt, cũng vậy là đủ rồi, chờ ta đạt tới đại đế chi cảnh, cho dù là chân tiên đến thế gian, cũng có thể tiện tay trấn áp. Luân hồi tâm đan, danh như ý nghĩa, làm cho người ta trải qua lọ hoại nhân sinh ảo cảnh, tương đương với tại hóa cảnh bên trong đã trải qua số thế. Loại này rèn luyện người mặc dù không phiền lụy, tâm linh lại chịu không được. Thời gian dài dùng, dễ dàng lẫn lộn hư thật, có nhân cách phân liệt mạo hiểm. Bất quá, chỉ cần là thánh nhân cảnh giới, hơn nữa không liên tục dùng, loại này mạo hiểm cũng sẽ không tồn tại. Luân hồi tâm đan, đây là một loại thánh nhân trở lên tồn tại mới có phúc hưởng thụ đan dược, phàm nhân dùng tệ lớn hơn lợi. Một bên, Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ đột nhiên tỉnh lại, nàng nhìn thấy phía ngoài Thạch Hạo tóc một hồi biến trắng một hồi bị hắc, lại càng hoảng sợ, vội vàng chụp được ảnh chụp phát tại group chat ở bên trong Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, hư mất, Thạch Hạo ca ca không biết như thế nào, tóc biến trắng. Lâm Khả Nhi, ta còn gót. Hà Lão Mập, ngươi đem Hoàng Thiên Đế hút khô. Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, Loan Loan, không hổ là Lâm Khả Nhi, Vu Yêu Vương không phải ngươi không ai có thể hơn. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, hút khô còn đi. Lâm Khả Nhi, chẳng lẽ không đúng sao? Không phát hiện Hoàng Thiên Đế hiện tại đang ăn mặc áo tắm sao? Khẳng định vừa mới cùng Hà Lão Mập đã làm nên trò gì nhận không ra người sự tình. Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, các ngươi là không phải đem trọng điểm lầm, không phải hẳn là quan tâm bên dưới Thạch Hạo ca ca đi. Che mặt, Di Vợ Gờ Giật Sú Mị Cô, Thạch Hạo ca ca có cái gì tốt lo lắng? Lần trước hắn tại ta bên này đều nhập ma, hiện tại tóc biến trắng cũng không coi vào đâu rồi. Vương Ngữ Yên, chính là, dù là Thạch Hạo ca ca già thật rồi, ta cũng ưa thích. Phiêu Di Nạ, một dải đèn EI, một bạch tố trinh, một, nói không chừng Hoàng Thiên Đế lại tại lĩnh ngộ cái gì đại thần thông. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha, không sai. Còn là Bạch cô nương hiểu rõ ta, bất quá lần này không phải lĩnh ngộ thần thông, mà là luyện chế ra một loại mới đan dược. Chương 214. Lấy dục vọng lực lượng luyện đan, giấy lên hậu thế truyền thuyết. Mới quần viên tiến bảy. Chương 214. Lấy dục vọng lực lượng luyện đan, giấy lên hậu thế truyền thuyết. Mới quần viên tiến bảy, cầu đặt mua. Sau đó, Thạch Hạo đã ủ tợ loạt luân hồi tâm đan tiến vào thương thành, lập tức gỡ giúp chặt vỡ tổ Lâm Khả Nhi, ta còn gót. Luân hồi tâm đan, 500 phân điểm tích lũy 3. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, rất đắt ta. Diệp Hắc, Luân Hồi Tâm Đan 3. Lại là Luân Hồi Tâm Đan 3. Hàn Bảo Bảo, nghe vào, Diệp Thiên Đế ngươi biết đan dược này? Lâm Chính Anh, đúng vậy a, Diệp Thiên Đế ngươi nếm qua. Diệp Hắc, ta làm sao có thể nếm qua, chẳng qua là đan dược này quá nổi danh. Nhạc Bất Quẩn, mảnh lắm điều. Hòa Vân Tà Thần, Diệp Hắc không muốn khi câu đấu người a, tranh thủ thời gian mảnh lắm điều. Doanh Chính, sẽ không ngươi kia bên cạnh lại có đan dược này hậu thế truyền thuyết đi. Diệp Hắc, không hổ là thủy hoàng đế, vừa đoán liền trúng. Này Luân Hồi Tâm Đan tại ta bên này thời đại, thế nhưng là trong truyền thuyết tiên đan. Tương truyền, một hạt có thể làm cho người ta trải qua số thế luân hồi, nguyên thần, đạo tâm đều có rộng lượng tăng trưởng. Diệp Hắc, tại thượng cổ thời đại, một hạt Luân Hồi Tâm Đan xuất thế, đưa đến mấy vị chuẩn đế cấp nhân vật chiến đấu, trận kia chiến đấu đánh thiên hôn địa ám, đưa đến mấy phương thánh địa hủy diệt. Loại đan dược này, mỗi một lần xuất hiện đều khiến cho tai nạn, cho nên về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Diệp Hắc, bất quá, thế nhân không biết là, không 14 mới đại đế đã từng nhất kiến qua Hoàng Thiên Đế, bị thưởng một quả Luân Hồi Tâm Đan. Đây là Hắc Hoàng nói cho ta biết bí mật. Lâm Khả Nhi, chuẩn đế cũng muốn tranh đoạt. Đại cổ, khủng bố như vậy sao? Lữ Tú Tài, ta nhớ rõ Khả Nhi cô nương phát giả thiên trong chuyện xưa, có thật nhiều đại đế chính là trải qua cựu thế luân hồi, thành tựu hồng trần tiên a. Lữ Tú Tài, cái này một loại đan dược mặc dù không cách nào so sánh đại đế tự mình sống ra cựu thế, lại cũng có dị khúc cùng công nào diệu. Dù là chỉ có một lượng thành giống nhau công hiệu, đó cũng là nghịch thiên đan dược a. Hàn Bảo Bảo, Tú Tài phân tích không sai. Đại đế trải qua cựu thế mà thành hồng trần tiên, tăng trưởng khẳng định không phải pháp lực tu vi, mà là đạo tâm, nguyên thần các loại thứ đồ vật. Luân Hồi Tâm Đan, đối với đạo tâm, nguyên thần đều có tác dụng, đan dược này vượt xa chúng ta trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Bạch Tố Trinh, khó trách đan dược này miêu tả là tương đương với tiên Phật chuyển thế hồng trần luyện tâm, nếu như ăn một viên loại đan dược này, chẳng phải là tiên Phật cũng tỉnh nhập thế trải qua hồng trần. Một hạt đan dược, tạo nên một viên kiên định đạo tâm, này nếu là đặt ở ta bên này, tuyệt đối rất nhiều đại năng đều muốn hoành động. Hùng Bá, chạy nước miếng, đáng tiếc mua không nổi a, 500 vạn điểm tích lũy có thể đều biết thế tích lũy, này quá buôn bán lời a. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ách, mọi người có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều, cái đồ vật này đối với nguyên thần tăng trưởng cũng không có khủng bố như vậy a, ta vừa rồi ăn vào một quả, chỉ tăng trưởng 1% nguyên thần lực lượng, các ngươi dùng nói, cũng chỉ có thể gia tăng thánh nhân cấp nguyên thần lực lượng. Lâm Khả Nhi, chỉ có thể. Tiếng người hay không? Diệp Hắc, thánh nhân cấp nguyên thần lực lượng rất ít sao? Vợ Sẹo Lệ Ta. Hàn Bảo Bảo, thánh nhân cấp nguyên thần lực lượng đối với Hoang Thiên Đế mà nói rất ít, đối với chúng ta tới nói đã rất nhiều a. Doanh Chính, đúng vậy a, thánh nhân cấp nguyên thần, dù là không có đối với ứng với pháp lực, vậy cũng có thay trời đổi đất sức mạnh. Diệp Hắc, mua một quả, hắc hắc, chờ ta thành thánh đi. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, Diệp Hắc, thánh nhân về sau lại phục a, cái đồ vật này là thánh cấp đan dược, thánh nhân phía dưới dùng, rất dễ dàng nhân cách phân liệt, tệ lớn hơn lợi. Diệp Hắc, ngoa tạo. Này chó chết Hắc Hoàng thế mà không có nói với ta, nếu không phải Hoang Thiên Đế nhắc nhở, ta chẳng phải là phế đi. Hải Đường Đoá Đoá, Hắc Hoàng người vô tội ha. Vô Thủy Đại Đế tu luyện rất nhanh, nói không chừng được ban cho đan dược lúc sau đã thánh nhân trở lên cảnh giới a. Cô Saka Na E, nói như vậy, chúng ta tạm thời không cần làm cho này viên thuốc phí tâm, cho dù có điểm tích lũy, mua cũng ăn không hết. Lý Thế Dân, thật sự là lại thất lạc, lại may mắn. Doanh Chính, thở dài một hơi, chấm gần nhất thật đúng là không có điểm tích lũy, khá tốt đan dược này mua cũng ăn không hết, chờ ta cảnh giới đã đến, nói không chừng sẽ không chênh lệch điểm tích lũy. Số 2 Doanh Chính, chờ ngươi có điểm tích lũy, cái kia đan dược còn có không? Thần kỳ như vậy quái đan dược, tài liệu đoán chừng khó tìm đi. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đây cũng không phải, đan dược này tài liệu còn rất dễ tìm. Lâm Khả Nhi, hắc hắc, nói mau là cái gì, nói không chừng ta chỗ này cũng có đâu. Diệp Hắc, ngươi muốn nhiều rồi. Hoàng Thiên Đế nói rất hay tìm, là đối với hắn chính mình. Đối với Hoàng Thiên Đế mà nói, vũ trụ tinh không tùy ý có thể đi, đương nhiên được tìm. Lâm Chính Anh, đúng vậy à, theo lý mà nói, có thể luyện chế thánh cấp đan dược tài liệu, nhất định vô cùng bất phàm đi. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, không có không có, thật sự rất tốt tìm. Chính là cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ bên này vượt ngoại thiên ma, cái không gian kia ở bên trong thiên ma rất nhiều, ta trước đó tiện tay tiêu diệt một đồng lớn, hiện tại cũng có chút đã hối hận. Lâm Khả Nhi, 3. Hoàng Dung, 3. Du Ký Nọ Xỉ Tạ Du Ký Nọ, tiện tay tiêu diệt một đồng lớn, đó không phải là lãng phí vô số 500 vạn điểm tích lũy sao? Thật hâm mộ cả sủ mỹ gạo cả học tỷ thế giới. Cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ, hắc hắc, vận khí tốt. Diệp Hắc, không thể nào. Đây cũng quá không hợp thói thường. Luyện ra loại đan dược này nguyên vật liệu, thế mà tại đâu đó là tùy ý có thể thấy được. Y Rồng Man Tony, quá mức. Hàn Bảo Bảo, các ngươi là không phải quên Hoang Thiên Đế luyện đan chi thuật. Hoang Thiên Đế trước đó thế nhưng là lĩnh ngộ cựu chuyển kim đan pháp, kia chính là có thể bỏ qua tài liệu cực hạn luyện đan thần thuật a. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không sai, kỳ thật đi, nhắc tới vực ngoại thiên ma không bình thường, cũng là đúng. Dù sao hầu như có rất ít người có thể lấy thiên ma vì nguyên liệu luyện đan. Hơn nữa những này thiên ma nhìn như không được, kỳ thực đều là ẩn chứa dục vọng lực lượng. Luân Hồi Tâm Đan bản chất chính là thu thập những dục vọng này lực lượng luyện chế mà thành, cũng tại bởi vì như thế mới có thể kích phát ảo cảnh, làm cho người ta như là trải qua luân hồi. Lâm Khả Nhi, ai nha, càng nghe càng phức tạp, cảm giác đầu ngương ngứa. Loan Loan, không tốt, Lâm Khả Nhi muốn giải đầu óc. Phiêu Di Na, ha ha ha, Khả Nhi giải đầu óc còn đi. Diệp Hắc, ta hiểu, dù sao cái đồ vật này chính là thu thập dục vọng lực lượng luyện chế. Diệp Hắc, bất quá ngẫm lại liền ra đầu run lên, dục vọng thứ này cũng có thể luyện đan, ta đây cuộc đời đoán chừng là không cách nào lĩnh ngộ như vậy cao thâm luyện đan thủ đoạn. Hàn Bảo Bảo, ai mà không đâu. Nhìn xem ta có thể không thể gặp được nguyên tắc bên trong thiên ma ma con đi, nếu là gặp được nó, ta cũng đem nó dứt khoát thử xem luyện đan được. Hàn chạy 213 chạy, không đúng, coi như gặp, ta cũng không có loại này luyện đan thủ đoạn a. Ai? Hùng bá, đáng ra không phải tài liệu, mà là Hoang Thiên Đế vô cùng kỳ diệu luyện đan thủ đoạn. Doanh chính, Hoang Thiên Đế bí vũ. Số 2 doanh chính, một Lý Thế Dân, một Nhạc Bất Quẩn, một, chúng ta không cần học như vậy cao thâm luyện đan thuật, còn không bằng kiếm điểm tích lũy trực tiếp mua đan dược đâu. Hàn Bảo Bảo, thì cũng đúng. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cũng là không cần, bình thường luyện đan thuật mọi người vẫn là có thể học tập thoáng một phát, dù sao tiếp tục như vậy, mọi người khẩu vị liền bị nuôi xảo quyệt, khó mà làm được ha. Hàn Bảo Bảo, ha ha, thật là có điểm, ta bên này thế giới một ít đan dược quả thật cũng không quá quan tâm để ý. Bạch Tô Trinh, còn không phải sao? Như Hoang Thiên Đế đan dược, bất luận một loại nào xuất hiện ở tu tiên giới, đoán chừng đều muốn bị coi như chí bảo. Cả Su Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, Thạch Hạo ca ca kỹ thuật quá cao, nhận thức hắn thật là tam sinh hữu hạnh ha. Lâm Khả Nhi, nói tỉ mỉ kỹ thuật. Trước đó chủ đề còn không có trò chuyện xong đâu, các ngươi là không phải đã làm chuyện xấu, Hoang Thiên Đế áo tắm đều mặc lên đâu? Cười xấu xa. Jim Tở Gở Cả Su Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, muốn lái xe. Sẽ không nói cho ngươi ha ha. Đinh, kiểm tra đo lường đến 7 sinh động độ tăng lên, hiện kéo 7 mới thành viên tiến 7. Hoan nên kế thừa gia chủ dưỡng nữ tiến 7. Hoan nên Thanh Vân Thủy Kỳ lần tiến 7. Hoan nên xả nhân tộc nữ vương tiến 7. Cảm tạ mưa gió đạp tuyết đi đại lão vẽ tháng. Chương 215. Mới quân viên. Mở đờ xạ, y xạ mạ dô mi, Thủy Kỳ lân thêm vào 7 trò chuyện. Chương 215. Mới quân viên. Mở đờ xạ, y xạ mạ dô mi, Thủy Kỳ lân thêm vào 7 trò chuyện. Cầu đặt mua, Diệp Hắc, Hoa, là người mới. Lâm Khả Nhi, vừa trò chuyện hết luyện đan thuật, thì có nhân vật mới tiến 7 rồi. Xa nhân tộc nữ vương, luyện đan thuật. Nói như vậy các ngươi cũng có dị hỏa manh mối. Kế thừa gia chủ dưỡng nữ, là ác linh tạo thành ảo cảnh. Các ngươi là ai? Thanh Vân Thủy Kỳ lân, ngao. Cả Su Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, Khả Nhi tranh thủ thời gian giải thích bên dưới. Lâm Khả Nhi, lại a. Lâm Khả Nhi, đi đi. Chư vị, nơi này là. Tóm lại, mọi người có thể yên tâm, gờ giúp chat người đều không phải là người xấu. Hiện tại, mọi người đem danh tự sửa đổi đến đây đi. Kế thừa gia chủ dưỡng nữ, chư thiên vạn giới, ta một cái dưỡng nữ thế mà cũng có tư cách thêm vào dạng này tổ chức sao? Isa Mazomi, danh tự sửa tốt rồi. Hoàng Tuyền thấy qua chư vị đại lão. Mở đờ xạ, thấy qua chư vị. Ta cảm giác một cái xà nữ cũng có thể tiến đến, thật kỳ quái. Lâm Khả Nhi, xà nữ như thế nào? Chúng ta này còn có một vị bạch xà tu luyện thành tiên đâu. Bạch Tố Trinh, bạch tỷ tỷ đồng loại của ngươi đến. Bạch Tố Trinh, mở đờ xạ cô nương cũng là xà. Mở đờ xạ, xà tu luyện thành tiên. Cái gì là tiên? Lâm Khả Nhi, đơn giản mà nói, tiên chính là ít nhất có thể phá toái hư không phi thăng thượng giới cường giả, điểm này tối thiểu cũng với ngươi bên kia đấu đế không kém bao nhiêu đâu. Mở đờ xạ, đấu, đấu đế. Mở đờ xạ thấy qua bạch tỷ tỷ. Linh tôn, giống. Mọi người khỏe, ta là một cái thủy kỳ lân, đang tại trong nước chơi, mọi người muốn tới cùng nhau chơi đùa sao? Diệp Hắc, khá lắm. Vì cái gì giống một tiếng có thể có nhiều như vậy ý tứ a? Chẳng lẽ là kỳ lân nhất tộc ngôn ngữ sao? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, khẳng định không phải a, Hỏa Kỳ Lân sẽ không có này bổn sự. Linh Tôn, giống. Hỏa Kỳ Lân? Còn có mặt khác kỳ lân sao? Ta đều chưa từng gặp qua mặt khác kỳ lân ai. Linh Tôn, giống. Cái kia ta có thể trông thấy Hỏa Kỳ Lân sao? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, đương nhiên là có thể. Video bất quá ra hỏa này lại đi ngủ đây. Chờ có rảnh cho các ngươi tuyến bên dưới giảm mặt. Linh Tôn, giống. Oa, nhìn qua nàng thật mạnh a. Lâm Khả Nhi, ấy. Linh Tôn ngươi là như thế nào thông qua video nhìn ra Hỏa Kỳ Lân giới tính? Linh Tôn, giống. Các ngươi không nhìn ra được sao? Đồng, Lâm Khả Nhi, nói nhảm. Hàn Bảo Bảo, này buồn sự, tuyệt. Linh Tôn, giống. Đây không phải liếc mắt có thể nhìn ra được sự tình sao? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, đại khái tương đương với chúng ta cũng có thể liếc mắt phân biệt nam nhân nữ nhân đi. Lâm Khả Nhi, ngươi nói còn giống như thật sự có nhất định đạo lý. Isa Mazomi, Hoàng Tuyền Tương bây giờ là tình huống như thế nào? Isa Mana Dạ Cụ đã chết rồi sao? Isa Mazomi, a. Dưỡng phụ hắn sẽ chết. Tình huống như thế nào? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, y xạ mạ rồ mì chuyện xưa ta cũng xem qua, lúc trước ta xem xong thế nhưng là emo rất lâu, rất bi kịch. À niềm thực linh lẹ ngươi có thể xem đã. Y xạ mạ rồ mì, tốt, ta đi xem đã. Lâm Khả Nhi, mở đờ xạ tỷ tỷ đâu, ngươi gặp gỡ Tiêu Viêm sao? Mở đờ xạ, Tiêu Viêm. Hắn là ai? Ta chỉ biết là trước kia ra mã đế quốc đế đô quả thật có cái Tiêu gia, về sau suy bại, giống như rời đến một cái biên giới thị trấn nhỏ đi. Lâm Khả Nhi, không có gặp phải là được, bằng không thì Hoang Thiên Đế sẽ đau lòng. Cười xấu xa. Diệp Tở Gở Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, 3. Mở Đở Xạ, có ý tứ gì? Diệp Hắc, đều là xà nữ, Mở Đở Xạ chuyện xưa của ngươi mặc dù không có Bạch Tiên Tử chuyện xưa truyền lưu quảng, nhưng là tính toán rất nổi danh. Đặc biệt tại chúng ta thế hệ này người trẻ tuổi bên trong. Đấu phá thương nghèo Diệp Hắc, ngươi có thể nhìn xem. Linh Tôn, giống. Chẳng lẽ sẽ không có chuyện xưa của ta sao? Liên xa đều có chuyện xưa, không có đạo lý Kỳ Lân không có nhà. Lâm Khả Nhi, đương nhiên là có. Bất quá đi, Thủy Kỳ Lân ngươi thế nhưng là cái phối hợp diễn. Linh Tôn, giống. Phối hợp diễn là cái gì? Cả Su Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ, phối hợp diễn đi, chính là phần diễn không nhiều lắm, cho dù có chuyện xưa, ngươi xuất hiện số lần cũng rất ít. Lâm Khả Nhi, chậc chậc, Hà lão mập rất hiểu phối hợp diễn đi, không hổ là bại khuyển nữ xứng. Cả Su Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ, nói vậy, tại thế giới của ta ở bên trong, ta bây giờ là nhân vật chính. Hừ. Linh Tôn, giống. Ta thế mà chỉ là phối hợp diễn, ta rõ ràng là Kỳ Lân đến. Chuyện xưa của ta là cái gì a? Lâm Khả Nhi, Thanh Vân Chu Tiên truyền Linh Tôn, giống. Ta xem chuyện xưa của ta đi. Isamazomi, một lời khó nói hết ta. Không nghĩ tới, ta chỉ là muốn vì báo đáp dưỡng phụ công ơn nuôi dưỡng kế thừa gia chủ vị trí, vậy mà sẽ gặp đến nhiều người như vậy ngốc nghé. Đường tỷ Isamami, nàng thế mà sẽ giết phụ thân. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ, còn không phải sao? Mặc dù Isamami là bị sát sinh thạch đã không chế tâm trí, nhưng nếu không phải nàng nội tâm vốn là ghen tị ngập trời, cũng sẽ không bị chui chỗ trống. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, trong nội tâm nàng vốn là áp lực tâm tình đã lâu rồi, chỉ có điều một mực không dám, mà sát sinh thạch chẳng khác gì là đem nàng tâm tình triệt để phóng thích ra ngoài. Rốt cuộc cô, ngươi một cái người ngoại lai, không chỉ có muốn kế thừa Isamami gia chủ, càng nắm giữ đồ gia truyền đao sư tử vương, có thể khống chế bảo đao bên trong linh thú loạn hồng liên, đương nhiên bị người đỏ mắt. Lâm Khả Nhi, điều này sẽ đưa đến một loạt bi kịch, nguyên tắc ở bên trong hoàng tuyển ngươi báo thù giết đường tỷ Isamami về sau, suy yếu phía dưới lại bị mì tổ gạ họa cả rủ hí rộ trọng thương, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, liền nói đều nói không được. Mấu chốt ngươi chung quanh tất cả mọi người không hiểu ngươi, còn tưởng rằng ngươi là hung thủ. Cô Sakanae, bằng hữu tốt nhất sủ chi mì dạ cả gù dạ đều hiểu là ngươi, thật rất tức giận. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ, còn không phải sao? Bằng hữu tốt nhất cũng rơi xuống cái tương ái tương sát kết cục, cuối cùng chết ở trong tay đối phương. Lúc trước ta xem này bộ phận lần thời điểm có thể khó chịu. Nghĩ đến nếu như ta nếu là cùng nắm cũng lẫn nhau tàn sát, thật là đáng sợ. Isamazomi, ai? Không nghĩ tới chuyện xưa của ta là như thế này. Hùng bá, vừa mới xem xong rồi hoàng tuyển cô nương chuyện xưa của ngươi, tổng kết một câu, cũng là ngươi không đủ mạnh. Hòa vân tà thần, không sai, nếu là ngươi đủ mạnh, những lũ tiểu nhân kia căn bản không dám ngấp nghé vị trí gia chủ của ngươi, chỉ sẽ đến định nọt định nọt ngươi. Lý Thế Dân, nếu là ngươi vị trí, nên toàn lực nắm bắt tới tay. Bất luận cái gì dám có tâm tư không đứng đắn, đều nên dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Lâm Khả Nhi, quả thật, điểm ấy Lý Nhị rất có quyền lên tiếng. Lúc trước Huyền Vũ môn chỉ biến, Lý Thế Dân, tại sao lại nói đến chuyện xưa của ta, rõ ràng là cho hoàng tuyển cô nương đề nghị đi. Doanh Chính, ha ha ha, Lý Nhị nói không sai. Isamazomi đã minh bạch. Thế nhưng là, muốn như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ đâu? Lâm Khả Nhi, rất đơn giản à, ngươi xem xuống bảy thương thành, bên trong có các loại công pháp cùng đan dược, đều là Hoàng Thiên Đế truyền lên. Cho ngươi xem bên dưới Hoàng Thiên Đế chinh chiến địa phủ hình ảnh. Video Isamazomi, thật mạnh. Mở đợt xạ, thật mạnh. Cái này là Hoàng Thiên Đế sao, quả thực có cái thế chi uy. Linh Tôn, giống. Thật là có địa phủ quỷ thần mà nói. Ta bên này nhân loại mặc dù cũng muốn cầu tiên vấn đạo, nhưng tựa hồ như trước không có ly khai nhân gian, tối đa cũng chỉ có thể nói cái mấy trăm tuổi, chớ nói chi là phi thăng. Trương Tam Phong, có kỳ lân tồn tại, bảo ngày mai mà ở giữa linh khí không sai à, linh tôn chỗ đó, tu luyện thế mà chỉ có thể sống mấy trăm năm. Doanh Chính, đúng vậy a, đây cũng quá thiếu đi. Hải Đường Đoá Đoá, quả thật có chút thiếu đi. Dài Đèn EI, mấy trăm năm, trong nháy mắt vung lên ở giữa a. Mở Đờ Xạ, tất cả mọi người mạnh như vậy đấy sao? Quá không hợp thói thường đi, ta bên này nghĩ muốn sống lâu như vậy, tối thiểu đạt được đấu tôn. Isamazomi, nói như vậy ta yếu hơn, chúng ta này bình thường tuổi thọ cũng liền mấy chục năm xoái. Lâm Khả Nhi, yên tâm đi, nếu như thêm vào gờ giúp chắc, luôn luôn trở nên mạnh mẽ phương pháp. Chỉ cần các ngươi có điểm tích lũy, cái gì thọ nguyên thần thông bảo vật, hết thảy không nói chơi. Chương 216. Trong bầy có người muốn trở thành nhân yêu. Isamazomi ác linh yêu thú thế giới. Chương 216. Trong bầy có người muốn trở thành nhân yêu. Isamazomi ác linh yêu thú thế giới, cầu đặt mua. Gờ giúp chắc Isamazomi, điểm tích lũy là cái gì? Mở đợt xạ, cùng hỏi. Linh Tôn, giống. Cùng hỏi, Lâm Khả Nhi, điểm tích lũy có thể dùng các loại tài bảo hối đoái, ví dụ như hoàng kim, ví dụ như công pháp bảo vật. Chờ, nếu như thế giới đặc thù nói, còn có thể dùng yêu ma quỷ quái ác linh các loại hối đoái. Có điểm tích lũy, liền có thể mua sắm trong thương thành đồ vật. Lâm Khả Nhi, ví dụ như Isamazomi bên kia, có thể buôn bán yêu thú cùng ác linh. Rốt cuộc cô, bên kia ác linh là theo ta đây giống nhau sao? Dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ, không giống nhau. Mị cô ngươi kia ác linh là vô hình, người bình thường nhìn không tới. Nhưng hoàng tuyển bên kia ác linh là có hình. Chia làm A bờ cờ giờ 4 cái đẳng cấp, đã có thể ảnh hưởng hiện thực thế giới. Isamazomi, tốt, vậy đợi lát nữa ta tới thử xem xem. Mở đợt xa, ta đây cũng có rất nhiều công pháp bảo vật, hẳn là có thể đổi chút ít điểm tích lũy. Linh Tôn, giống. Ta cũng tới thử xem. Diệp Hắc, Hiếu Kỳ, Linh Tôn cũng có bảo vật. Linh Tôn, giống. Ta có thể hỏi đạo huyền tiểu tử kia muốn A. Lâm Khả Nhi, lợi hại. Không hổ là Linh Tôn, thanh vân môn luận bối phận ai lớn qua ngươi A. Linh Tôn, giống. Đắc ý. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đúng rồi. Bảy thương thành còn có miễn phí hóa hình công năng, Linh Tôn bọn ngươi sẽ muốn không trước đối với chính mình dùng cái hóa hình đi, cũng tỉnh luôn giống đến giống đi. Lâm Khả Nhi, ấy, hóa hình còn có thể đối với chính mình dùng. Khiếp sợ. G213 Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, vì cái gì không được? Linh Tôn chính nó lúc đó chẳng phải linh thú sao? Diệp Hắc, cái kia nếu như chúng ta nhân loại đối với chính mình sử dụng hóa hình thuật, sẽ biến thành cái gì? Lâm Khả Nhi, thỏ sau khi biến hóa là thỏ yêu, xà sau khi biến hóa là xà yêu, nhân hóa hình sau đi, đương nhiên là nhân yêu. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ, đi. Cái này chê cười lạnh quá, Diệp Hắc đại ca sẽ không cần chính mình nếm thử đi. Diệp Hắc, đương nhiên sẽ không. Bất quá, có hay không quần viên nghĩ muốn nếm thử thoáng một phát? Lâm Chính Anh, Diệp Hắc nghịch ngợm a. Loại chuyện này có chút nguy hiểm, còn là không muốn thử. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, các ngươi này hoàn toàn là mù quan tâm a. Hóa hình thuật, nguyên bản tác dụng chính là giao phó linh tính, đem vạn vật làm phép trưởng thành, hóa thành nhân hình chính là chỗ này môn pháp thuật điểm kết thúc. Đối với người sử dụng hóa hình, tương đương với tại điểm kết thúc dậm chân tại chỗ, ngoại trừ tiêu hao pháp lực bên ngoài, cũng không có tác dụng khác cả. Lâm Khả Nhi, tốt đi, còn tưởng rằng thật có thể biến thành nhân yêu đâu. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, nghĩ nhiều rồi. Mới tới ba vị bầy hữu chờ các ngươi có điểm tích lũy sau, liền có thể mua sắm đan dược cùng công pháp. Trước mắt công pháp hệ thống, có Đại Hoang Tiên Võ hệ thống, Thiên Tiên hệ thống, Quỷ Tiên hệ thống, cùng Phạm Nhân Kim Đan hệ thống. Ta đề nghị các ngươi tu luyện Đại Hoang Tiên Võ chi đạo, tốt nhập môn, công pháp nhiều. Chờ các ngươi tu luyện về sau, ta bên này cũng sẽ đạt được phản hồi, đồng dạng sẽ cho các ngươi phát hồng bao. Isa Mazomi, tốt. Mở đợt xạ, tốt. Linh Tôn, giống. Thực linh lẻ thế giới. Isa Mazomi thối lui ra khỏi bầy trò chuyện, khẽ thở dài một cái. Nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, nàng không muốn lại trải qua một lần, nếu như lần này làm cho nàng thêm vào gờ giúp chat, liền nhất định phải nghịch thiên cải mệnh. Nàng nghĩ tới trong bầy những người kia cho nàng đề nghị, chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ, mới có thể từ căn bản cải biến hết thảy. Hiện nay, hẳn là lập tức tìm kiếm ác linh, buôn bán điểm tích lũy. Nghĩ đến, một đạo đinh linh linh chuông điện thoại di động vang lên. Nàng cúi đầu vừa nhìn, đúng là hoàn cảnh tỉnh siêu tự nhiên thai họa đối sách phòng đánh tới uy, nhà cùng, như thế nào? Hoàng Tuyền, Đông Nam khu xuất hiện đại lượng dê cấp ác linh, mời mau chóng tiến về trước tiêu diệt. Gì? Một con còn có nạ phụ huynh đệ đã tại đuổi đi qua. Trong điện thoại, thư ký nhỉ cách cùng âm thanh truyền đến tốt, ta đây phải đi. Isa Mạ Dỗ Mị cầm lấy sư tử vương bảo kiếm, nhanh chóng hướng phía một cái phương hướng tiến đến đợi nàng đi đến chỗ mục đích lúc, trên đường phố đã một mảnh hỗn độn. Lần này dê cấp ác linh là một đoàn zombie, đã có binh sĩ bắt đầu vào bản, mưa bom báo đạn, nổ súng đạn pháo tiếng vang thành một mảnh đối mặt ác linh, binh sĩ dùng đều là đặc chế vũ khí, bình thường viên đạn căn bản không dùng. Nhưng dù vậy, zombie số lượng vẫn có chút nhiều. Hoàng Tuyền ngươi tới rồi. Hoàng Tuyền ngươi tới rồi. Song bảo thai nạ phụ huynh đệ hướng phía Isa Mạ Dỗ Mị gật gật đầu, cùng kêu lên tiếng chào Hoàng Tuyền, nơi này có chúng ta đỡ đòn, ngươi đi phía đông, chỗ đó có một bộ phận zombie chạy ra khỏi vòng đây, nhất định phải tránh cho bọn hắn nguy hiểm cho dân chúng. Y họa hạ tạc gì lớn tiếng nói tốt. Isa Mạ Dỗ Mị nghe vậy, chính là nàng ý, có nhiều người như vậy tại hiện trường, nàng còn không quá thuận tiện buôn bán ác linh. Lập tức hướng phía đông tiến đến, rất nhanh liền tại một chỗ trong hẻm nhỏ phát hiện luồng thứ nhất zombie loạn hồng liên. Isa Mạ Dỗ Mị rút ra bảo đao sư tử vương, một đạo hồng quang sáng lên. Một đầu ngoại hình như to lớn sư tử xuất hiện ở trong tràng. Kia có bén nhọn móng vuốt cùng răng nanh, trên mặt nhiều mắt, thân thể bao trùm màu đen lông vũ, màu đỏ đường vân tại lông vũ ở giữa như ẩn như hiện, đúng là bảo đao sư tử vương bên trong phong ấn linh thú loạn hồng liên. Đi đem những điều này ác linh chụp tới. Isa Mạ Dỗ Mị ra lệnh. Lập tức loạn hồng liên liền vọt tới, một chảo xuống dưới sẽ đem mười mấy cái zombie chụp trong mặt, ném tới Isa Mạ Dỗ Mị dưới chân đinh, bảy thương thành kiểm tra đo lường đến dê cấp ác linh, xin hỏi có hay không muốn bán. Là. Đinh, chúc mừng đạt được 600 điểm tích lũy. Thật đúng là có thể bán. Lại có 600 điểm tích lũy. Nói cách khác những này dê cấp ác linh bình quân 10 điểm tích lũy một cái. Lại đi tìm xem. Isa Mạ Dỗ Mị đại hỉ phía dưới, tiếp tục tìm tòi, rất nhanh lại tại địa phương khác phát hiện chạy trốn zombie. Một trận bận rộn xuống, trọn vẹn buôn bán gần 3000 điểm tích lũy cái này có thể đổi. Đi vào một chỗ mái nhà, thấy bốn bề vắng lặng sau, Isa Mạ Dỗ Mị lập tức mở ra thương thành này bồi nguyên đan trước đổi một viên. Hoàng Thiên Đế nói đề nghị tuyển tiên võ công pháp, có vài loại, tuyển cái gì đâu? Phạm đạo thánh linh quyết. Cái này không sai, có thể khắc chế hết thảy yêu ma, mong rằng đối với ác linh cũng rất hữu hiệu. Trước đổi lại quyển thứ nhất. Rất nhanh, Isa Mạ Dỗ Mị chọn xong sau, liền phục bên dưới bồi nguyên đan. Ngắn ngủn chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy khí tức chấn động, cả người thần thức tươi sáng, trong cơ thể một cổ mạnh mẽ lực lượng bắn ra đinh, ngươi tu luyện Đại Hoang Tiên Võ chi đạo, ngươi đã chiếm được thế giới ý chí chú ý, ngươi khí vận tăng lên. Lực lượng rất mạnh, cái này là lục địa thần tiên cảnh sao? Isa Mạ Dỗ Mị nhìn xem chung quanh cao ốc, nàng có một loại mãnh liệt cảm giác, chỉ cần một đao xuống dưới, này cao ốc có thể bị nàng tùy tiện chém thành hai nửa đinh linh linh. Tiếng điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Hoàng Tuyền, ngươi kia bên cạnh thế nào? Tranh thủ thời gian đến trợ giúp. Y họa hạ tạc gì âm thanh lo lắng chuyển đến trợ giúp. Không đều là chút ít dê cấp ác linh sao? Isa Mạ Dỗ Mị sững sờ. Những này zombie mặc dù số lượng nhiều, nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ, bằng không thì cũng sẽ không đánh giá vì dê cấp. Chính là dê cấp, muốn tìm kiếm trợ giúp. Khẳng định không phải. Nơi đây mặt đất đột nhiên sụp đổ dưới đi, toát ra một cái to lớn xe lửa hình ác linh, sơ bộ ước định nó có B cấp. B cấp? Isa Mạ Dỗ Mị nhớ tới đối sách trong phòng bộ phận tin tức. Một cái B cấp ác linh cần toàn bộ đối sách phòng khuynh xảo xuất động mới có cơ hội tiêu diệt, vẫn còn là nàng có linh thú loạn hồng liên trên cơ sở. Khó trách muốn tìm nàng cứu viện. Nghĩ xong, nàng bước chân một điểm, cả người trên không trung lấy cấp tốc bay đi. Rất nhanh, nàng liền xa xa thấy được bệ cấp ác linh xe lửa. Quả nhiên, ngoại hình tựa như một cỗ to lớn hơi nước xe lửa, thân xe mạo hiểm quỷ dị khói đen, những này sương mù có rất mạnh tính ăn mòn thái họa, chung quanh đã bị ăn mòn thành một mảnh trống trải khu vực. Ý họa hạ tạc gì, nạp phụ huynh đệ, xạ cụ gia đình một con đám người đã tại mồi lửa lái xe hỏa, nhưng trải qua đặc thù chế tạo linh năng viên đạn đập nện tại xe lửa trên người, chỉ có thể nghe được lách cách âm thanh, căn bản tổn thương không được mảy may kỳ quái. Gần nhất ác linh xuất hiện tần suất có phải hay không quá cao? Không riêng cao, liền B cấp ác linh đều xuất hiện. Tiếp theo chẳng phải là muốn xuất hiện A cấp? Đừng dọa ta a. A cấp ác linh đến chúng ta chẳng phải là đều phải chết? Hoàng Tuyền người đâu, nàng làm sao còn chưa tới? Tình huống này chỉ có nàng linh thú loạn hồng liên mới có thể phá phòng thủ a. Dì đám người một bên lớn tiếng nói xong, một bên đỡ đòn ăn mòn khói đen toàn lực phát ra ta đến. Một tiếng thở nhẹ, phá vỡ đắm chìm trong chiến đấu mọi người, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Isa Mạ Dỗ Mị từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, khí định thần nhàn 217 Isa Mạ Dỗ Mị cường hãn thực lực. Mở đợt xạ nữ vương lại để cho đồng thời đột phá cùng tiến hóa. Câu đặt mua, Hoàng Tuyền, ngươi làm sao sẽ bay? Y họa hạ tạc gì ngây ngẩn cả người, đây là loạn hồng liên năng lực mới. Y sẽ ạ mạ rồ mỉ tùy tiện ứng phó rồi một câu, lập tức đưa ánh mắt thấy được bên cạnh tóc ngắn nữ hải thân bên trên cạ cụ dạ, loại nguy hiểm này nơi, sao ngươi lại tới đây? Dù chỉ mỉ dạ cạ cụ dạ, nàng tốt nhất khuê mật bản thân. Nguyên tắc bên trong, mình cũng bởi vì phạm vào khó có thể tha thứ sai lầm, cuối cùng cam nguyện đã bị chết ở tại trong tay đối phương. Bất quá, hiện tại không giống với lúc trước, nàng đã có kỳ ngộ, lĩnh ngộ tiên võ công pháp, cái loại này cục diện tuyệt sẽ không phát sinh lần nữa. Rồ mỉ tỉ tỉ, đây là B cấp ác linh, tại đối sách phòng chế độ ở bên trong, một khi xuất hiện loại này cấp bậc ác linh, muốn toàn bộ thành viên xuất động. Mặc dù ta không giúp được giúp gì, nhưng ta cũng là đối sách phòng một thành viên. Dù chỉ mỹ giả cả cụ giả ôn nhu nói ra tốt rồi, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Hoàng Tuyền, nhanh sử dụng bảo đao sư tử vương, đem linh thú loạn hồng liên phóng xuất. Đúng vậy a, này xe lửa phòng ngự rất cao, chỉ có loạn hồng liên mới có thể đối phó hắn. Không sai không sai, nạ phù cũng là như vậy cảm thấy. Mọi người nhao nhao hô to loạn hồng liên sao? Y sẽ mạ rồ mỉ xoay người, nhìn về phía B cấp ác linh xe lửa, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, lập tức rút ra trường đao, chỉ thấy ánh đao xẹt qua trời cao. Vừa mới lại để cho mọi người lâm vào khổ chiến, B cấp ác linh xe lửa lập tức bị nhất đao lưỡng đoạn. Nhìn xem hóa thành mảnh vỡ chậm rãi tiêu tán ác linh, tất cả mọi người sợ ngây người. Hoàng Tuyển, ngươi chừng nào thì biến thành lợi hại như vậy? Đúng vậy a, hảo xoái, thật là khủng khiếp ánh đao. Thậm chí linh thú loạn hồng liên cũng không có đi ra, ác linh liền chết rồi. Dỗ mì tỉ tỉ, ngươi hảo lợi hại. Dù chỉ mì giả cả cụ ra một bước đi vào ỉ xạ mạ dỗ mì trước mặt, giữ nàng lại quần áo kinh hỉ nói muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Ỉ xạ mạ dỗ mì cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười đối sách phòng. Nhìn xem giám sát và điều khiển bên trong hình ảnh, trưởng phòng gìn cụ gì hệ dẻm cùng thư ký nghỉ cật cùng cũng trợn mắt há hốc mồm. Trưởng phòng, ý xạ mạ rồ mị năng lực như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ là linh thú loạn hồng liên năng lực đặc thù? Nghỉ cật cùng kinh nghi nói không rõ ràng lắm, ít nhất từ chúng ta thu tập được trên tư liệu xem, ý xạ mạ ra các thời kỳ đến nay chưa từng xuất hiện qua tình hình như vậy. Gìn cụ gì hệ dẻm nhữ mày nói ra, nếu không chúng ta tìm ý xạ mạ ra chủ ý xạ mạ nạ dạ cụ hỏi một chút, nếu như thật sự có cái gì có thể tăng lên năng lực thủ đoạn, chúng ta đây đối mặt tác linh thì càng có nắm chắc. Dù sao hiện tại ác linh xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, đẳng cấp cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại cũng đã xuất hiện B cấp ác linh, nếu là A cấp ác linh xuất hiện, hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng. Jin Guji hệ rèm gật đầu. Quả thật, hôm nay nếu không phải Isa Mazo Mỹ ra tay, chỉ dựa vào bọn họ là tuyệt đối không làm gì được B cấp ác linh xe lửa. Dựa theo loại này nhiều lần, tương lai xuất hiện trong truyền thuyết A cấp ác linh là chuyện sớm hay muộn. A cấp ác linh, thế nhưng là có thể tùy tiện phá hủy thành thị, cho dù là bọn họ đối sách phòng người toàn bộ bên trên, xác suất cao cũng là toàn diện kết cục gần. Vậy liền đem đoạn video này chia ỉ xạ mạ nạ giả cụ, hỏi một chút cái kia bên cạnh có cái gì không tin tức xấu đi. Là, trưởng phòng. Hôm sau, ỉ xạ mạ ra. Gia chủ ỉ xạ mạ nạ giả cụ đang tại tiếp kiến một vị khách nhân, hắn tộc đệ ỉ xạ mạ u đại ca, ngươi thật muốn trông nom việc nhà chủ vị chuyển cho Hoàng Tuyền. Ỉ xạ mạ u nóng nảy, Hoàng Tuyền nàng chẳng qua là người dưỡng nữ, một điểm không có chúng ta ỉ xạ mạ ra huyết mạch ra. Vậy thì như thế nào? Hoàng Tuyền nàng mặc dù không có huyết mạch, nhưng nàng có thể thao túng sư tử vương, có thể đạt được linh thú loạn hồng liên tán thành, là được. Y sẽ mạ nạ giả cụ uống một ngụm trà nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi vì cái gì không thể tìm một đồng dạng có thể thao túng bảo đao sư tử vương, có chân chính y sẽ mạ gia tộc huyết mạch người đâu? Y sẽ mạ u không phục cân. Y sẽ mạ nạ giả cụ để chén trà xuống, nhìn mình cái này đệ đệ nữ nhi của ta, ngươi chân nữ, y sẽ mạ minh, nàng cũng có thể. Y sẽ mạ u quỳ trên mặt đất hô to. Cùng lúc đó, tại hắn sau lưng trong bóng ma, dáng người thon dài, có một đầu tóc trắng, thần sắc đạm mạc y sẽ mạ minh chậm rãi đi ra. Nàng đỡ dậy y sẽ mạ u, chậm rãi nói, phụ thân, đừng cho gia chủ khó chịu, gia chủ làm như vậy nhất định có hắn đạo lý đi. Nhìn như đang an ủi cha mình, trên thực tế nàng giấu ở trong tay háo tay nhưng là một mực nắm chặt, hiển nhiên nội tâm của nàng cũng nghĩ như vậy. Một cái gia chủ chi vị, dựa vào cái gì cấp cho người ngoại lai? Cũng bởi vì Isa Mazo Mỹ có thể sử dụng bảo đao sư tử vương, thao tác linh thú loạn hồng liên. Nàng kia cũng có thể. Thậm chí, nàng đao thuật có tự tin so với Isa Mazo Mỹ càng mạnh hơn nữa. Ngay tại Isa Ma u thán khẩu khí, chuẩn bị mang theo Isa Ma Minh lúc rời đi các loại. Isa Ma nạ dạ cụ gọi hắn lại, nhóm nếu như đều nghĩ như vậy, ta cho các ngươi xem một đoạn video. Đây chính là ta vẫn như cũ lựa chọn Hoàng Tuyền lý do. Nói xong, Isa Mạ Nạ Dạ Cụ mang theo hai người tới thư phòng, hình chiếu màn chậm rãi đắp xuống, một đoạn video bắt đầu phát ra, đây là B cấp ác linh. Isa Mạ Ú hai người sững sờ. Không sai, Isa Mạ Nạ Dạ Cụ cho bọn hắn xem, chính là ngày hôm qua đối sách phòng chia hắn video, cũng chính là Isa Mạ Dụ Mị một đao bổ ra B cấp ác linh xe lửa một màn kia Hoàng Tuyền, nàng. Isa Mạ Ú ngây ngẩn cả người, Isa Mạ Minh cũng không nói chuyện. Hai người trừng lớn hai mắt, thật lâu không thể tin được. Một người đơn đao chém đứt B cấp ác linh, thậm chí đều không có triệu hồi ra linh thú loạn hồng liên, đây là người có thể làm được. Đây chính là ta lựa chọn Hoàng Tuyền kế thừa ra chủ chi vị lý do, từ trên người nàng, ta thấy được vô hạn tiềm lực. Isa Mạ Nạ Dạ Cụ âm thanh chậm rãi vang lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đấu khí thế giới. Sa mạc xà nhân tộc vương trướng bên trong, mở đờ xà nữ vương ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh chất đầy đại lượng chất bảo, dược liệu cùng công pháp đấu kỹ. Những vật này đều là xà nhân tộc bao năm qua tích lũy, giờ phút này đều bị nàng mạng người đưa đến đợi tránh lui tất cả thị nữ sau. Mở đờ xà nữ vương hít sâu một hơi, bắt đầu tiến hành hối đoái ngươi buôn bán thanh linh đằng nhất gốc, đạt được 50 điểm tích lũy. Ngươi buôn bán hỏa liên quả một viên, đạt được 50 điểm tích lũy. Ngươi buôn bán ba màu ngọc châu một chuỗi, đạt được 10 điểm tích lũy. Ngươi buôn bán hoàng giai đấu kỹ toái thạch trưởng, đạt được 5 điểm tích lũy. Ngươi buôn bán huyền giai đấu kỹ phi toa bước, đạt được 20 điểm tích lũy. Ngươi buôn bán địa cấp đấu kỹ vạn xà cắn, đạt được 100 điểm tích lũy. Mắt thấy trung quanh tiểu sơn trồng chất giống nhau bảo vật chống rông hoàn tất, tổng cộng cũng mới hối đoái 2000 điểm tích lũy, Mở Đở Xà Nữ Vương không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, điểm tích lũy thật sự rất đắt, hy vọng có thể vượt qua chỗ giá trị để cho ta đột phá. Cầu hoa tươi. Cho tới nay, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là đột phá đấu tông, dẫn đầu huyết mạch âm hàn tộc nhân, đi ra đại mạc, tìm kiếm được một mảnh thích hợp hơn cư trụ địa. Nàng xem mắt Thương Thành, lựa chọn tẩy tủy đan cùng bồi nguyên đan. Tẩy tủy đan, tẩy tủy dịch kinh, có tăng cường huyết mạch lực lượng hiệu quả, nói không chừng có thể làm cho nàng tiến hóa huyết mạch. Bồi nguyên đan, dược lực thuần hậu, có thể tăng cường nội tình cùng thực lực, mượn này một lần hành động đột phá đấu tông. Sau đó, lại đổi tiên võ công pháp Âm Dương Càn Khôn công quyển thứ nhất sau, Mở Đở Xà Nữ Vương hít sâu một hơi, đem đan dược nuốt vào trong miệng anh đào anh. Hào hùng dược lực tan ra, nương theo lấy vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ vương trướng, thậm chí toàn bộ xà nhân tộc lãnh địa trên không, đều xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Nữ vương bệ hạ, đây là muốn đột phá sao? Có thể nàng không phải còn không có bắt được cần có dị hỏa sao? Nay động tĩnh đã vượt qua đấu hoàng đỉnh phong, có lẽ có thể thành công đi. Nhìn xem này động trời thanh thế, Nguyệt Mị cùng nữ hộ vệ đội trưởng đám người đều là lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, một bên đem vương trướng bạ quanh hộ vệ đứng lên, một bên tại trong lòng âm thầm vì nữ vương cầu nguyện năm. Hoàng Thiên Đế đan dược quả nhiên bất phàm, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng rèn luyện cùng tẩy rửa, so với trước kia không biết mạnh bao nhiêu lần nội tình, dù là Mở Đở Xà cũng không khỏi sợ hai thán phục liên tục, lập tức cắn răng mở ra tiến hóa. Vâng. Một đầu dài đạt tầm hơn 10 trượng, bộ thân thể thon dài mà hữu lực, mang theo ưu nhã mỹ cảm màu tím cự xà, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. To lớn tiên địa nguyên khí cùng đan dược lực lượng, cùng một chỗ dũng mãnh vào cự xà trong cơ thể, đem bộ thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến trăm trượng, nhưng lại đang không ngừng mở rộng anh. Nguyên bản vạn dặm không mây trời quang, đột nhiên tụ tập vô số mây đen, từng đạo màu bạc tia chớp nương theo lấy lôi đỉnh xuất hiện, tựa hồ muốn thiên địa đều xé rách một dạng lôi kiếp. Nữ vương có thể vượt đi qua sao? Nhìn xem cái kia thanh thế nghịch thiên, lại để cho linh hồn bản năng xuất hiện run rẩy nghịch thiên lôi đỉnh, Nguyệt Mị đám người thần sắc càng phát ra khẩn trương lên lôi kiếp lực lượng sao? Nếu là trước kia, bổn vương có lẽ còn có thể kiêng kỵ, bây giờ cũng không giống nhau. Cảm thụ được sắp đánh rất lôi đỉnh, Mở Đở Xà cắn răng, đã dài đến mấy trăm trượng màu tím cự xà, hẳn là lăng không dựng lên, hướng phía lôi đỉnh nên đón tiếp lấy. Veng, veng, veng. Vô số lôi đỉnh kia chớp rơi đập hạ xuống, sẽ hướng bên trên bay màu tím cự xà lện trực tiếp chậm lại, tiếp xúc đến lân phiến, càng là một mảnh đen nhánh. Phanh. Rơi xuống nước một tia địa quang, nện ở một chỗ trên đá lớn, trực tiếp đem kia nghiền nát thành bột mịn. Nguyệt Mị đám người thần sắc lo lắng nữ vương bệ hạ lần này không chỉ có muốn đột phá đấu tông, còn muốn huyết mạch tiến hóa, cả hai đồng thời tiến hành, có thể làm sao? Đúng vậy a. Này thiên kiếp không ngừng rơi xuống, không có chút nào chấm dứt ý tứ, thật đáng sợ. Làm sao bây giờ? Nhanh ngẫm lại biện pháp trợ giúp nữ vương bệ hạ a. Này thiên kiếp mạnh như vậy, ai có thể giúp đỡ a? Vô số xà nhân tộc người nhìn lên không trung, khuôn mặt khẩn trương. Nữ vương bệ hạ là cả xà nhân tộc hy vọng cùng phù hộ, chính là bởi vì có nàng, sa mạc xà nhân tộc mới có nơi sinh tồn, sẽ không bị nhân loại coi như nô lệ buôn bán, có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a. Miệng. Chương 218. Mở Đở Xà Nữ Vương thành công lộ sát thất thải thôn tiên mãng. Trộm chu tiên kiếm linh tôn. Chương 218. Mở Đở Xà Nữ Vương thành công lộ sát thất thải thôn tiên mãng. Trộm chu tiên kiếm linh tôn. Cầu đặt mua. Ngay tại chúng xà nhân lo lắng chi tế, bỗng nhiên trên bầu trời tử xà một tiếng quát nhẹ, một đạo âm dương hư ấn bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đem bầu trời lôi kiếp từng cái ngăn lại này đại hoang tiên võ đạo quả nhưng lợi hại. Vẹn vẹn quyển thứ nhất ngưng ra âm dương ấn, có thể ngăn trở thiên kiếp. Nếu là có thể tu luyện hoàn tất, chẳng phải là thật sự có kinh thiên động địa chi uy. Mở Đở Xà Nữ Vương phát giác được trong cơ thể không ngừng có dược lực thoải mái bị tổn thương bộ thân thể, trong lòng kinh hỉ, nàng liếc mắt chúng quanh tộc nhân, âm thanh vang lên không cần lo lắng cho ta, nhanh chóng rời đi. Mắt thấy nữ vương bệ hạ thế mà ngăn cơn sóng dữ, có lưu đường sống đối phó thiên kiếp, phần đông xà nhân bệ bộn nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lập tức tràn đầy bội phục, vội vàng thối lui. Từ nay về sau, thiên kiếp lại rơi xuống hơn 10 đạo, Mở Đở Xà đã phát giác được uy lực giảm bớt, lôi vân cũng sắp biến mất là thời điểm hoàn thành lột xác. Nhìn xem các tộc nhân đã thối lui, Mở Đở Xà thở sâu, thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ lại, trực tiếp chui vào lôi vân bên trong. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa, lại để cho tất cả mọi người lập tức mất thông nổ mạnh qua đi, trong hư không lôi vân đột nhiên biến mất, một lần nữa hiện ra viêm dương mặt trời, đây là thành công sao? Nhìn xem tựa hồ không có cái gì xuất hiện qua bầu trời, rất lâu mới miễn cưỡng khôi phục một điểm cảm giác chúng xà nhân, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương trướng bên trong, một cái chỉ vẹn vẹn có cao vài trượng, toàn thân cháy đen, tản ra nồng đậm khét lẹt khí tức cự xà, đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng răng rắc, bề ngoài tiêu vỏ lộ sắc bên dưới, tuôn ra một cổ khủng bố mà mênh mông khí tức, mang tất cả ra. Nữ vương bệ hạ thành công. Cảm thụ được này hào hùng vô cùng khí tức, phần đông xà nhân đều bị phấn khởi, một bên hoan hô một bên thành kính dập đầu. Nhưng mà bị vạn chúng hoan hô chúc mừng Mở Đở Xà Nữ Vương, giờ phút này lại tràn đầy rung động nguyên lai, này lột xác thất thải thôn tiên mãng, lại có ý thức của mình, nếu không phải đan dược lực lượng, ta vừa mới thiếu chút nữa ngược lại bị khống chế. Cảm thụ được sâu trong linh hồn, cái kia một tia không phục khí tức, Mở Đở Xà Nữ Vương trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Xà nhân tộc, thở nhỏ cũng sẽ bị dùng bí pháp đem xà hình ma thú linh hồn rót vào trong thân thể, trở thành sen lẫn ma thú cùng một chỗ phát triển. Trước đó Mở Đở Xà Nữ Vương biến ảo, chính là lục giai ma thú tử ưu viêm xà, một mực tuy hai mà một, lại không nghĩ rằng hoàn thành huyết mạch tiến hóa sau, sen lẫn ma thú linh hồn lại đột nhiên tăng trưởng, nếu không phải đan dược che chở, hơn nữa tu luyện tiên võ chi đạo đối với linh hồn cũng có tăng lên, chỉ sợ nàng hiện tại đã bị đảo khách thành chủ. Cũng may bây giờ nhân họa đắc phúc, theo đối với thất thải thôn thiên mãng linh hồn không ngừng luyện hóa, Mở đợt xạ nữ vương thần hồn cũng cường hóa rất nhiều, nội tình càng mạnh hơn nữa đối với mang đến cho mình lịch thiên tạo hóa, để cho chính mình thành công mở ra tân sinh mệnh hoang thiên đế, mở đợt xạ nữ vương cũng là càng phát ra cảm kích cùng sùng bái. Mở ra gờ giúp chặt mở đợt xạ nữ vương, đả tạ hoang thiên đế, đã thành công đột phá đấu tông, huyết mạch cũng tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Mở đợt xạ nữ vương, nếu không phải hoang thiên đế đan dược cùng công pháp, dựa theo ta trước đó tưởng tượng, coi như đột phá cũng phải bị cắn trả trở thành khối lỗi. Bạch Tô Trinh, chúc mừng mở đợt xạ muội muội. Diệp Hắc, chúc mừng chúc mừng. Hàn Bảo Bảo, cái kia mở đợt xạ cô nương còn muốn đi thu thập dị hỏa sao? Mở đợt xạ, trước kia thu thập dị hỏa là muốn tiến hóa huyết mạch, nhưng hiện tại huyết mạch đã tiến hóa thành công, cảm giác dị hỏa đối với ta không có gì lớn dụng. Bút mạ, có thể đem dị hỏa buôn bán thương thành hối đoái điểm tích lũy đi, coi như là bảo vật. Diệp Hắc, ta nhớ rõ, thất thải thôn thiên mãng cũng không phải là cực hạn a, đằng sau còn có cựu thải thôn thiên mãng đâu, thu thập dị hỏa còn có thể lại tiến hóa huyết mạch. Mở đợt xạ, còn có thể lại tiến hóa. Cái kia xem ra ta vẫn còn muốn đi thu thập dị hỏa. Lâm Khả Nhi, ai nha, cái gì dị hỏa không dị hỏa, Hoang Thiên Đế có hỏa kiếp ấn, tùy tiện cho sợi Thái Dương chân hỏa, chẳng phải là so với dị hỏa tốt vô số lần. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, có phải hay không a? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ý tưởng rất đơn giản, thực tế rất khó khăn. Lâm Khả Nhi, a, vì sao? Diệp Hắc, đây không phải rất rõ ràng sao? Hoang Thiên Hỏa Diễm uy lực quá lớn, đều là dùng để đối địch, cho mở đợt xạ dùng, gánh không được a. Không nghĩ qua là đốt thành carbon thì xong rồi. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không sai. Hỏa Diễm mặc dù có thể chiết xuất huyết mạch, nhưng uy lực quá lớn nói, tác dụng liền hoàn toàn ngược lại. Mở đợt xạ, nói cho cùng còn là thực lực của ta quá yếu. Che mặt. JVG Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không liên quan, chờ cái gì thời điểm có rảnh, ta qua lại một chuyến, đem các ngươi bên kia dị hỏa đều cầm đủ cho ngươi, muốn dùng loại nào dùng loại nào. Mở đợt xạ, vậy rất cảm tạ Hoang Thiên Đế. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, Thạch Hạo ca ca thật chi kỳ ha. Lâm Khả Nhi, hắc hắc, vậy cũng không, đối với chính mình tương lai lão bà không được chi kỳ điểm. Linh Tôn, lão bà là cái gì? Lâm Khả Nhi, ai? Linh Tôn, ngươi có thể nói chuyện. Không giống lên. Linh Tôn, ha ha, ta cho mình dùng hóa hình, đã có thể biến thành người. Tự chụp rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, hoa, thật đáng yêu, không nghĩ tới Linh Tôn hóa hình một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương. Diệp Hắc, ngươi này cái bộ dáng có thể ngàn vạn đừng cho đạo huyền chứng kiến, đường đường thanh vân môn hộ sơn thần thú lại là tiểu cô nương, có thể hay không quá thấp kém. Che mặt. JVG Linh Tôn, vậy thì có sao, vậy thì sao, vai vế của ta ở chỗ này đây. Tiểu đạo huyền chứng kiến ta còn phải hành lễ. Lâm Khả Nhi, Isama Zomi, ngươi đây, hiện tại thế nào tốt? Isama Zomi, vừa mới tại đối sách phòng mở ra hết sẽ, ta hiện tại cũng đột phá đến lục địa thần tiên rồi. Thực lực tăng mạnh, một người giải quyết bê cấp ác linh. Hiện tại tất cả mọi người đem ta làm hạch tâm chủ lực. Diệp Hắc, trước người hiển thánh tư vị sướng hay không? Isama Zomi, thoải mái. Nói tới cũng muốn cảm tạ Hoang Thiên Đế, đan dược cùng công pháp quá châu rồi. Vừa mới phụ thân cũng gọi điện thoại nói cho ta biết, lập tức muốn cử hành gia tộc đại hội, muốn làm chúng chính thức tuyên bố ta kế thừa gia chủ chi vị đâu. Lâm Khả Nhi, vậy ngươi còn là muốn cẩn thận một chút, dựa theo nội dung cốt truyện, ngươi đường tỷ Isama mình mã bên trên sẽ giết ngươi dưỡng phụ. Isama Zomi, yên tâm, ta đã có sắp xếp, Isama mình không đáng để lo, duy nhất muốn lo lắng là sau lưng nàng mì tổ gạ họa cả dụ hỉ rồ, hắn là sát sinh thạch nhân gian vật dẫn, không giết hắn, toàn bộ nhân giới cũng không được an bình. Lâm Khả Nhi, không có việc gì, ngươi bây giờ chỉ để ý nắm chặt buôn bán ác linh tu luyện, nếu như đến lúc đó còn không đối phó được mì tổ gạ họa cả dụ hỉ rồ, vậy có Hoang Thiên Đế có thể hỗ trợ lật tẩy đi. Diệp Hắc, Lâm Khả Nhi ngươi ngược lại là rất sẽ cho Hoang Thiên Đế an bài xuống đi. Ngươi làm Hoang Thiên Đế quản lý người được. Isama Zomi, cảm giác muốn phiền toái Hoang Thiên Đế, có chút ngượng ngùng. Hoang Thiên Đế thách hạo, ha ha, không có chuyện gì đâu, các ngươi tu luyện tiên võ chi đạo, ta bên này đều có bản nguyên pháp tắc phản bại, coi như là đưa tặng phúc lợi tốt rồi. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, vừa vặn đem điểm tích lũy tiền lì xì chia các ngươi. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo hướng Isama Zomi, mở đợt xạ gửi đi dành riêng tiền lì xì. Isama Zomi, đa tạ Hoang Thiên Đế. Mở đợt xạ, cảm tạ. Linh Tôn, ô ô ô, ta cũng tốt nghĩ muốn tiền lì xì. Lâm Khả Nhi, vậy ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đại hoang tiên võ nha. Đi đem các ngươi thanh vân môn chu tiên kiếm bán đi, thì có điểm tích lũy. Lý Hàn Y Tiệ, này không tốt lắm đâu. Trực tiếp lại để cho Linh Tôn đem người ta bảo vật trấn phái bán đi. Diệp Hắc, chính là có một loại xúi dục tiểu hài tử đổi bại cảm giác. Linh Tôn, không liên quan không liên quan. Dù sao Chu Tiên kiếm một mực để đó cũng không cần phải, hơn nữa bảy thương thành công pháp thần thông so với Thanh Vân môn thật tốt hơn nhiều, ta đây phải đi đem Chu Tiên kiếm bán đi. Chờ ta phát đạt, đến lúc đó liền mang đạo huyền bọn hắn cất cánh. Linh Tôn, bất quá, thương tùng ta không thích, hừ, về sau không dạy hắn tu luyện. Chu Tiên thế giới đêm dài vắng người, cầu vồng phụ cận trong ao, đột nhiên một đạo thân ảnh nhảy nước mà ra, hóa thành một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương này hóa hình công năng coi như không tệ, nếu ta còn là trước đó thân thể cao lớn, đi trộm Chu Tiên kiếm thật đúng là không quá thuận tiện. Phi phi phi, ta sao có thể gọi trộm đâu, ta đây là quang minh chính đại mà cầm. 219 trộm Chu Tiên kiếm Linh Tôn bị bắt bớ. Điên mập mạp, thật thần kỳ đan dược, ta tiến vào thái thanh cảnh. Cầu đặt mua. Thân hình lóe lên, Linh Tôn liền chui tiến vào Huyền Nguyệt Động phủ, cũng chính là để đặt Thanh Vân môn bảo vật trấn phái Chu Tiên kiếm địa phương. Bất quá ngay cả cái trông coi người cũng không có. Có lẽ, Thanh Vân môn tất cả thay mặt tổ sư đều cảm thấy, nơi đây chính là Thông Thiên Phong chỗ sâu nhất, nếu như thật sự có kẻ thù bên ngoài có thể cái chỗ này, nói rõ Thanh Vân môn cơ bản cũng xong rồi, tự nhiên không cần phải trông coi. Ngắn ngủn chỉ chốc lát, Linh Tôn liền khiêng một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm đi ra. Nhưng mà, Chu Tiên kiếm khí cơ quá mức mũi nhọn, vừa lấy ra, một cổ ngập trời kiếm ý liền xông thẳng lên trời. Lập tức, bảy đại thủ tọa toàn bộ đã bị kinh động, hóa thành từng đạo cầu vồng hướng Thông Thiên Phong chạy đến. Rất nhanh, lấy đạo huyền cầm đầu bảy đại thủ tọa liền sẽ linh tôn vây quanh ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào ta Thanh Vân Cấm Địa Huyền Nguyệt Độc phủ, còn đem Chu Tiên kiếm lén ra đến. An ta một kiếm. Thương Tùng đạo nhân với tư cách Long Thủ Phong trưởng tọa, kiêm nhiệm Thanh Vân môn hình phạt trưởng lão, tính cách nhất nóng nảy, không nói hai lời, trực tiếp một đạo kiếm quang bổ tới. Kiếm thật lớn mang đem linh tôn lại càng hoảng sợ, vô ý thức mà đem Chu Tiên kiếm đập xuống đất, tránh khỏi ba. Nhưng mà một giây sau, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Chỉ thấy bọn hắn bảo vật chân phái, Chu Tiên kiếm, thế mà đã đoạn. Ai nha hỏng bét. Này Chu Tiên kiếm như thế nào đã đoạn? Nhất định là quá lâu không cần, không có linh khí rót vào, thân kiếm quá dọn. Này có thể thế nào là tốt, gỡ giúp chặt thương thành không biết có thu hay không a. Linh Tôn khóc không ra nước mắt, lập tức sờ soạng đem nước mũi chỉ hướng Thương Tùng mắng 14 tốt người Thương Tùng, vốn là nhìn ngươi khó chịu, lúc này thế mà làm hại ta đem Chu Tiên kiếm ngã đã đoạn, ngươi phải bị tội gì? Làm cản. Ở đâu ra nữ hoa, dám tại ta Thanh Vân môn càn quấy. Thương Tùng tức giận đến run người, đang muốn tiếp tục rút kiếm chém tới chấm đã. Đạo Huyền thò tay ngăn cản Thương Tùng, chau mày, nhìn về phía Linh Tôn nói ra, Huyền Nguyệt động phủ chính là ta Thanh Vân trong địa, trừ phi cùng ta Thanh Vân môn quan hệ chặt chẽ người, đi vào thập tử vô sinh, lại càng không muốn xuất ra Chu Tiên kiếm, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Đạo Huyền, ngươi liền bản tôn cũng không nhận ra. Linh Tôn hai tay chống nạnh, làm ra vẻ nói ra ngươi là. Nghe được đối phương nói Tiểu Đạo Huyền tam cái chữ, trưởng môn Đạo Huyền càng mê mang. Chẳng lẽ là cái nào đó Thanh Vân môn lão tổ? Có thể mình tại sao một chút ấn tượng đều không có? Linh Tôn thấy thế không nói hai lời, trực tiếp biến trở về to lớn thủy kỳ lân, cái này nhận ra ta sao? A, Linh Mẫn Tôn. Cái này tiểu nữ hoa Linh Mẫn Tôn biến thành. Linh Tôn lúc nào sẽ hóa hình, còn có thể nói chuyện. Chúng thủ tọa kinh hãi. Linh Tôn đối với phản ứng của mọi người rất là thỏa mãn, sau đó lại hóa hình thành nữ hoa bộ dáng điền mập mạp kinh ngạc nói, thượng cổ thần thú đừng nói hóa thành hình người, chính là hầu bộ phận vượt qua cốt đều rất khó luyện hóa, nói chuyện đều khó khăn, có thể Linh Tôn ngươi như thế nào thoang cái biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là bị yêu ma bám vào người? Thương Tùng ánh mắt ngưng tụ, ngươi mới bị yêu ma bám vào người, cả nhà ngươi đều bị yêu ma bám vào người. Linh Tôn vốn là không thích Thương Tùng, lấy nghĩ đến vừa mới người này thế mà toàn lực bổ hắn, lập tức mở to miệng, một cổ cường đại cột nước phun hướng Thương Tùng cho ta đứng, không cho phép trốn. Thương Tùng vốn định né tránh, nhưng nghe đến Linh Tôn lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng, bị ngâm cái ướt xuống Đạo Huyền vội vàng nói, Linh Tôn đại nhân, đừng tức giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì ngươi có thể hóa hình, vì cái gì ngươi muốn bắt Chu Tiên kiếm? Tiểu Đạo Huyền, ngươi đừng vì Thương Tùng nói chuyện, tiểu tử này không có gì hay tâm, tương lai còn có thể đâm lưng ngươi, ngươi cần phải coi chừng. Linh Tôn khẽ nói hổ, nói bậy, ta làm sao sẽ đâm lưng trưởng môn? Thương Tùng ánh mắt có chút lập lòe, bất quá lập tức cãi Linh Tôn đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đạo Huyền chỉ cảm thấy đầu đều hồ đồ rồi, tốt đi, ta đây liền theo các ngươi nói một câu. Trước đó, ta tại cầu vồng bên kia đùa thời điểm, gia nhập một cái liên hệ chư thiên vạn giới gờ giúp chat. Chỗ đó có thật nhiều người, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, có thể vui vẻ. Điền Mập Mạp hỏi, Linh Tôn nói chuyện buồn sự chính là tại đâu đó học? Nay phương thế giới, yêu vật quả thật có thể hóa hình, có thể nói chuyện. Nhưng đó là bình thường yêu, Linh Tôn cũng không ở đây liệt, nàng thế nhưng là thượng cổ thần thú Thủy Kỳ Lân, nghĩ muốn chờ nó mở miệng, hóa hình, cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm đúng vậy à? Linh Tôn gật đầu, bên trong có vị đại nhân vật tên là Hoàng Thiên Đế, hắn sáng tạo ra một môn hóa hình thuật, có thể chính mình tu luyện, ta đi học nha. Hoàng Thiên Đế là ai? Là hắn để cho ngươi tới bắt Chu Tiên kiếm. Đạo Huyền hỏi, Hoàng Thiên Đế là gờ giúp chặt ở bên trong cường đại nhất tồn tại, thần thông bảo vật vô số, chỉ có điều đều muốn điểm tích lũy đến hối đoái. Ta đây không phải là không có bảo vật, liền muốn cầm Chu Tiên kiếm đến hối đoái đi. Vậy cũng không thể cầm Chu Tiên kiếm a. Đạo Huyền bất đắc dĩ nói, đây chính là chúng ta Thanh Vân môn bảo vật chân phái. Này Chu Tiên kiếm tuy là chúng ta bảo vật chân phái, nhưng đặt ở gờ giúp chặt ở bên trong không đáng kể chút nào, hơn nữa bây giờ đều đã đoạn, cũng chỉ có các ngươi trông coi này rách dưới làm bà bối. Linh Tôn nhìn xem cắt thành hai đoạn Chu Tiên kiếm, đau lòng à, cũng không biết bảy thương thành có thu hay không. Đạo Huyền đám người hai mặt nhìn nhau. Này Linh Tôn nói lời thực sự quá không thể tưởng tượng, rất khó làm cho người tin phục a. Không tin đúng không? Đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp lấy ra. Linh Tôn khẽ vươn tay, ta cho các ngươi xem thật kỹ xem. Đạo Huyền bất đắc dĩ, đành phải móc ra một quyển bí tịch, đưa cho Linh Tôn, ai bảo Linh Tôn bối phận so với hắn lớn đâu. Linh Tôn không nói hai lời, trực tiếp bán cho bảy thương thành đinh, ngươi buôn bán Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đạt được 1000 điểm tích lũy. Lập tức, mua một viên bồi nguyên đan là, đây là từ bảy thương thành mua đan dược, các ngươi nhìn một chút đi. Mọi người ngây ngẩn cả người. Vừa mới Linh Tôn phất tay, bí tịch hư không tiêu thất, một viên thần bí đan dược lại trống rông xuất hiện, loại này thao tác tất cả mọi người không thấy rõ. Chẳng lẽ, thật sự có cái kia hư vô mở mịt chư thiên vạn giới gờ giúp chat? Điền sư đệ, ngươi đối với đan dược chi đạo rất có nghiên cứu, ngươi xem một chút viên đan dược kia thế nào?" Thủy Nguyệt nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Điền Mập Mạp trên người. Mọi người đều biết, Điền Mập Mạp luyện chế đại hoàng đan, tại Thanh Vân môn cao thấp đều là hàng bán chạy. Luận luyện đan chi pháp, Điền Mập Mạp tại trong Thanh Vân môn dám xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Điền Mập Mạp đi lên trước, cầm lên này cái bồi nguyên đan đan thể mượt mà, màu sắc hương thơm, tuyệt đối là khối tốt nhất đan dược, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Điền Mập Mạp một lần nói xong, một bên cẩn thận mà quan sát bồi nguyên đan, đột nhiên, một cổ ma xui quỷ khiến ý niệm bốc lên, hắn nhịn không được đem bồi nguyên đan ném vào trong miệng Điền sư đệ. Tuyệt đối không thể, mau đưa đan dược nổ ra. Đúng vậy a, đan dược này còn không có bảo đảm không sai, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Nhưng mà, mọi người còn không có kinh hô hết, liền xem đến Điền Bất Dịch trên mặt đột nhiên bộc phát một cổ mãnh liệt thanh sắc quang mang, sau lưng Thái Cực Đồ chậm rãi hiện lên, cả người khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. nhưng luận khí thế, thậm chí siêu việt trưởng môn đạo huyền điển sư đệ, ngươi chẳng lẽ đột phá đến thái thanh cảnh giới? Thủy Nguyên hoảng sợ nói. 213 thái cực huyền thanh đạo, theo như cảnh giới chia làm ngọc thanh cảnh, thượng thanh cảnh cùng thái thanh cảnh. Ngọc thanh cảnh vì mới vào con đường, chia làm 9 tầng, này cảnh giới đại đa số đệ tử cả đời cũng khó có thể đột phá. Thượng thanh cảnh, vì đăng đường nhập thất chi cảnh, không hay mười mấy chục năm khó có thể đến. Trong thanh vân môn nhân số gần nghìn, nhưng đạt tới cảnh giới này cũng bất quá 10 người ra mặt mà thôi. Quá thanh tịnh, vì đăng phong tạo cực chi cảnh, thanh vân môn tự nghĩ ra lập đến nay, đạt tới này cảnh giới người giải rác không có mấy, ở đây tất cả thủ tọa đều là thượng thanh cảnh, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, điền mập mạp thế mà lập tức đột phá đến trong truyền thuyết thái thanh cảnh. Bỏ qua mọi người một mảng lớn đúng vậy a. Tốt thần khí đan dược, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Điền mập mạp mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Mọi người thấy, lập tức tắc lưu hới. Thương Tùng chấn kinh rồi, chẳng lẽ Linh Tôn nói đều là thật sự? Đương nhiên là thật. Linh Tôn hừ lạnh, ta còn có thể lừa các ngươi mấy tiểu bối phải không? Hừ, ngươi không phải tâm tâm niệm niệm muốn vì vạn kiếm nhất báo thù lật lại bản án sao? Nói thiệt cho ngươi biết, hắn căn bản sẽ không chết, đang trốn tại tổ sư từ đường quét rất đâu. Vạn sư huynh không chết. Thương Tùng nghe vậy, lập tức ngây dại, tranh thủ thời gian quay người hướng tổ sư từ đường chạy tới. Đạo Huyền cũng ngây dại, Linh Tôn, ngươi là làm sao mà biết được? Gờ giúp chặt người nói nha. Linh Tôn đương nhiên nói ra, ta thêm vào gờ giúp chặt về sau, mọi người sẽ đem ta đây phương thế giới chuyện xưa phát tới đây. Điên mập mạp, chúng ta này phương thế giới chuyện xưa, cũng chính là tương lai sẽ chuyện đã xảy ra. Linh Tôn một bộ ghét bỏ biểu lộ, bắt đầu giảng giải, tương lai Thương Tùng một lòng muốn vì vạn kiếm nhất báo thù, không tiếc cùng ma môn cấu kết, dưới chân núi giết thật nhiều người, sau đó, trong thôn có một cái tiểu hài tử sẽ bái tại điền mập mạp môn hạ của người. Chương 220. Lai lịch kinh người Chu Tiên Kiếm. Một thanh kiếm mẹ có thể bán 5000 vạn điểm tích lũy ba. Chương 220. Lai lịch kinh người Chu Tiên Kiếm. Một thanh kiếm mẹ có thể bán 5000 vạn điểm tích lũy ba. Cầu đặt mua. Một lát sau Đạo Huyền ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới ta cuối cùng chết ở Chu Tiên Kiếm bên dưới, này Chu Tiên Kiếm hôm nay đã đoạn, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Điền mập mạp cảm thán, ta đây đệ tử thật sự là khó lường a, lại có thể có lớn như vậy thành tựu. Thủy Nguyệt cười khổ, chẳng qua là khổ ta cái kia Tuyết Kỳ Đồ Nhi, ai. Hiện tại biết những chuyện này, tương lai liền có thể cải biến. Đạo Huyền nghiêm sắc mặt, Thương Tùng sư đệ nếu như biết vạn sư huynh sự tình, tự nhiên cũng sẽ không làm những sự tình kia, cũng coi như tránh khỏi một hồi hạo kiếp. Linh Tôn hiếu kỳ, cái kia Điền mập mạp ngươi còn thu thập Trương Tiểu Phàm làm đệ tử sao? Thu thập đi. Điền mập mạp nhìn về phía Đạo Huyền, thấy hắn cũng không có phản đối, ta đây cuộc đời cũng không có thu qua cái gì như tốt đồ đệ, lao thất hắn mặc dù nội nhập ma đạo, nhưng bản tính không xấu, cuối cùng càng có thể trở về thanh vân thao tác Chu Tiên Kiếm, đủ để chứng minh hắn tâm tính chống lại khảo nghiệm. Đến tiếp sau ta thật tốt dạy bảo hắn, tránh cho lại để cho hắn lại vào lạc lối. Đang nói, hai đạo nhân ảnh đi nhanh từ tổ sư từ đường bên trong đi ra, đúng là mặt mũi tràn đầy kích động Thương Tùng cùng một cái râu tóc bạc trắng cụt một tay lão giả trưởng môn sư huynh, ngươi lừa gạt ta đây thật khổ a. Rõ ràng ngươi cứu vạn sư huynh, vì cái gì không nói cho ta đâu? Thương Tùng buồn bã cười cười, hại ta thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Thương Tùng, Đạo Huyền hắn tự nhiên có nỗi khổ tâm. Cụt một tay lão giả vạn kiếm nhất lắc đầu, Đạo Huyền tiến lên, vỗ vỗ Thương Tùng bả vai nói ra, sự tình không có phát sinh, vậy không cần nhắc lại. Về sau, chúng ta thật tốt kiến thiết thanh vân mới là. Là, sư huynh. Thương Tùng cung kính hành lễ, trong lòng lại không nửa điểm câu oán hận. Một lát sau, mọi người thu thập tâm tình, lại đem ánh mắt đặt ở đứt gãy Chu Tiên Kiếm bên trên, làm sao bây giờ, này Chu Tiên Kiếm. Điền mập mạp trầm ngâm, nếu là dĩ vãng, Điền Mộ tự nhiên đề nghị đem Chu Tiên Kiếm nối liền, trấn áp thanh vân thất mạch, cùng lắm thì để ta làm chủ trì Chu Tiên, hy sinh ta một người thì tốt rồi. Hiện tại đi, có Linh Tôn kỳ ngộ, này Chu Tiên Kiếm không muốn cũng thế. Thủy Nguyệt gật đầu, Điền mập mạp ngược lại nói câu thật sự nói, Chu Tiên Kiếm sát khí lớn như vậy, không bằng lại để cho Linh Tôn bán đi, tăng lên chúng ta thanh vân môn thực lực nội tình. Đạo Huyền vỗ râu, sư muội nói thật là. Linh Tôn, không biết này đứt rời Chu Tiên Kiếm còn có thể bán không? Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Linh Tôn, cái này ta cũng không biết Thương Thành có thu hay không động. Linh Tôn chần chờ, nếu không ta thử xem. Mọi người vội vàng gật đầu, thần mời có chút không thể chờ đợi được đinh, có hay không buôn bán Chu Tiên Kiếm, thanh vân bản, giá trị 5000 vạn điểm tích lũy. 5000 vạn? Thủy Kỳ Lân sợ ngây người, tại sao có thể có nhiều như vậy? Đây chỉ là một đem kiếm mẹ a. Đạo Huyền đám người khỏe miệng co giật, không biết nên như thế nào cãi lại. Mặc dù là sự thật, nhưng là, Linh Tôn ngươi không muốn nói ra đến a? Này dầu gì cũng là thanh vân hoành hành thiên hạ hơn 1000 năm, thành tựu chính đạo thủ lĩnh địa vị trí bảo 50 triệu rất nhiều sao? Đạo Huyền nói sang chuyện khác. Linh Tôn bàn tay nhỏ bé nắm chặt, phấn khởi nói ra, đương nhiên rất nhiều, ta xem trong bảy nói chuyện phiếm ghi chép, trước đó có một tên là Bạch Tố Trinh tỷ tỷ, nàng bán thứ đồ vật bán đi không đến 1000 vạn điểm tích lũy, đổi lại tài nguyên liền đủ nàng tu luyện thành tiên. Thành tiên? Đạo Huyền mọi người sợ ngây người, có thể trường sinh sao? Đương nhiên là có thể. Thủy Kỳ Lân một bộ các ngươi ngạc nhiên bộ dáng, không nói trước Hoang Thiên Đế luyện chế các loại đan dược, có thể làm cho phàm nhân duyên thọ 1 vạn năm. Hắn sáng lập tiên võ chi đạo, tu luyện tới sinh tử cảnh, chính là nhân đạo cực đỉnh đại đế tu vi, tối thiểu có thể sống qua mấy vạn năm không thành vấn đề. Đợi đến lúc kia, đoán chừng Hoang Thiên Đế đã có thể sáng lập vĩnh sinh. 1 vạn năm, mấy vạn năm, vĩnh sinh. Mọi người nghe, không khỏi hô hấp dồn dập đứng lên. Thanh Vân Môn sáng lập đến nay cũng bất quá hơn 1000 năm mà thôi, 1 vạn năm, đó là Thanh Vân Môn sáng lập thời gian gấp bội a. Bọn hắn tu luyện tới thái thanh cảnh cũng mới có thể kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ, không thấy được tu vi cao nhất đạo huyền cùng vạn kiếm nhất, tóc râu ria đều chợt nhìn, 1 vạn năm tuổi thọ. Cái kia thật sự là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình Linh Tôn, chúng ta. Đạo Huyền đang muốn nói chuyện, Thủy Kỳ Lân khoát khoát tay đã cắt đứt hắn, ta muốn hỏi trước một chút Hoang Thiên Đế, vì cái gì này Chu Tiên kiếm mắc như vậy? Chờ một chút nói sau. Tốt. Linh Tôn nói thật là, hay là trước thỉnh giáo một chút thì tốt hơn. Đạo Huyền gật đầu, thay chúng ta hướng Hoang Thiên Đế vấn an. Thủy Kỳ Lân một bộ tiểu đại nhân bộ dáng gật đầu, lập tức tiến vào gờ giúp chặt Linh Tôn, cái kia hỏng bét. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, Linh Tôn ngươi sẽ không cùng Thanh Vân Môn đã đánh nhau đi. Diệp Hắc, xong đời, Linh Tôn thật bị Lâm Khả Nhi kẻ suối dục tội. Che mặt. Diệp Tở gờ Lâm Khả Nhi, cái gì? Thật đã đánh nhau. Mau mau mở ra video. Chờ mong. Diệp Tở gờ cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, khá lắm, các ngươi đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn à. Lâm Khả Nhi, này được ngươi phụ trách a. Trương Tam Phong, Linh Tôn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Chính Anh, hẳn là đúng như mấy vị bảy hữu theo như lời, ngươi đem Thanh Vân Môn chém. Linh Tôn, làm sao có thể a, Thanh Vân tất cả mọi người là ta văn bối, ai dám đánh ta? Vừa mới Thương Thành nói ta Chu Tiên kiếm có thể bán 5000 vạn điểm tích lũy, tổng không phải bảy Thương Thành hư mất đi. Vương Ngữ Yên, Đoạt Tiếu, Lữ Tú Tài, 5000 vạn. Này quá không khoa học đi. Đại cổ, chẳng lẽ bảy Thương Thành thật sự ra bụt? Cả Su Mị gạo cả ủ ta hạ, các ngươi đợi lát nữa, ta đến lục soát thoáng một phát, ta bên này trên internet giống như cũng có Chu Tiên quyển tiểu thuyết này, ta đến điều tra thêm cái đồ vật này lai lịch, có thể bán 5000 vạn, đây là cái gì phẩm cấp tiên binh? Tiểu Vũ, xem nguyên tắc, giống như cũng không thế nào lợi hại a. Cái kia biểu hiện lực đối với người bình thường mà nói rất mạnh, đối với chúng ta tới nói cũng rất một loại. Linh Tôn, chính là à, mấu chốt cái thanh này Chu Tiên kiếm đều bị ngã đã đoạn, kiếm gãy cũng có thể bán mắt như vậy. Isa Mạ Zomi, chẳng lẽ cái thanh này Chu Tiên kiếm cùng ta sư tử vương giống nhau, bên trong có phong ấn cái gì linh thú? Linh Tôn, tự chính mình đều là thượng cổ thần thú Thủy Kỳ Lân, này kiếm mẹ còn có thể phong ấn cái gì? Mở đỡ xả nữ vương, vậy thật sự kỳ quái, 5000 vạn a. Đem ta toàn bộ xà nhân tộc bán đi đều xa xa không đủ. Cả Su Mị gạo cả ủ ta hạ, ta tra được Chu Tiên kiếm lai lịch. Lâm Khả Nhi, là cái gì? Sẽ không cùng Thông Thiên giáo chủ có quan hệ đi. Đây cũng quá máu chó. Cả Su Mị gạo cả ủ ta hạ, không, lai lịch rất nhu bức, đây cũng không phải là cái gì đồng nhân hai chế, mà là nguyên tác giả ghi Chu Tiên phần tiếp theo ở bên trong nhắc đến, này Chu Tiên kiếm chính là Hồng Mông khai sáng luồng thứ nhất hào quang hiển hóa, là bản cổ khai thiên lợi khí. Y Rồng Man Tony, phương Đông thần thoại ta còn là nghe qua, bản cổ khai thiên chẳng lẽ không phải dùng đũa sao? Lý Hàn Y Vi, đoán chừng là thế giới không giống nhau đi, dùng binh khí cũng bất động. Du ký nọ xỉ tạ dụ ký nọ, nếu thật là bản cổ mở ra thiên thần binh, cái kia quả thật 500 vạn sẽ không quá mức. Diệp Hắc, 5000 vạn điểm tích lũy đã vượt qua qua một dạng cực đạo đế binh hoa. Cả Su Mị gạo cả ủ ta hạ, ta còn không có nói xong, Chu Tiên kiếm khai thiên sau năng lượng hao hết, chỉ còn lại tàn khu, cho nên thần uy không hiện, khó trách Linh Tôn đem nó làm đã đoạn. Bạch Tô Trinh, Hoang Thiên Đế, thật sự là như vậy phải không? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, suy tính thoáng một phát, thật đúng là khá lắm, suy diễn cái đồ vật này cắn trả vẫn còn lớn, nếu như không phải thực lực của ta mạnh mẽ, sợ là chịu lấy bị thương. Diệp Hắc, xem ra phàm là cùng Chu Tiên hai chữ dính dáng, đều không phải là cái gì phàm vật ta. Hàn Bảo Bảo, sợ là chịu lấy bị thương, cũng chính là không có bị thương. Bất quá ngay cả Hoang Thiên Đế đều nói như vậy, Chu Tiên kiếm khẳng định lai lịch phi phàm soái. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, Linh Tôn, ngươi sẽ đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho Thanh Vân mọi người đi, bán hay không liền xem chính bọn hắn. Mặt khác, Đại Trúc Phong phía sau núi trong đầm nước còn có nhiếp hồn côn, cũng có thể bán đi đổi điểm tiền tiêu vặt. Linh Tôn, tốt Hoang Thiên Đế, ta đây sẽ tới theo chân bọn họ nói. Chương 221. Thanh Vân môn mọi người, có tiền chính là ngang tàng. Thương Thành lớn mua sắm. Chương 221, Thanh Vân môn mọi người, có tiền chính là ngang tàng. Thương Thành lớn mua sắm. Cầu đặt mua. Thông Thiên Phong ta đã hỏi rõ ràng. Thủy Kỳ Lân chấm dứt nói chuyện thiếm, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, Chu Tiên kiếm bề ngoài giống như thập phần chân quý, bán hay không sẽ theo các ngươi. Đạo Huyền nhìn về phía Điền Mập Mạp, Thủy Nguyệt đám người nói, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi nói nên xử lý như thế nào đi? Điền Mập Mạp trầm ngâm, đương nhiên là bán mất, Chu Tiên mặc dù tốt, cũng đã đoạn, nối tiếp muốn phí không ít công phu, hơn nữa coi như cất giấu trong đó cái gọi là khai thiên bí mật, chúng ta có thể lĩnh ngộ sao? Lĩnh ngộ không được. Đạo Huyền lắc đầu, Thanh Vân môn chấp trưởng Chu Tiên nhiều năm như vậy, các thời kỳ vô số thiên tài cũng không thể lĩnh ngộ, chớ nói chi là chúng ta. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, nói không sai, bây giờ là quan trọng nhất chính là trường sinh tiên duyên, bỏ qua cơ hội lần này, về sau lại nghĩ có loại cơ hội này liền khó khăn. Cái kia sẽ không. Linh Tôn lắc đầu, gờ giúp chắc cũng sẽ không chạy, ta có thể tùy thời bán Chu Tiên kiếm đi, nếu không các ngươi mới hảo hảo lĩnh hội Chu Tiên kiếm. Đạo Huyền đám người thần sắc sững sờ, có chút xấu hổ. Bọn hắn đương nhiên biết Thủy Kỳ Lân tùy thời có thể bán Chu Tiên kiếm, nhưng là, bọn hắn đợi không được a, Thủy Kỳ Lân là thần thú, tuổi thọ dài rằng rặc, bọn hắn mới bao nhiêu tuổi thọ a, lại đợi cái mấy chục năm trên trăm năm, vạn nhất tuổi thọ hao hết, chẳng phải là hối hận không thôi. Còn lĩnh hội cái gì a? Hiện tại liền bán đi. Đạo Huyền hạ quyết định, bán đi sau lại thỉnh giáo một chút Hoang Thiên Đế, nhìn xem chúng ta tuyển công pháp gì. Điền Mập Mạp đề nghị, đúng rồi, nếu muốn tu luyện Đại Hoang Tiên Võ chi đạo, vậy chúng ta tổ sư trong đại điện có phải hay không cũng có thể có một tôn Hoang Thiên Đế pho tượng. Thương Tùng đồng ý, Điền sư đệ nói không sai. Thủy Nguyệt cười nói, vậy thì chờ Linh Tôn lấy ra Hoang Thiên Đế bức họa, lại điêu khắc thì tốt rồi, 213 đi. Linh Tôn gật đầu, lập tức buôn bán đinh, ngươi buôn bán Chu Tiên kiếm gãy, đã lấy được 5000 vạn điểm tích lũy, đem Chu Tiên kiếm bán đi. Linh Tôn còn nói thêm, các ngươi ai đi đem Nhiếp Hồn Côn mang tới. Điền Mập Mạp nói ra, ta đi, nếu như thứ này tại Đại Trúc Phong, ta đây cái thủ tọa tự nhiên bụng làm giả chịu. Bất quá thứ này hẳn là cũng có huyền cơ gì. Không phải. Thủy Kỳ Lân lắc đầu, Hoang Thiên Đế nói có thể đem nó bán đi, đổi điểm điểm tích lũy. Đạo Huyền, loại này tà vật còn là bán đi tốt. Điền Mập Mạp gật đầu, dựng lên xích diễm phi kiếm, khoảng cách mà quay về, trong tay đã nhiều hơn một cái hắc khí đằng đằng, trong đó đỏ sẫm bắt đầu khởi động, hung lệ đến cực điểm. Hai xích đoạn côn quả nhiên là kiện tà vật, khó trách Lao Thất sẽ ngộ nhập lạc lối. Có vật ấy nơi tay, dù là tâm tính kiên định, chỉ sợ cũng khó ngăn cản kia ăn mòn, đi đến tà đạo. Đạo Huyền gật đầu, vật ấy hoàn toàn chính xác hung lệ, không nên lưu tại chúng ta trong Thanh Vân môn. Điền Mập Mạp đem đưa cho Thủy Kỳ Lân linh tôn, vật ấy liền giao cho ngươi xử trí. Thủy Kỳ Lân tiếp nhận, trực tiếp mở ra bảy thương thành đinh, ngươi buôn bán nhiếp hồn côn, đã lấy được 10 vạn điểm tích lũy. Lại có 10 vạn điểm tích lũy. Thủy Kỳ Lân thập phần vui vẻ, xem ra chúng ta cái thế giới này đẳng cấp còn là không sai a, một cái nhiếp hồn côn cũng có thể bán nhiều như vậy. Ta nhớ rõ dưới núi cũng có thiệt nhiều bảo vật, Huyền Hỏa Giám, Vô Tự Ngọc Bích, Thiên Địa Bảo Khố, Thiên Thư, Phục Long Đỉnh, Phệ Hồn Châu. Hoa, thiệt nhiều điểm tích lũy a. Thủy Kỳ Lân ảo tưởng, ngây thơ trên mặt hiện ra ngây ngốc dáng tươi cười. Mọi người nghe xong, thần sắc khiếp sợ. Khá lắm, Huyền Hỏa Giám, Vô Tự Ngọc Bích, kia chính là phần hương cốc cùng thiên âm tự trí bảo a, người khác môn phái thứ đồ vật ngươi cũng không buông tha. Khô khủng. Linh tôn, chúng ta là không phải nên mua ít đồ. Đạo Huyền nhắc nhở. Thủy Kỳ Lân hoàn hồn, ân, ta hỏi một chút Hoang Thiên Đế, nhìn xem chúng ta Thanh Vân môn thích hợp công pháp gì. Chỉ chốc lát Hoang Thiên Đế nói, nếu như Thanh Vân môn còn là muốn đi kiếm tiên nhất mạch đường đi, vậy tuyển tiên võ công pháp bên trong Trạm Thiên Bạt kiếm thuật, có thể cô động tiên tiên kiếm tâm, hóa thành kiếm tiên lực lượng, công kích vô song. Linh tôn âm thanh thanh thúy, giống như cái tiểu đại nhân một dạng rung đùi lắc ý, nếu là không chọn cái này, như vậy tùy liền tuyển. Dù sao ta sáng tạo công pháp mỗi lần loại cũng không tệ. Hoang Thiên Đế nguyên thoại chính là như vậy nói. Sau đó, lại đem rất nhiều tiên võ công pháp đặc điểm nói một lần. Mọi người nghe xong, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Đạo Huyền nhìn về phía mọi người, hỏi, không biết chư vị sư đệ các sư muội thấy thế nào? Điền Mập Mạp trầm âm, Thanh Vân môn thân là chính đạo đứng đầu, cần hàng yêu phục ma, Phạm Đạo Thánh Võ Kinh rất không tồi, trời sinh khắc chế yêu ma tà mị. Thương Tùng lắc đầu, Phạm Đạo Thánh Võ Kinh, bên trong còn liên quan đến Phật môn đạo lý, chúng ta là đạo gia, đi là ngự kiếm bay trên trời kiếm tiên đường đi, càng hẳn là tuyển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Phật môn như thế nào? Không phải là vì cầu trường sinh. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật rất tốt. Đạo Huyền thấy hai người lại muốn khởi tranh chấp, ngang tàng mà vung tay lên, không cần cãi, khác nhau đều mua. Điền Bất Dịch khiếp sợ, cái kia công pháp mặc dù có chiết khấu, cộng lại cũng phải hao phí vài trăm vạn a. Mấy trăm vạn tính toán cái gì, chúng ta tổng cộng có 50 triệu điểm tích lũy đâu, đầy đủ mua thiệt nhiều đan dược, tu luyện tới cao tầng cảnh giới. Đạo Huyền vuốt râu mỉm cười, đã tính trước, sau đó liền có thể thăm dò thiên hạ, tìm kiếm thiên địa dị bảo bán lấy tiền. Theo như Linh Tôn nói, chúng ta thế giới hẳn là không kém, có thể bán điểm tích lũy đồ vật không phải ít. Trưởng môn sư huynh nói thật là. Mọi người ánh mắt sáng ngời, toàn bộ đồng ý Linh Tôn có thể nghĩ đến những kia bảo vật, bọn hắn làm sao có thể không nghĩ đến. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc là tu đạo người trong, không thể so với Linh Tôn tâm trí tuổi tác nhỏ, đem tâm tư ẩn giấu ở đáy lòng mà thôi. Hiện nay trường sinh chi đạo đang ở trước mắt, vô luận cái gì cũng phải vì kia nhường đường Linh Tôn, ngoại trừ công pháp, không biết còn có những kia đang dược. Đạo Huyền lại hỏi, Linh Tôn, có Bách Hoa Kim Đan, Tẩy Tùy Đan, Bồi Nguyên Đan, Ngưng Huyết Đan, Cửu Chuyển Thăng Linh Đan các loại, cùng với Hoang Thiên Đế mới lên cùng, vào VIP, Luân Hồi Tâm Đan. Bất quá các ngươi cảnh giới còn thấp, mua trước Tẩy Tùy Đan, Bồi Nguyên Đan cùng Ngưng Huyết Đan đi. Bồi Nguyên Đan vừa mới điền mập mạp ban qua, hiệu quả tất cả mọi người thấy được. Tẩy Tùy Đan có thể cải thiện tư chất, Ngưng Huyết Đan có thể trị chữa thương thế, gãy chi trùng sinh. Gãy chi trùng sinh. Vạn Kiếm Nhất nghe xong biến sắc, lộ ra sắc mặt vui mừng, ta đây này cánh tay đứt. Hắn này cánh tay đứt ban đầu là Tây Trinh Ma giáo, xâm nhập Man Hoang Thánh Điện bị chém đứt, đương nhiên cũng có thể một lần nữa dài ra. Linh Tôn nói ra, đến mức Bách Hoa Kim Đan, có thể cho các đệ tử dùng cường hóa trụ cột. Đạo Huyền, kia Luân Hồi Tâm Đan đâu? Các ngươi cảnh giới còn thấp, không quá thích hợp cái này đan dược, chờ sau này hay nói đi. Thủy Kỳ Lân khoát tay, vẻ mặt ghét bỏ Đạo Huyền, chúng ta cảnh giới còn thấp, bằng không thì đâu? Thủy Kỳ Lân im lặng, chính là tính cả Chu Tiên kiếm trận, ngươi có thể đánh nhau bạo bao nhiêu địa phương? Võ Nguyên cảnh có thể một trường phá núi vỡ thành một phấn, mà Luân Hồi Tâm Đan, tối thiểu cũng nhận được tiên võ hợp đạo cảnh cao thủ mới có thể dùng. Một trường phá núi thành bụi phấn. Đạo Huyền đám người lần nữa cảm thấy rung động. Tốt đi, Chu Tiên kiếm hoàn toàn chính xác như bức, nhưng là, bọn hắn thật sự quá thức ăn, căn bản phát huy không ra Chu Tiên kiếm chân chính lực lượng. Bằng không thì coi như chỉ còn lại có không vỏ mở ra thiên thần khí, đó cũng là không thể địch nổi tồn tại vậy theo như Linh Tôn theo như lời mua đi. Ngoài ra, Linh Tôn nhưng còn có mặt khác đề nghị. Thủy Kỳ Lân trầm ngâm, trong bầy thật nhiều người đều có động thiên thế giới, chúng ta Thanh Vân môn cũng mua hai cái đi. Một cái là ta, một cái là các ngươi, động thiên có thể gieo trồng linh dược đổi điểm tích lũy, thập phần có lợi nhất. Mua mua mua. Một phen giày vò xuống, Linh Tôn một hơi mua 100 hạt Tẩy Tùy Đan, 100 hạt Bồi Nguyên Đan, 100 hạt Ngưng Huyết Đan, 1000 hạt Bách Hoa Kim Đan, 7 miếng cao giai chữ vật giới chỉ, 2 phe động thiên, 2 môn tiên võ công pháp. Bỏ ra sắp tới 2000 vạn điểm tích lũy, có thể nói ngang tàng đến cực điểm, thật sự là thứ tốt ta. Chỉ chốc lát, vật tới tay, mọi người tiến vào động thiên thế giới, lập tức sợ ngây người. Một phương chính mình nắm giữ động thiên, đây quả thực quá thần kỳ. Thanh Vân môn mặc dù là tu tiên môn phái, nhưng là, bọn hắn làm gì có cái gì trong truyền thuyết thần thông a. Nay động thiên phúc địa, vừa nhìn chính là tiên gia mới có. Hiện tại, Thanh Vân có, chẳng phải là nói Thanh Vân đã trở thành danh xứng với thực tiên gia thắng địa. Đi dạo một vòng sau, Đạo Huyền cười nói, có những vật này, chúng ta về trước đi tu luyện đi. Chờ tu luyện thành công, chúng ta lại sau khi thương lượng sự tình. Trưởng môn nói thật là. Điền Mập Mạp nhìn về phía béo ở cục trên ngón tay hắc sắc giới chỉ, từ đáy lòng cảm thán, không nghĩ tới một quả bình thường giới chỉ lại có thể sắp xếp như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ thứ đồ vật, thật sự là thần kỳ. Có vật ấy, về sau đi ra ngoài liền thuận tiện nhiều hơn. Đáng tiếc có chút đắt, bằng không thì cho các đệ tử cũng phái phát một ít. Thủy Nguyệt cũng thập phần ưa thích chữ vật giới chỉ. Thủy Kỳ Lân, chuyện này có đáng gì? Trong thương thành còn có bình thường giới chỉ, nếu như thật muốn phân phát, mua chút ít bình thường là được. Về sau chúng ta thất mạch hội võ, hay dùng những vật này khi ban thưởng, cam đoan các đệ tử tính tích cực rất cao, từng cái một nổi điên tu luyện. Chương 222. Y Sa Mạ Dụ Mị cảm kích, giết chết Gián Sơn Minh, vận mệnh của ta từ ta làm chủ. Chương 222. Y Sa Mạ Dụ Mị cảm kích, giết chết Gián Sơn Minh, vận mệnh của ta từ ta làm chủ. Câu đặt mua, Đại Trúc Phong Điền mập mạp trở lại Đại Trúc Phong, liền không thể chờ đợi được mà tìm được thế tử, liên tục tán thưởng, đại tạo hóa nha. Tô Như có chút khó hiểu, luôn luôn chấn định tự nhiên phu quân vì sao biểu hiện được kích động như vậy, chuyện gì xảy ra, ngươi hôm nay có chút không đúng à? Tô Như hỏi Điền mập mạp vẻ mặt phấn khởi, nói ra, nương tử, việc vui a. Ta đã nói với ngươi, Linh Tôn không hổ là thượng cổ thần thú, có đại khí vận, thế mà. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói sau, Tô Như nghe xong, đôi mắt dễ thương trừng lớn, căn bản không thể tin được. Sự tình quá huyền huyễn. Trường sinh bất tử, chữ vật giới chỉ, động tiên, đây không phải nằm mơ. Thằng đến Điền mập mạp trong tay lăng không nhiều hơn một cái bình sứ, lần lượt qua đi phu nhân, trong lúc này là tẩy tùy đan, ngươi và Linh Nhi một người một viên, dùng về sau, các ngươi cũng có đỉnh tiêm tu luyện thiên phú. Một lát sau ăn vào đan dược, Tô Như vẻ mặt khiếp sợ, ta tu luyện tốc độ nhanh thiệt nhiều lần, đan dược này thật sự quá thần kỳ. Dựa mặt một phen, gọi tới nữ nhi Điền Linh Nhi, làm cho nàng đem đan dược căn vào. Nguyên bản nữ nhi liền sống xinh đẹp, phục hết tẩy tùy đan sau, nho nhỏ nha đầu càng là băng cơ ngọc phu, khí chất bất phàm mẫu thân, ta trở nên càng đẹp mắt. Điền Linh Nhi vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nho nhỏ niên kỷ liền thập phần xú mỹ, đây là phụ thân mang về tiên đan sao? Linh Nhi, việc này trong môn còn không có công bố, ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài. Tô Như nói rõ. Cùng lúc đó, Thanh Vân Chư Phong đều phát sinh giống nhau sự tình. Bên khác, Thực Linh Lệ Thế Giới, một tòa dinh thự bên trong, vì nữ nhi tranh giành cầu ra chủ vị trí thất bại Ủy Sẽ A Mạ U, đang tại an ủi Ủy Sẽ A Mạ Minh Minh, ngươi đừng nhục trí, cái kia Ủy Sẽ A Mạ Dỗ Mị mạnh hơn, như trước còn là người, chỉ cần là người có thể bị vượt qua. Ngươi thật tốt cố gắng, sớm chút vượt qua Ủy Sẽ A Mạ Dỗ Mị, gia chủ này vị vẫn có khả năng. Ủy Sẽ A Mạ Minh nghe vậy, trong ánh mắt có chút trống rỗng. Còn phải cố gắng. Nàng là vượt qua Ủy Sẽ A Mạ Dỗ Mị, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện gia tộc đao thuật. Vốn dĩ nàng cũng đã có lòng tin, có thể vượt qua Ủy Sẽ A Mạ Dỗ Mị. Nhưng lúc này đây, nàng mới phát hiện mình nguyên lai là sai như vậy không hợp thói thường phụ thân, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút, một người lặng lặng. Y Sa Ma Minh cô đơn nói ra. Y Sa Ma U gật gật đầu, vỗ vỗ nữ nhi, lập tức rời đi. Ban đêm, Y Sa Ma Minh đi ở không có một bóng người giữa ngã tư đường. Bởi vì gần nhất ác linh liên tiếp xuất hiện, buổi tối trên đường phố rất ít phải nhìn nữa có người đi ra, bởi vậy, toàn bộ khu phố đều rất yên tĩnh. Trong lúc đó, một cái màu xanh da trời hồ điệp hấp dẫn chú ý của nàng. Ngay tại nàng nhìn chằm chằm lam điệp thời điểm, màu xanh da trời hồ điệp càng ngày càng nhiều, cuối cùng hồ điệp tiêu tán. Hóa thành một đạo nhân ảnh Y Sa Ma Minh, nghĩ muốn có được lực lượng sao? Ngươi là ai? Y Sa Ma Minh nhìn trước mắt cái này, nhìn như 12, 13 tuổi tiểu hài tử cách ăn mặc người, nhưng trong lòng có cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, ta là mỹ tổ gạ họa cạ dụ hỉ rồ. Ba đồ nhà. Ta nhớ rõ ba đồ nhà không phải gặp tai nạn trên không, đều chết hết sao? Đúng vậy à, vì cái gọi là chó má khu ma nhiệm vụ, làm hại cả nhà của ta mọi người chết. Ngươi nói, các ngươi những này khu ma gia tộc, có phải hay không đều đáng chết? Mỹ tổ gạ họa cạ dụ hỉ rồ ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng, nguyên bản bị lưu hải che khuất mắt trái, lại buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ này, này là Y Sa Ma Minh tâm bên trong hoảng sợ, rút ra vác tại sau lưng thế đao cái này là các ngươi vẫn muốn tìm kiếm sát sinh thạch. Không nghĩ tới đi, nó cùng ta dung hợp. Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ chỉ một ngón tay, một đạo hồng quang cấp tốc bắn ra, lập tức xuyên thủng Y Sa Ma Minh trái tim khi. Thế đao rơi xuống trên mặt đất, Y Sa Ma Minh ngược lại trong vũng máu. Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ đi lên trước, thò tay chống đỡ lô máu, lộ ra một vòng lanh khớp dáng tươi cười bàn cho ngươi sát sinh đá lực lượng, từ nay về sau, ngươi hết thảy tình cảm đều muốn quên đi, chỉ còn lại có ghen ghét cùng hận ý. Đi thôi. Đi giết Ủy Sa Ma Na gia cụ, ta muốn cho toàn bộ khu ma gia tộc đều loạn đứng lên. Nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, Ủy Sa Ma Minh bị sọ xuyên miệng vết thương đột nhiên bắt đầu khôi phục, nguyên bản chết đi nàng lại một lần nữa đứng lên. Chỉ có điều, lần này, ánh mắt của nàng tràn đầy lạnh như băng hàn ý, giống như một cái không biết tình cảm giết chóc máy móc. Ngày hôm sau, Ủy Sa Ma gia gia chủ Ủy Sa Ma Na gia cụ dinh thự bên trong. Ủy Sa Ma Na gia cụ đang tại trong phòng nhìn xem tin tức. Ngày hôm qua phụ cận khu vực có sát sinh thạch chấn động xuất hiện. Ủy Sa Ma Na gia cụ ánh mắt nhíu lại, đây cũng không phải là tốt tin tức. Ngay tại hắn trầm ngâm thời điểm, trong lúc đó giống như đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía dinh tự chỗ sâu đó là một mảnh không có bị ánh mặt trời chiếu đến khu vực, nhìn qua có chút âm u sau một khắc. Một đạo gầy bóng người ôm thế đao chậm rãi từ trong bóng ma đi ra. Trên mặt không mang theo mảy may tình cảm, lạnh như băng giống như máy móc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Y Sa Ma Na Dạ Cụ Y Sa Ma Minh. Ngươi tới làm cái gì? Y Sa Ma Na Dạ Cụ sắc mặt trầm trọng, hắn đã nhận ra đối phương bất đồng, không có người sống hẳn là có sinh cơ. Ngược lại là có điểm giống ác linh. Giết ngươi. Tiếng nói hạ xuống, Y Sa Ma Minh rút ra thế đao. Hung hăng chém về phía Y Sa Ma Na Dạ Cụ chết đi. Y Sa Ma Minh trên mặt toát ra điên cuồng dáng tươi cười, nàng cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng, đúng là ghen ghét cùng hận ý chuyển hóa tâm tình lực lượng, đây là trước kia chưa bao giờ có cảm giác. Thân là gia chủ Y Sa Ma Na Dạ Cụ lại như thế bất công, loại người này không nên sống trên đời. DANZZ. Nhưng mà, một giây sau, nàng thế đao lại bị chặn. Một đạo nhân ảnh ngăn ở nàng trước mặt Y Sa Ma Dụ Mị. ngươi vì cái gì ở chỗ này? Y sẽ ạ mà Minh trong mắt toát ra hận ý ánh mắt phụ thân, cái này ngươi tin tưởng ta nói lời sao? Nhìn xem nữ nhi tư thế hiên ngang thân ảnh, y sẽ ạ mà nạ giả cụ gật đầu. Hai ngày trước, y sẽ ạ mà dỗ mi nói cho hắn biết, chính mình gia nhập một cái liên hệ chư thiên vạn giới gờ giúp chat, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Cầu hoa tươi. Ngay từ đầu, y sẽ ạ mà nạ giả cụ căn bản không tin. Nhưng về sau, y sẽ ạ mà dỗ mi nói cho hắn biết, y sẽ ạ mà mình sẽ bị sát sinh thạch khống chế tới đây ám sát hắn. Hơn nữa tại hắn sau khi chết, y sẽ ạ mà hẹn họ ở gia tộc trên đại hội, xuyên tạc hắn di trí, lại để cho y sẽ ạ mà mình trở thành gia chủ. Hôm nay như vậy thử một lần dò xét, quả nhiên đã xảy ra. Nếu như không phải Hoàng Tuyền đã sớm ở bên cạnh đang chờ, nói không chừng hắn thật muốn chết tại ỷ Sa Ma Minh dưới đao. Ỷ Sa Ma Minh nhìn thấy ỷ Sa Ma Dụ Mị đến, ánh mắt càng thêm điên cuồng. Ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì có thể kế thừa gia tộc Bảo Đao Sư Tử Vương, dựa vào cái gì có thể kế thừa ỷ Sa Ma gia chủ vị? Ta ỷ Sa Ma Minh, so với ngươi càng mạnh hơn nữa. Giờ phút này ỷ Sa Ma Minh thực lực tăng lên, lòng tự tin vô cùng bành trướng, chẳng hạn như có thể một đao chém giết bệ cấp ác linh sao? Nàng bây giờ cũng có thể. Dứt lời, ỷ Sa Ma Minh huy động thế đao, toàn lực chém về phía ỷ Sa Ma Dụ Mị Hoàng Tuyền, cẩn thận. Minh không đúng, thực lực của nàng rất tương đại. Isa Mana dạ cụ lớn tiếng nói năm. Nhưng mà một giây sau, Isa Mazomi một đao chém ra. Chỉ thấy cường đại đao khí chợt lóe lên, nguyên bản xông lại Isa Ma Minh đột nhiên dừng bước. Văng. Một tiếng giòn vang, thế đao đoàn thành hai đoạn. Mà Isa Ma Minh bộ thân thể cũng đi theo thế đao giống nhau, chia làm hai nửa, máu tươi vãi đầy mặt đất. Ngay sau đó, ầm ầm âm thanh vang lên. Phía trước dinh thự cũng ở đây một đao uy lực còn lại bên dưới ầm ầm sụp đổ. Isa Mana dạ cụ gian phòng cũng bại lộ dưới ánh mặt trời hoàn toàn, thực lực của ngươi. Isa Mana dạ cụ triệt để sợ ngây người. Hắn biết nữ nhi thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, tận mắt nhìn thấy phía dưới, mang cho hắn rung động có thể nói là không gì sánh kịp phụ thân, xấu hổ, vừa mới quá dùng sức. Isa Mazomi thu đao, tranh thủ thời gian hướng phía Isa Mana dạ cụ túi người chào nói xin lỗi. Tư tưởng lại lâm vào đèn kéo quân bên trong. Từ trong bầy cho nàng nguyên tắc trong chuyện xưa biết được, phụ thân Isa Mana dạ cụ vốn là đã bị chết ở tại nơi đây. Nhưng bây giờ, nàng ngăn lại cái này một thảm kịch phát sinh, cũng liền ý nghĩa từ nay về sau, trên người nàng vận mệnh quỹ tích triệt để phát sinh biến hóa đây hết thảy. Đều muốn cảm tạ trong bảy cái vị kia hoàng thiên đế. Không có việc gì không có việc gì, nơi đây ta sẽ an bài người đến tu sửa. Isa Mana dạ cụ vừa mừng vừa sợ, mở ra hết lời, có thực lực mạnh như vậy, phá hủy mấy tòa nhà kiến trúc tính toán cái gì. Đúng lúc này, ngã vào trong vũng máu Isa Ma Minh trên thi thể, một đạo màu xanh da trời hào quang sáng lên, hóa thành một thẳng hồ điệp nhanh chóng bay đi, biến mất tại không khí bên trong này là sát sinh thạch yêu lực. Isa Mana dạ cụ liếc mắt nhận ra được. Isa Mazomi gật đầu, đúng vậy phụ thân. Đây là mỹ tổ gà họa cạ rủ hỉ rồ thủ đoạn. Hắn cùng sát sinh thạch dung hợp, ỷ Sa Ma Minh chính là bị hắn đổi thành phóng đại tâm tình lực lượng ác linh. Xem ra đây là một hồi nhằm vào toàn bộ khu ma giới âm mưu, là thời điểm cử hành gia tộc đại hội. Ỷ Sa Ma Na Dạ Cụ trầm giọng nói ra, cảm tạ vạn cổ trưởng thanh đại lao vẽ tháng, miệng. Chương 223. Tiếp nhận mời, ỷ Sa Ma Dỗ Mi quyết tâm. Thạch Hạo khởi hành tiến về trước thực linh lẻ thế giới. Chương 223. Tiếp nhận mời, ỷ Sa Ma Dỗ Mi quyết tâm. Thạch Hạo khởi hành tiến về trước thực linh lẻ thế giới. Cầu đặt mua. 3 ngày sau, ỷ Sa Ma gia tộc đại hội. Isa Ma Na Dạ Cụ trước mặt mọi người tuyên bố Isa Ma Dỗ Mị trở thành hạ nhiệm gia chủ, hơn nữa công bố Isa Ma Minh ám sát nàng thu hình lại đoạn này thu hình lại là Isa Ma Dỗ Mị trước đó cố ý chuẩn bị, chính là vì ngăn chặn Isa Ma U miệng. Quả nhiên, Isa Ma U vốn còn muốn ở gia tộc trên đại hội làm khó dễ, không cáo nữ nhi của mình bị Hoàng Tuyền giết chết. Nhưng chứng kiến thu hình lại ở bên trong, Isa Ma Minh lại dám hành thích gia chủ, hơn nữa nói ra những kia đại nghịch bất đạo nói sau, Isa Ma U triệt để ngậm miệng bốn. Hoàn cảnh tỉnh siêu tự nhiên thai họa đối sách phòng. Trở lại đối sách phòng Isa Mazomi đã chiếm được đến từ đồng sự ăn mừng chúc mừng ngươi a, Hoàng Tuyền. Đúng vậy à, ngươi như vậy tuổi trẻ liền tuyên bố trở thành hạ nhiệm gia chủ, từ nay về sau áo cơm không lo. Ô ô ô ô, Nạp Phú huynh đệ còn muốn tiếp tục làm công. Zomi tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Dù chỉ mỹ dạ cả cụ dạ cũng bu lại, vẻ mặt tươi cười, phụ thân để cho ta thật tốt hướng ngươi học tập, quả nhiên là chính xác nhất lựa chọn. Cả cụ dạ. Isa Mazomi sờ lên đầu của nàng văn phòng không cho phép làm hoa bách hợp a. Sạ cụ gia đình một con cặc cặc cười quái dị không làm hoa bách hợp, làm cơ được không? Y họa hạ tạc gì xem này xạ cụ gia đình một con, thu kịch trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng thẹn thùng hồng nhuận phơn phất ở bì, tí ngươi này trên mặt là cái gì biểu lộ? Ngươi sẽ không thật muốn cùng ta đấu kiếm đi. Xạ cụ gia đình một con sợ ngây người, không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên người mình đến có thể chứ. Một con ngươi có thể cùng ta cuộc hẹn sao? Y họa hạ tạc gì mập mờ ánh mắt chăm chú nhìn A, cứu mạng A. Ta muốn nói cho hệ dẹm trưởng phòng, không có khả năng làm văn phòng tình cảm lưu luyến A. Ta lần sau không muốn cùng gì một mình làm nhiệm vụ, ta sợ hãi. Ha ha ha ha. Ngay tại trong phòng một mảnh hoan thanh tiếu ngữ thời điểm, thư ký nhị tỷ nhà cùng đẩy xe lăn bên trên Dìn Gù Di Hệ Dẻm đi đến trưởng phòng. Mọi người cười gì vậy? Dìn Gù Di Hệ Dẻm vừa cười vừa nói chúng ta tại chúc mừng Isa Mạ Dô Mi. Y họa hạ tạc gì lập tức nói ra không phải, trưởng phòng. Gì hắn muốn cùng ta đấu kiếm A? Thật là đáng sợ. Sạ cu gia đình một con lập tức đâm học. Dìn Gù Di Hệ Dẻm cười nói, này không cố gắng tốt, hàng ngày xâm nhập thành lập cảm tình, có trợ giúp lúc chiến đấu ăn ý phối hợp. Trưởng phòng 5. Không. Sạ cu gia đình một con mặt lộ vẻ hoảng sợ, tay của hắn đã bị ý họa hạ tạc gì giữ chặt đã nghe được một con, trưởng phòng lại để cho chúng ta xâm nhập trao đổi đâu. Cứu mạng A3. Dìn Gù Gì Hệ Dẻm không có tiếp tục quản hai người này sái bảo, mà là nhìn về phía Isa Mạ Dô Mì nói ra, chúc mừng ngươi Hoàng Tuyển, trở thành gia chủ, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn a. Yên tâm xã trưởng. Isamazomi gật gật đầu. Nàng xem thấy chung quanh hòa hợp bầu không khí, nội tâm một hồi cảm khái, tốt như vậy bầu không khí, thật không nghĩ phá đi a. Vừa nghĩ tới tại nguyên tắc bên trong, nàng bởi vì bị mì tổ gạ họa cạ rủ hỉ rồ ra tay, khống chế, cuối cùng đem những này đồng bạn đều giết sạch, Isamazomi nội tâm lại tức giận. Mì tổ gạ họa cạ rủ hỉ rồ, nhất định phải đem hắn tiêu diệt, không có khả năng lại để cho hắn làm ác đi xuống. Dưới mắt mặc dù Isama Minh nguy cơ giải trừ, nhưng ai có thể cam đoan không có cái thứ hai, thứ ba Isama Minh dạng này người xuất hiện đâu? Lúc này, Isama Zomi liền làm ra quyết định. Nàng muốn chủ động đi tìm Mì Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ. Gờ giúp chat Isama Zomi, xin hỏi một chút, có cái gì có thể tìm người biện pháp sao? Lâm Khả Nhi, tìm người? Người muốn tìm ai? Không phải là tìm Mì Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ đi. Isama Zomi, không sai, chính là hắn. Diệp Hắc, ngoan ngoãn, Lâm Khả Nhi ngươi thật là có đại tiên thực lực a. Có thể véo sẽ tính toán, thoáng cái liền đoán đúng. Lâm Khả Nhi, che mặt. Zvg lại nói Hoàng Tuyên ngươi vì cái gì tìm hắn à? Hắn có thể nắm giữ lấy sát sinh thạch lực lượng, ngươi bây giờ không hẳn như vậy có thể đánh thắng hắn đi. Isama Zomi, người này quá ghê tởm. Nguyên tắc ở bên trong phát sinh ở trên người ta bi kịch đều là hắn tạo thành, vô luận như thế nào ta cũng muốn tiêu diệt hắn. Hùng bá, Hoàng Tuyên cô nương này có thủ báo thủ tính cách ngược lại là rất đúng khẩu vị của ta à? Hòa Vân tà thần, không sai. Chúng ta cũng không phải là người tốt, loại người này giết hắn cả nhà đều không quá phận. Nhắc bất quần, nếu không phải ta sẽ không tìm người chi đạo, cái này bể bụng ta cũng rút. Loan Loan, nếu bàn về tìm người, chúng ta trong bầy chỉ có Hoang Thiên Đế, đừng nói tìm người, cho dù là thiên cơ bí mật hắn đều có thể tính ra đến. Lâm Khả Nhi, theo ta thấy, hãy để cho Hoang Thiên Đế qua đi một chuyến được, bằng không thì coi như ngươi tìm được hắn, cũng sẽ có nguy hiểm. Isama Zomi, Hoang Thiên Đế có thể tới cái kia không thể tốt hơn, chỉ có điều ta sợ hắn bể bụng a che mặt. Zvg Lâm Khả Nhi, này có cái gì tốt sợ, chúng ta bầy hưu tầm đó còn để ý cái gì, đều là người một nhà, toàn ra không nói hai nhà nói. Ngươi nói đúng hay không a Hoang Thiên Đế? Hoang Thiên Đế thạch hạo, ha ha, đương nhiên. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, ta trực tiếp qua đi một chuyến tốt rồi. Isama Zomi, vậy rất cảm tạ. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, không có việc gì, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta lập tức liền qua đi. Ban đêm, một mảnh trống trải trên đất trống. Isama Zomi lặng lặng chờ đợi, trong lúc đó bên cạnh một đạo huyền diệu không gian chi môn mở ra, thạch hạo từ đó đi ra. Nàng lần thứ nhất thấy thạch hạo, chỉ nhìn một giây, cũng cảm giác có chút tự ti mặc cảm, vội vàng thu hồi ánh mắt thấy. Thấy qua Hoàng Thiên Đế, Isama Zomi vội vàng nói không cần đa lễ, nếu như gặp nhau, gọi thẳng ta bản tên là được. Thạch Hạo mỉm cười, Thạch Hạo ca ca. Isama Zomi trắng non khuôn mặt hơi đỏ lên, bất quá nàng rất nhanh cố giả bộ trấn định, chỉ vào một cái hướng khác nói ra, trước đó căn cứ đối sách trong phòng tin tức, gần nhất đại lượng ác linh đều tại bên kia xuất hiện, ta hoài nghi Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ đang ở phụ cận. Không cần phải phiền phức như thế. Thạch Hạo lắc đầu, một ngón tay đưa ra, rất nhanh trước mặt trong hư không liền xuất hiện một bức họa mặt, đúng là trước đó Isama Minh bị giết sau, trên người xuất hiện màu xanh da trời hồ điệp. Tình cảnh này, màu xanh da trời hồ điệp tốc độ quá nhanh, lúc ấy ta chưa kịp đuổi theo nó. Nếu không cũng có thể tìm được Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ ẩn thân chỗ. Isama Zomi nói đến không liên quan. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra, tiếp tục xem hình tượng này, chỉ thấy trong tấm hình hồ điệp quanh đi còn lại, cuối cùng đi vào một chỗ hoang phế trong nhà sừng, tiến vào một cái nam hải bộ dáng trong thân thể. Isama Zomi ánh mắt ngưng tụ, này là Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ. Ân, đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Thạch Hạo gật gật đầu, lập tức tay phải vẽ một cái, hư không chi môn mở ra, mang theo Isama Zomi đi vào trong đó. Bên khác, nhà xưởng chỗ cao nhất, Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ ngồi tại lan can bên cạnh, nhìn trước mắt toàn thành ngọn đèn dầu, trên mặt có chút ít dữ tợn. Isama Minh nữ nhân này thế mà nhanh như vậy liền chết rồi. Thật sự là phế vật à, những này khu ma gia tộc, khu ma mọi người là phế vật, từ đầu đến cuối đều là phế vật. Ngươi nói ai là phế vật? Một đạo khét kêu âm thanh bỗng nhiên vang lên, tại trống trải trong nhà xương lộ ra có chút đột ngột là ai. Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ bỗng nhiên quay đầu lại, liền xem đến một gian hư không chi môn sáng lên, hai đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Isama Zomi liếc mắt nhận ra nữ nhân trước mắt này, Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ sắc mặt dữ tợn, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại dám tới tìm ta. Thật cho rằng giết Isama Minh, liền bành trướng. Tiếng nói hạ xuống, trên người hồng sắc quang mang sáng lên, vô số màu xanh da trời hồ điệp phô thiên cái địa đánh về phía Isama Zomi hử. Trong lúc đó, một đạo hử nhẹ vang lên. Toàn bộ thiên địa đều giống như thời gian bất động, đầy trời hồ điệp tại thời khắc này không nhúc nhích, đình trệ tại không trung ngươi. Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ lúc này mới phát hiện, cùng Isama Zomi cùng đi người nam nhân này, trên người có đại khủng bố. Nhưng mà lúc này muốn chạy đã tới đã không kịp, cả người hắn đều bị định ngay tại chỗ, động cũng không có thể động. Isama Zomi âm thanh cũng vang lên, Thạch Hạo Quân, hắn đây là thế nào? Bị ta thời gian sử dụng ở giữa thần thông định trụ, gia hỏa này sẽ thân hóa hồ điệp, trốn vào hư không, tỉnh cho hắn chạy. Thạch Hạo nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, nương theo lấy Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ hét thảm một tiếng, mắt trái bên trên sát sinh thạch cứng rắn bị Thạch Hạo cách không rút ra. Không có sát sinh thạch lực lượng, Mị Tổ Gà Họa Cạ Rủ Hỉ Rồ thân thể bỗng nhiên bị rút khô, cũng không có một điểm sinh mệnh khí tức. Mà cùng lúc đó, đầy trời hồ điệp cũng hóa thành bọt nước, tiêu tán tại giữa thiên địa, thật là lợi hại. Thạch Hạo ca ca không hổ là trong bảy mạnh nhất đại lão, quá mạnh mẽ. Isama Zomi tự đáy lòng nói ra, cả người tựa hồ đang nằm mơ. Chương 224. Lĩnh ngộ thần thông, hắn hóa tự tại yêu pháp. Hoàng Tuyền, ngươi cần phải thật tốt hầu hạ thần minh a. Chương 224 lĩnh ngộ thần thông, hắn hóa tự tại yêu pháp. Hoàng Tuyền, ngươi cần phải thật tốt hầu hạ thần minh a. Câu đặt mua, ngươi quan sát sát sinh thạch, phát hiện đây là dùng to lớn yêu lực ngưng tụ mà thành đặc thù tảng đá. Ngươi quan sát sát sinh thạch, phát hiện này yêu lực là tới từ ở thực linh lệ thế giới cường đại nhất yêu thú cửu vị yêu hồ. Ngươi quan sát sát sinh thạch, phát hiện này thế giới yêu lực mặc dù đặt ở đại thiên thế giới không coi vào đâu, nhưng là có thể lấy chi đạo. Tại này phương thế giới, yêu lực có thể thao tác tâm tình lực lượng, dùng để trị hết thương thế, dẫn phát tăng linh, cường hóa thân thể, xuyên qua hư không, hóa thành phân thân các loại. Thạch Hạo cúi đầu nhìn xem trong tay sát sinh thạch, lộ ra vẻ tò mò. Hắn mặc dù là một ít thế giới yêu đạo chi tổ, nhưng nói thật, đối với yêu lực loại vật này còn không có như thế nào thật tốt nghiên cứu qua. Ngươi lòng có linh ngộ, kết hợp yêu lực đủ loại đặc tính, ngươi sáng tạo ra hắn hóa tự tại yêu pháp. Hắn hóa tự tại yêu pháp, phàm trần có tâm tình người đều có thể thao tác trong đó tâm tình tự, hàng lâm yêu thú hóa thân, sửa kia tâm trí, đoạt kia thân thể cùng tu vi, đây là yêu hóa chi đạo, là chính đạo chô không dung. Bất quá, Thạch Hạo còn là đem sáng tạo ra đi ra. Không cần, không có nghĩa là không thể có. Tựa như vũ khí hạt nhân, mặc dù ta không cần, lại không thể không có như thế nào, Thạch Hạo ca ca. Y sẽ mạ rồ mị bu lại, cái này là sát sinh thạch sao? Tốt nồng hậu dày đặc yêu lực a. Đồn đại tảng đá tiên là phong ấn yêu thú cửu vị yêu hồ lực lượng. 14 không sai, yêu lực đậm ốc, hơn nữa có thật nhiều đặc tính. Khó trách các ngươi bên này cường đại khu ma gia tộc đều có hầu hạ gia tộc chuyển thừa yêu thú thói quen, cho dù là trả giá sinh mệnh hiến tế một cái giá lớn cũng tại chỗ không tiếc. Yêu thú, linh thú, một chữ chi chênh lệch, thuộc về là giống nhau hầu hạ yêu thú. Sinh mệnh hiến tế một cái giá lớn. Y sẽ mạ rồ mị sững sờ, nàng nghĩ tới khuê mật sủ chỉ mị dạ cả cụ dạ. Dù chỉ mị dạ gia tộc tại khu ma giới bên trong, địa vị so với Y sẽ mạ gia cao hơn. Nguyên nhân chính là sủ chỉ mị dạ gia đời đời hầu hạ linh thú bạch duệ, gia chủ huống chi đem bạch duệ dung hợp trong thân thể, đạt được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ví dụ như chữa trị thương thế, xuyên qua không gian các loại. Nhưng này chút ít lực lượng đều muốn hao phí đại lượng sinh mệnh lực, bởi vậy sủ chỉ mị dạ gia chủ thường thường già yếu đều rất nhanh. Bọn hắn Y sẽ mạ gia mặc dù cũng có linh thú loạn hồng liên, nhưng loạn hồng liên là phong ấn tại bảo đao sư tử vương ở trong, cùng sủ chỉ mị dạ gia linh thú bạch duệ mang đến huyền diệu lực lượng còn kém xa ít nhất. Loạn hồng liên cũng không cho chủ ký sinh trị hết thương thế, xuyên qua không gian năng lực đồng dạng cũng sẽ không hao phí sinh mệnh lực. Đây coi như là có lợi có tệ xem ra, về sau cũng phải nhường cả cụ dạ cùng ta cùng một chỗ tu luyện đại hoang tiên võ chi đạo. Y sẽ mạ rô mì trong lòng thầm suy nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, hai người chỗ vứt đi nhà xưởng bên ngoài, có đại lượng bộ đội vũ trang tới gần. Trên bầu trời còn có rất nhiều phi cơ trực thăng dựng lên đèn pha, mãnh liệt ngọn đèn chiếu xuống, rất nhanh liền phát hiện hai người bỏ vũ khí xuống. Trên phi cơ trực thăng, to lớn âm thanh thông qua loa truyền đến, ta là hoàn cảnh tỉnh siêu tự nhiên thai họa đối sách phòng Isa Mazomi. Isa Mazomi thấy thế, lập tức nói ra: "Có thể ngàn vạn đừng để cho cái này người cùng Hoang Thiên Đế sinh ra xung đột." Trên phi cơ trực thăng người rõ ràng sức sở, tại xác nhận là Isa Mazomi sau, trong đó một trận phi cơ trực thăng chậm rãi tung tích, đối sách phòng người nhao nhao đi ra trưởng phòng. "Gì? Mọi người như thế nào đều đến?" Isa Mazomi nhìn trước mắt đi tới mọi người, biểu lộ sức sở. Jingu gì hệ rèm chậm rãi nói ra: "Chúng ta kiểm tra đo lường đến nơi đây vừa mới có a cấp thai họa chấn động, cho nên lập tức liền chạy đến." A cấp thai họa? Isa Mazomi giật mình, nhất định là vừa mới mỉ tổ gạ họa cả rủ hỉ rô buộc phát thực lực, lại để cho đối sách phòng giám sát và điều khiển đến. Khó trách có động tĩnh lớn như vậy, binh sĩ, vũ khí hạng nặng và vân vân đều xuất động, ngươi là ai? Trên tay này khối màu đỏ tảng đá, đây là sát sinh thạch, ngươi chính là dẫn phát a cấp thai họa người. Jingu gì hệ rèm lúc này mắt nhìn bên cạnh Thạch Hạo, chỉ nhìn một giây, cũng cảm giác có chút tâm thần chấn động. Dù là bằng bắt bẻ ánh mắt đến xem, đối phương khí chất, bên ngoài cũng tìm không ra mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, đây quả thực là một cái hoàn mỹ người. Sau khi chứng kiến hắn cầm lấy sát sinh thạch thời điểm, Dĩ Ngụ Dĩ Hệ Dẹm sắc mặt lập tức thay đổi toàn lực đề phòng. Tiếng nói hạ xuống, đối sách phòng mọi người nhao nhao móc ra vũ khí nhắm ngay Thạch Hạo trưởng phòng, tuyệt đối không thể. Thạch Hạo quân là ta mời tới thần minh, chính là hắn vừa mới giết mỉ tổ gạ họa cả dụ hỉ rồ, cướp đi sát sinh thạch. Y sẽ mạ rồ mỉ vội vàng ngăn ở Thạch Hạo trước người ngăn cản nói. Hay nói giỡn, Hoang Thiên Đế mạnh như vậy, tùy tiện vừa ra tay, những người trước mắt này đều muốn biến thành cho hoàng tuyển. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Trên đời này làm sao có thể có thần linh? Đúng vậy a, Hoàng Tuyền, ngươi khẳng định bị giết sống đá khống chế tâm trí. Mau tới đây, quá nguy hiểm. Dỗ Mị tỷ tỷ, Y Hoạ Hạ Tạc gì? Dù chỉ Mị Dạ cả cụ dạ đám người vội vàng hô to Hoàng Tuyền, ta đến đây đi. Thạch Hạo khẽ lắc đầu, lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, thiên địa lại biến, mọi người thoáng cái chỗ ở trong một mảnh rộng lớn vùng quê phía trên, bốn phía cỏ xanh như đệm, xa xa dê bò lao nhanh, trong không khí tràn ngập cỏ xanh khí tức. Chỉ có cầm lấy vũ khí mọi người, cùng cái này hoàn cảnh không hợp nhau này. Ngồi tại xe lăn dỉn cụ gì hệ rèm sợ ngây người, nhìn về phía bốn phía, lại cúi người giật xuống một cây cỏ xanh, tiến đến chóp mũi nghe nghe, này lại là thật sự ba. Trường phòng, này có thể hay không là ảo giác? Y Hoạ Hạ Tạc gì hô to tự nhiên không phải ảo giác. Thạch Hạo cười nói, hiện tại chúng ta ở địa cầu một chỗ khác trên đại thảo nguyên. Không phải ảo giác, ta vừa mới liên hệ bên dưới tổng bộ, xác nhận chúng ta đã tại nhà xưởng biến mất, hơn nữa tổng bộ vệ tinh cũng phát hiện tín hiệu của chúng ta định vị, quả thật xuất hiện ở địa cầu một chỗ khác. Thư ký nghỉ cách cùng lấy điện thoại di động ra xác nhận sau, thần sắc cả kinh nói này. Dù chỉ mỹ giả cả cụ già nhìn về phía Isa Mạ Zomi, Zomi tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Isa Mạ Zomi cảm kích nhìn xem Thạch Hạo. Nếu như nàng để giải thích, còn muốn phí rất nhiều lời lẽ đều nói, Thạch Hạo quân là ta mời tới thần minh, danh hào Hoàng Thiên Đế. Thế nhưng là một phương vũ trụ người mạnh nhất, chính là hắn, giúp ta đánh chết mỹ tổ gạ họa cả dụ hỉ rồ, cướp lấy sát sinh thạch. Y sẽ mạ rồ mì bất đắc dĩ nói, lúc này mọi người hẳn là tin chưa. Thạch Hạo cười cười, lập tức ý niệm khẽ động, mọi người lại nhớ tới vứt đi nhà xưởng. Mọi người hoàn toàn sợ ngây người, đây quả thực quá thần kỳ. Ta vừa mới lại muốn đối với thần minh nổ súng. Đúng vậy a, thiếu chút nữa ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. May mắn là đến Thảo Nguyên, vạn nhất trực tiếp đem chúng ta chuyển rời đến trong biển rộng làm sao xử lý? May mắn Hoàng Tuyền ngăn lại chúng ta a. Mọi người một trận hoảng sợ hoang thiên đế, kính xin khoan dung chúng ta vô lễ. Dì Ngu Dì Hệ Dẹm kiên trì lập tức nói xin lỗi không liên quan, các ngươi đều là Hoàng Tuyền cùng 213 bạn, người không biết vô tội. Thạch Hạo lắc đầu, lấy hắn bây giờ khí lượng, căn bản không cần phải cùng những người này sinh khí. Thượng như bay lên cự long, có cần phải cùng con kiến tức giận sao? Trường phòng, chúng ta đối sách phòng ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý phương án ở bên trong, cũng không có ghi như thế nào tiếp đại thần minh a. Thư ký nghỉ cạch cùng lặng lẽ nói ra. Dì Ngu Dì Hệ Dẹm đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, nàng cũng không biết ta, chỉ có thể nhìn về phía Isa Mazomi. Hoàng Tuyền, liên quan tới Hoang Thiên Đế, kính xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm đi trưởng phòng, ta nhất định thật tốt chiếu cố. Rất nhanh, hiểu lầm giải trừ, quân đội kết thúc công việc, mọi người cũng phản hồi. Trong nhà xương lại chỉ còn lại có Isa Mazomi cùng Thạch Hạo hai người. Thạch Hạo ca ca, đêm dài vắng người, nếu không ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Isa Mazomi nói xong, sắc mặt không hiểu đỏ lên đi, đây là của ngươi này thế giới, nghe lời ngươi. Thạch Hạo mỉm cười. Ngay tại nàng mang Thạch Hạo thời điểm ra đi, trên đường còn nhận được một cú điện thoại, đến từ phụ thân nàng Isa Mana dạ cụ Hoàng Tuyền, nghe nói ngươi cùng thần minh cùng một chỗ. A, phụ thân, việc này liền ngươi cũng biết. Đêm nay động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể không biết? Hoàng Tuyền, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn thật tốt tiếp đại thần minh à? Đây chính là chúng ta ủy xạ mạ gia trí cao vinh quang. Vốn dĩ ngươi trở thành gia chủ sau, rất nhiều gia tộc thậm chí nghĩ đến quan hệ thông gia, có chút lớn gia tộc ta đều không tiện cự tuyệt. Nhưng này bên dưới tốt rồi, ngươi là thần minh nữ nhân, ta xem ai tới dám đến làm cản. Ha ha ha ha. Treo đã xong điện thoại, ủy xạ mạ rồ mì mặt càng đỏ hơn, cảm tạ cả đời vì ngươi thủ hộ đại lao vé tháng khen thưởng cùng thúc cùng. Ô ô ô thúc cùng số lượng từ thật nhiều, dốc sức liệu mạng gõ. Chương 225. Tâm tình yêu lực ảo diệu. Không tốt, này cửu vĩ yêu hồ bị thanh tẩy thành ngu ngốc rồi. Chương 225, tâm tình yêu lực ảo diệu. Không tốt, này cửu vĩ yêu hồ bị thanh tẩy thành ngu ngốc rồi. Cầu đặt mua. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tại cung y sẽ á mạ rộ mỉ vớt vẽ an ủi hết sau, hắn lại lấy ra sát sinh thạch, vừa mới hắn còn không có nghiên cứu xong đâu. Bây giờ là hiện giả thời gian, vừa vặn dùng để lĩnh hội ngươi lòng có chút nộ, lĩnh hội yêu lực hạch tâm, phân tích trong đó thần thông, thân thể cường hóa, nhục thể của ngươi có rất nhỏ tiến bộ. Ngươi lĩnh hội yêu lực hạch tâm, phân tích trong đó thần thông, xuyên qua hư không, ngươi đại hư không thuật có rất nhỏ tiến bộ. Ngươi lĩnh hội yêu lực hạch tâm, phân tích trong đó thần thông, phân thân. Ngươi lĩnh hội phân thân thần thông đặc tính, bổ toàn kia khuyết điểm, đã có được hoàn mỹ thần thông, phân thân thuật. Loại này thần thông đối với có nhất khí hóa tam thanh thạch hạo mà nói tự nhiên là vô dụng, nhất khí hóa tam thanh là chiến đấu đỉnh cấp thần thông, loại này phân thân thuật nhiều nhất chẳng qua là tiểu đạo. Ngươi lĩnh hội yêu lực hạch tâm, phân tích trong đó thần thông, yêu hóa tâm tình, yêu hóa tâm tình, lợi dụng yêu lực lao đi tâm tình, hoặc là đơn phương phóng đại tâm tình, hướng dẫn trong lòng người ngạ mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, sát dục các loại. Yêu hóa tâm tình chính là một loại tà đạo, cùng câu dẫn dục vọng thiên ma lực lượng có chỗ tương tự, những này tiểu thế giới tâm tình lực lượng thì có loại uy lực này, nếu là đến một ít đại thế giới bên trong, uy lực tuyệt đối sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Xem ra nhằm vào những này tà đạo, còn là muốn sáng tạo một môn phản chế thủ đoạn nói sau. Trong lòng ý niệm hiện lên, Thạch Hạo lần nữa đắm chìm tại đối với yêu lực trong tham ngộ, ngươi kết hợp hắn hóa tự tại yêu pháp, bắt đầu nếm thử nghịch chuyển kia pháp, đem tâm tình áp chế đến mức tận cùng, không có tâm tình phập phồng, cũng sẽ không ngoài chăn tà chỗ sâm. Ngươi trầm tư suy nghĩ, sáng tạo ra già thái thượng vong tình chú. Thái thượng vong tình chú, thái thượng vong tình không phải vô tình, thi triển này chú, tư duy cực độ lý trí, có vô lượng trí tuệ, có thể tích vạn ma, chính là vô thượng thần thông. Ngươi kết hợp thái thượng vong tình chú, cùng với yêu lực, thiên ma chờ tà tu chi đạo, đã sáng tạo ra vong tình thiên thư. Vong tình thiên thư, luyện hóa bản thân tâm tình, cũng lấy chúng sinh tâm tình là thức ăn, hóa thành vô tình tu luyện máy móc, đều bị công pháp người sáng tạo nắm giữ. Này pháp nhìn như nhập ma, nhưng là gần đạo vong tình thiên thư. Nếu là gặp được tuyệt thế yêu vật, ma đầu thai hỏa muôn dân trong họ, ngược lại là có thể dùng này pháp đến trừ khử thai hỏa. Tu luyện vong tình thiên thư, một ít đại yêu, ma đầu dĩ nhiên là không có tà niệm, hơn nữa cũng có thể bị chính mình nắm giữ, thậm chí có thể đoạt kia lực lượng hóa thành chính mình dùng. Đương nhiên, môn công pháp này khả năng thật lâu cũng sẽ không phái lên công dụng, bởi vì hắn gặp được địch nhân còn là ưa thích một bàn tay chụp chết, đem trong lòng rất nhiều nỗi lòng thu liễm. Thạch Hạo nhắm mắt trầm tư, kỳ thực tại cô động thái thượng vong tình chú. Thời gian qua một lát, trong thức hải, một quả thần thông phủ văn xuất hiện, tản ra trí tuệ hào quang, chiếu rọi toàn bộ thức hải. Dù là không khởi động thần thông, môn thần thông này cho tăng cũng không nhỏ, lại để cho trí tuệ của hắn có không ít tăng lên. Đương nhiên, cái này tăng lên có chút không có ý nghĩa. Dù sao, hắn ngộ tính đã sớm đạt đến cực hạn, tâm tình yêu lực lĩnh ngộ không sai biệt lắm, tìm biểu diễn thử xem hiệu quả đồng. Thạch Hạo nhìn xem trong tay sát sinh thạch, dùng sức sở. Trong chốc lát, một cổ màu đỏ yêu lực cuồn cuộn mà ra, ở trên không hiện ra một đạo thân ảnh khổng lồ, có 9 đuôi hồ ly yêu thú. Mãnh liệt động tĩnh đánh thức bên cạnh Isa Mazomi, nàng mở mắt ra chứng kiến như vậy một cái yêu thú cực lớn, lại càng hoảng sợ. Vội vàng nhìn về phía xung quanh, khi phát hiện Thạch Hạo vẫn còn thời điểm, lúc này mới đưa khẩu khí Thạch Hạo ca ca, đây là cái gì? Đây là sát sinh thạch ở bên trong phong ấn cựu vị yêu hồ. Cựu vị yêu hồ? Trong truyền thuyết chí cường yêu thú. Isa Mazomi ngây ngẩn cả người, đây chính là so với nàng loạn hồng liên, còn muốn lợi hại hơn gấp mấy lần yêu thú a. Nàng vội vàng nhìn về phía để ở một bên bảo đao sư Tử Vương, quả nhiên, thân đao cũng tại run nhẹ nhẹ, giống như linh thú Loạn Hồng Liên cũng cảm ứng được ngoại giới phá phong, cựu vị yêu hồ không cần phải lo lắng, này cựu vị yêu hồ thân thể đã sớm không có ở đây, phá phong cũng chỉ là linh hồn chi thể mà thôi. Thạch Hạo an ủi nói. Cựu vị yêu hồ ánh mắt huyết hồng, nhìn xem Thạch Hạo đột nhiên mở miệng nói, nhân loại, chỉ cần ngươi đem sinh mệnh hiến tế cho ta, ta có thể cung cấp vô hạn lực lượng. Vô hạn lực lượng. Thạch Hạo nở nụ cười, chính là một cái tiểu thiên thế giới yêu thú, còn dám nói với hắn vô hạn lực lượng. Phát giác được đối phương trong ánh mắt khinh miệt, cựu vị yêu hồ lộ ra răng nanh, lấy sét đánh xu thế chui vào Thạch Hạo bộ thân thể bên trong, chuẩn bị phát động yêu lực đầu độc Thạch Hạo tâm tình, lại để cho hắn trở thành chính mình nô bộc. Ha ha ha ha, lại có mạnh như vậy nhân gian thân thể, quả thực so với trước mị tổ gạ họa cả rủ hỉ rổ cường đại hơn vô số lần. Không đúng, vì cái gì ngươi không có bị ta đầu độc? Cựu vị yêu hồ tiếng cười im bặt mà dừng. Thạch Hạo nhẹ nhàng cười cười, không hề ngăn trở, mà là ý niệm khẽ động, thái thượng vong tình chú khí tức hiện lên, trí tuệ hào quang phổ chiếu, tản ra cố định không thay đổi đạo vận a. Đây là cái quỷ gì thứ đồ vật? Đây là cạm bẫy. Trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, cựu vị yêu hồ lập tức từ Thạch Hạo trong thân thể chui ra, nghĩ muốn chạy trốn. Nó nguyên bản tràn ngập các loại mặt trái tâm tình yêu lực thế mà bắt đầu bị thanh tẩy, đây chính là thật là quỷ dị. Muốn chạy? Thạch Hạo nở nụ cười, ngay sau đó, một quả màu trắng thái thượng vong tình chú ấn hiện lên, từng đạo xiềng xích từ phù văn bên trong rơi ra. Những này xiềng xích cũng không phải là pháp lực, cũng không phải nguyên thần, mà là tâm tình xiềng xích. Là Thạch Hạo chuyên môn vì những này yêu vật chuẩn bị lễ vật. Sau một khắc, linh hồn thân thể cựu vị yêu hồ bị tỏa liên giam ở trong đó, đây là cái gì? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, xiềng xích phát ra xa xa không ngừng thanh tẩy lực lượng tẩy rửa cựu vị yêu hồ bộ thân thể. Rất nhanh, thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay lông xù cựu vị tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly con mắt đen nhánh bóng lưỡng, để lộ ra một tia thanh tịnh mà lại ngu xuẩn khí tức hỏng bét, tổng sẽ không thanh tẩy quá mức đầu, này chỉ cựu vị yêu hồ bị thanh tẩy thành ngu ngốc rồi đi. Thầm suy nghĩ nghĩ, tính toán, ngu ngốc liền ngu ngốc, ít nhất sẽ không lại thai hòa người. Thạch Hạo thu hồi thần thông, đem cựu vị tiểu hồ ly nhặt lên, đưa cho Isa Mazomi. Hoàng Tuyền, lần này tới cũng không có cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật, này chỉ cựu vị yêu hồ sẽ đưa cho ngươi đi. Mặc dù nó yêu lực đã bị thanh tẩy, nhưng tiềm lực vẫn còn, tương lai ngươi liền mang nàng cùng một chỗ tu luyện. Cảm ơn Thạch Hạo ca ca, thật là đáng yêu. Tiếp nhận cựu vị yêu hồ, Isa Mazomi vớt lông xù bộ lông, thật sự là yêu thích không buông tay. Cuối cùng nhịn không được, mở ra gờ giúp chat, vô tấm hình đi vào Isa Mazomi. Ảnh chụp đây là Thạch Hạo ca ca đưa cho ta sủng vật, đáng yêu không? Lâm Khả Nhi, ngoa tạo. Đây cũng quá đáng yêu đi. Còn là chín đôi hồ ly. Trong truyền thuyết cựu vị yêu hồ sao? Hoàng Thiên Đế, ngươi cũng quá ngang tàng đi, ta cũng muốn. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, nghĩ muốn một cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, nghĩ muốn một Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, nghĩ cái gì đâu, cựu vị yêu hồ cũng không phải là tùy chỗ có thể thấy được cải trắng hàng, đây là Hoàng Tuyền bên này trí cường yêu thú, ta chẳng qua là dùng chút ít thủ đoạn thanh tẩy nó mà thôi. Diệp Hắc, Hoàng Thiên Đế lúc nào có loại thủ đoạn này rồi? Hàn Bảo Bảo, đúng vậy à? Chí cường yêu thú đều có thể thanh tẩy, đám kia bên trong một ít yêu loại đồng bọn chẳng phải là lạnh run. Bạch Tô Trinh, lạnh run. Tiểu Vũ, lạnh run. Linh Tôn, lạnh run. Mở đỡ xạ nữ vương, sát tư phát run. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, chư vị yên tâm, chúng ta gỡ giúp chặt cũng không thể lẫn nhau tổn thương. Húng chi nơi đây yêu vật đều là giỏi về mê hoặc nhân tâm tâm tình yêu quái, ta mới sáng tạo ra thoáng một phát thần thông đến khắc chế. Đinh, Hoàng Thiên Đế đã ủ tợ loạt hàn hóa tự tại yêu pháp, đạt được 500 vạn điểm tích lũy. Đinh, Hoàng Thiên Đế đã ủ tợ loạt thái thượng vong tình chú, đạt được 500 vạn điểm tích lũy. Xoáy đinh, Hoàng Thiên Đế đã ủ tợ loạt vong tình thiên thư, đạt được 500 vạn điểm tích lũy. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, những này thần thông mọi người có cơ hội cũng có thể dưới việc tu luyện hà. Dù sao chư thiên vạn giới, yêu tà chi đạo người còn là không ít, không có tương ứng thủ đoạn phòng ngự, vậy không ổn. Chương 226. Đời sau truyền thuyết, này thần thông thế mà ra đời một vị đại đế. Thạch Hạo quan sát Chu Tiên Kiếm. Chương 226 đời sau truyền thuyết, này thần thông thế mà ra đời một vị đại đế. Thạch Hạo quan sát Chu Tiên Kiếm. Cầu đặt mua. Gờ giúp chắc Diệp Hắc lại là thái thượng vong tình chú cùng vong tình thiên thư. Hỏa Vân Tà Thần. Diệp Hắc bên kia chẳng lẽ lại có những này đời sau truyền thuyết? Hùng Bá, tổng sẽ không lại là Hắc Hoàng nói cho ngươi tin tức xấu đi. Diệp Hắc, không sai. Hàn Bảo Bảo, này Hắc Hoàng quả thực chính là bảo tàng a, không chỉ có biết mấy chục vạn năm trước Hoang Thiên Đế truyền thuyết, còn có thể lại để cho Diệp huynh hiểu rõ thiệt nhiều chúng ta không biết tin tức, kiếm lợi lớn a. Diệp Hắc, này chó chết ngoại trừ không đáng tin cậy thời điểm bên ngoài, còn là rất đáng tin cậy. Lâm Khả Nhi, thật sự là nghe quân lời nói, thắng đọc buổi nói chuyện a. Mở đờ xạ nữ vương, nói gì vậy, ta từng chữ đều biết, nhưng liền đứng lên nhưng là không hiểu ra sao a. Isa Mazomi, đúng vậy a. Xem không hiểu. Linh Tôn, ta còn tưởng rằng chỉ có ta xem không hiểu đâu, không nghĩ tới các ngươi cũng là. Cả Su Mị Gạ cả Ủ Ta Hạ, các ngươi không cần để ý tới hai người kia, bọn hắn đây là nói nhảm văn học. Lữ Tú Tài, tốt một cái nói nhảm văn học, quả nhiên là nghe xong một châu ngồi nói nhảm a. Lâm Chính Anh, nói chuyện Diệp Đạo Hữu, cái này thái thượng vong tình chú chẳng lẽ rất nhu. Diệp Hắc 213, đây không phải nhu không nhu vấn đề, môn thần thông này thêm nộ tính so với Bồ Đề Tử còn mạnh hơn, có cái này, đối với tu hành người mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Loạn cổ đại đế các ngươi biết? Lâm Khả Nhi, biết biết, chính là cái kia cả đời đều tại thất bại đại đế, thân nhân bằng hữu đều chết hết cái sạch sẽ, lẻ loi một mình khi bại khi thắng, vị này đại đế cả đời quả thực quá thảm rồi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, chẳng lẽ vị này đại đế chính là thái thượng vong tình chú truyền nhân? Cái này thần thông cũng không có mạnh như vậy a, hắn thất bại nhiều lần như vậy. Diệp Hắc, vừa lúc tương phản. Loạn cổ đại đế giai đoạn trước đại bại, hậu kỳ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn căn bản không có biện pháp thành đế. Dù sao mỗi lần chiến đấu đều là thua, đổi lại người bình thường đã sớm đạo tâm tan vỡ. Hùng bá, như thế, nếu là mỗi lần lấy người đánh đều đánh không thắng, còn tu cái gì luyện, không bằng về nhà trồng trọt. Hàn Bảo Bảo, ngươi nói là hắn hậu kỳ đã chiếm được Thái Thượng Vong Tình Chú cùng Vong Tình Thiên Thư. Diệp Hắc, không sai. Nghe nói Hoang Thiên Đế chạy vũ trụ biên hoang, tại rất nhiều địa phương để lại truyền thừa, mà loạn cổ đại đế chính là tại nhân sinh nhất u ám thời khắc đã chiếm được Thái Thượng Vong Tình Chú cùng Vong Tình Thiên Thư. Diệp Hắc, Thái Thượng Vong Tình Chú tăng cường trí tuệ, vạn tà bất xâm, tăng lên ngộ tính. Mà Vong Tình Thiên Thư trấn áp tâm tình, hóa thành vô tình tu luyện máy móc, ngay cả là ngàn vạn thua trận rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng nội tâm. Diệp Hắc, từ nay về sau loạn cổ đại đế như là bật hắc một dạng, cuối cùng hành đẩy cửu thiên thập địa, trở thành vũ trụ đại đế. Lý Hàn Y Nhi, ta đi. Nếu thật là như vậy môn thần thông này thật sự là phi thường châu bỏ hổ báo a. Phiêu Di Na, đây là bỏ thêm bao nhiêu ngộ tính a, hậu kỳ thế mà siêu việt rất nhiều thần thể, trấn áp cùng thời đại rất nhiều thiên tiêu. Diệp Hắc, dùng Hắc Hoàng nói mà nói, cái kia chính là siêu thần. Doanh Chính, nghĩ muốn, mặc dù biết mua không nổi. Số 2 Doanh Chính. Một Hoang Thiên Đế thách hạo, dù sao ta đã đủ tợ loạt bảy thương thành, cũng sẽ không chạy trốn, mọi người chậm rãi tích góp từng tí một điểm tích lũy, sớm muộn có thể mua xuống ha. Mặc dù môn thần thông này đối với người thường mà nói là cái thế thần thông, giá trị không thể đo lường, nhưng đối với nắm giữ rất nhiều diệu pháp hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới Diệp Hắc, ai, cộng lại 1000 vạn điểm tích lũy, tương đương với một bộ nguyên vẹn đế kinh. Hàn Bảo Bảo, đắt mặc dù đắt, bất quá, ta tin tưởng tại Diệp huynh bên kia, có rất nhiều người muốn dùng nguyên vẹn đế kinh đổi môn thần thông này. Diệp Hắc, nói nhảm, này thần thông có thể so sánh đế kinh dùng tốt ta. Hàn Bảo Bảo, xem ra ta cũng không khỏi không đi ra ngoài tìm một chút thứ đồ vật bán đi, môn thần thông này ta Hàn Mộ nhất định phải được a, có cái này, ta liền triệt để bay lên. Diệp Hắc, giống nhau, tiếp tục cắt thần nguyên đi. Du ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ, ta cuối cùng tính toán biết vì cái gì Hoàng Thiên Đế tổng nói không thiếu điểm tích lũy, tùy tiện đi một chuyến Hà lão mập cùng Hoàng Tuyển hai người thế giới, có thể ngộ ra thiệt nhiều cái thế thần thông, thiệt nhiều điểm tích lũy a. Lâm Khả Nhi, bình tĩnh bình tĩnh, ngươi xem ta đều sớm đã thành thói quen. Hoàng Thiên Đế điểm tích lũy nhiều cũng đối với chúng ta mới có lợi, dù sao hắn cũng dùng không hết nhiều như vậy điểm tích lũy. Sớm muộn sẽ cho chúng ta phát hồng bao. Vương Ngữ Yên, một ả cảm, một dải đèn EI, một Hoàng Thiên Đế thạch hạo, ai nói ta điểm tích lũy xài không hết? Ta không thể rút thưởng sao? Hơn nữa, Linh Tôn vừa mới bán đi đem Chu Tiên kiếm, ta không thể mua được nghiên cứu một chút sao? Linh Tôn, vậy cũng giá trị 5000 vạn điểm tích lũy, sớm biết như vậy Hoàng Thiên Đế ngươi muốn mua ta thuận tiện thích hợp điểm cho ngươi. Lâm Khả Nhi, ngươi đây liền sai rồi Linh Tôn, Hoàng Thiên Đế cũng không cầm quần chúng một chân một đường, đương nhiên nữ quần chúng ngoại lệ. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, lại đến ta. Lần sau tiền lì xì không muốn đã đoạn. Lâm Khả Nhi, ta sai rồi. Ta thật sai rồi. Linh Tôn, thứ này không tốt nghiên cứu à, ta bên này Thanh Vân môn các thời kỳ liền sẽ không người tham ngộ ngộ một hai. Lâm Khả Nhi, ta đây sẽ vì Hoàng Thiên Đế phát ra tiếng, luận ngộ tính, ai có thể so với qua được hắn? Người khác không được, Hoàng Thiên Đế nhất định được. Hoàng Thiên Đế, đúng không? Lần sau tiền lì xì ta có thể đoạt sao? Hoàng Thiên Đế thách hạo, này còn kém không nhiều lắm. Isa Mazomi, Hoàng Tuyển ta đây về trước đại hoàng giới hà. Isa Mazomi, a. Nhanh như vậy. Lâm Khả Nhi, ấy. Nhanh ba. Loan Loan, cấm lái xe. Isa Mazomi, thời gian trôi qua quá là nhanh, còn muốn đem sủ chỉ mỹ dạ cả cụ dạ cũng giới thiệu cho Hoàng Thiên Đế, dù sao chúng ta tình cùng tỉ muội, cũng muốn làm cho nàng tu luyện đại hoàng tiên võ. Hoàng Thiên Đế thách hạo, không liên quan, đợi chút nữa lần tụ hội có cơ hội biết. Tiên võ chi đạo ngươi có thể chuyển cho nàng, những người khác coi như xong. Isa Mazomi, tốt. Trở lại đại hoàng giới bên trong, thạch hạo không nói hai lời mua Chu Tiên kiếm. Mặc dù muốn 5000 vạn điểm tích lũy, nhưng hắn trước đó buôn bán luân hồi tâm đan, hơn nữa lần này lĩnh ngộ ba loại thần thông, đầy đủ toàn bộ khoản mua. Rất nhanh, vầng sáng lóe lên, một thanh kiếm gãy liền xuất hiện ở kia trong tay. Mặc dù là một thanh kiếm gãy, nhưng trong đó ẩn chứa khai thiên sắc bén chi ý, cũng rất rõ ràng. Vậy cũng là bên trên là mở ra thiên thần khí, chính là 50 triệu điểm tích lũy, quá đáng giá. Người quan sát Chu Tiên kiếm, lĩnh ngộ Thiên Thư quyển thứ 5, hiểu rõ Chu Tiên thế giới tu luyện chi đạo. Người căn cứ Thiên Thư quyển thứ 5, ngược lại trước 4 cuốn, đã chiếm được nguyên vẹn 5 cuốn thiên thư, người đối với tại luyện khí, luyện thể, luyện phách kiến thức tăng trưởng. Chu Tiên thế giới tu hành, chỉnh thể bên trên cùng bình thường tu chân thế giới không sai biệt lắm, đều là trước luyện thể, lại luyện khí, sau luyện thần, về sau liên tục nguyên hợp nhất đường đi. Nguyên tắc bên trong, nhân vật chính Trương Tiểu Phàm liền từng tại Đại Trúc Phong phía sau núi chém cây trúc, ma luyện thân thể. Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh cảnh 3 tầng trước, tức là luyện thể đến tầng thứ 4, bắt đầu luyện khí, lấy khí ngự vật, thao tác phi kiếm pháp bảo đến mức về sau đến thượng thanh cảnh, chính là tăng trưởng pháp lực, lấy khí hóa thần quá trình. Thẳng đến cuối cùng thái thanh cảnh, tu luyện giả thần lớn mạnh tới trình độ nhất định, mới có to lớn uy thế. Ngươi quan sát Chu Tiên kiếm, cảm thụ trong đó khai thiên sắc bén chi ý, dần dần thể ngộ trong đó huyền diệu, ngươi thấy được một đạo hào quang tại vô tận hỗn độn hư vô bên trong xẹt qua thiên địa, từ đó hồng mông chi khí sinh ra đời, ngươi lĩnh ngộ thần thông hồng mông chi quang. Chương 227. Chu Tiên kiếm trận luyện hóa thành công. Vô thượng thần binh, thủ hộ đại hoang giới bốn phương kiếm môn. Chương 227. Chu Tiên kiếm trận luyện hóa thành công. Vô thượng thần binh, thủ hộ đại hoang giới bốn phương kiếm môn. Cầu đặt mua. Hồng mông chi quang, hồng mông diễn biến đạo thứ nhất hào quang, có khó lường thần uy, dùng cái này diễn biến, có thể đúc thành vô thượng thần binh hồng mông chi quang hiện lên, vạn vật có thể vỡ lỏng, đạo vận đột nhiên phát sinh, phát ra kinh người khí cơ. Ngươi lĩnh hội trong đó hiểu ra rất nhiều đạo lý, đây chính là bản cổ khai thiên một kiếm, ngươi lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, khai thiên một kiếm. Khai thiên một kiếm xuất hiện, để cho ngươi minh bạch thiên thư năm cuốn có lẽ cũng không đơn giản, ngươi bắt đầu nếm thử dung luyện hồng mông chi quang, thiên thư năm cuốn, khai thiên một kiếm. ngươi phát hiện trong đó quy luật, ngươi căn cứ kia quy luật, suy luận ra Tiên Vương cấp Khai Thiên Kiếm Kinh. Đem Khai Thiên Kiếm Kinh dung luyện đến Đại Hoang Kiếm Kinh bên trong, ngươi kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên, ngươi Đại Hoang Kiếm Kinh thăng cấp thành đỉnh tiêm Tiên Vương cấp kinh văn. Quả nhiên, Chu Tiên thế giới đến cùng chẳng qua là một phương sơ cấp trung thiên thế giới, chỗ đó bản cổ thực lực cũng không có quá mạnh mẽ. Thạch Hạo có chút tiếc nuối, lại có chút ít may mắn. Như bản cổ thật sự rất mạnh, như vậy thế giới bên trong ít nhất kim tiên không bằng chó, đại la khắp nơi đi đến lúc đó, mở ra thiên thần khí như thế nào lại rơi xuống trong tay hắn đâu? Dung luyện Khai Thiên một kiếm, tạo hóa lực lượng chờ thần thông, ngươi sáng tạo ra Khai Thiên Tích Địa chi pháp, kim tiên trở lên cảnh giới, có thể nếm thử tại trong hỗn độn sáng lập thiên địa. Loại này sáng lập không giống Thạch Hạo trước đó như vậy mượn nhờ thần khí đế binh nhu lợi, mà là chân chính lấy lực chứng đạo chi pháp. Như điều này có thể tại trong hỗn độn sáng lập một phương thiên địa, thu hoạch được tạo hóa cũng là tương đối kinh người. Sáng lập thiên địa, có thể xác minh chính mình sở học, tham ngộ nội trong đó pháp tắc đạo lý, không phải cái gọi là mưu lợi chi pháp có thể so sánh đương nhiên, mạo hiểm cũng là to lớn. Quân không thấy, rất nhiều Khai Thiên Tích Địa tồn tại đều vẫn lạc tại Khai Thiên chi kiếp bên trong, ngươi lĩnh hội Hồng Mông chi quang, hiểu rõ Chu Tiên kiếm diễn biến nguyên lý, ngươi đối với tại luyện khí một đạo đạo hạnh gia tăng lên. Ngươi đã sáng tạo ra tu bổ Chu Tiên kiếm phương pháp. Ngươi lĩnh hội Hồng Mông chi quang, kết hợp Thiên Lôi trúc hồn nguyên linh căn pháp môn, cùng với Linh Bảo Thiên Tôn chế tạo Chu Tiên tứ kiếm phương pháp, đã sáng tạo ra mới Chu Tiên kiếm trận. Mới Chu Tiên kiếm trận ẩn chứa một phương thế giới Khai Thiên Tích Địa chi đạo, thần uy khó lường, vượt xa nguyên bản Thiên Lôi trúc đã sớm tiến hóa thành Hỗn Nguyên Linh căn, hiện tại lại có mới đúc kiếm pháp môn, có thể nếm thử chế tạo Chu Tiên tứ kiếm. Thạch Hạo thần sắc vui mừng, bất quá, hay là trước đem nguyên bản Chu Tiên kiếm khôi phục nói sau. Nhìn về phía kiếm gãy, trong tay diễn biến Hồng Mông chi quang, một đạo ánh sáng hiện lên, sau một khắc, hào quang rơi xuống kiếm gãy phía trên. Bang bang. Chu Tiên kiếm gãy rung rung đứng lên, phát ra chấn động thần hồn âm thanh, hai nơi kiếm gãy tự chủ tới gần, đứt gãy kín kẽ, hợp đến cùng một chỗ. Từng đạo lăng lệ ác liệt sát cơ tại trên thân kiếm hiện lên, không hổ là Khai Thiên chi quang, này Hồng Mông thần quang lại có thể như thế hao phí pháp lực. Thạch Hạo sắc mặt kinh ngạc, trên người chín thành trở lên pháp lực thế mà bị tiêu hao không còn bảo bình thế giới, cho ta pháp lực. Ý niệm một chuyện, trực tiếp điều động bảo bình thế giới chuyển hóa đến hỗn độn pháp lực. Sau một khắc, vô biên mãnh liệt pháp lực vọt tới, chuyển hóa thành Hồng Mông chi quang rơi xuống Chu Tiên kiếm đứt gãy chỗ âm vang rung động, đứt gãy dần dần biến mất, cuối cùng không để lại một tia dấu vết. Mà ngay cả trong kiếm thần uy tựa hồ cũng sống lại một chút, đã không thể so với bình thường đế binh kém, nếu muốn hoàn toàn khôi phục lúc trước mở ra thiên thần khí chi uy, vậy muốn nuốt nạp vô số hỗn độn pháp lực. Vừa vặn gần nhất bảo bình thế giới bên trong pháp lực không cũng là không, Chu Tiên kiếm liền ném tới trong đó ân cần săn sóc tốt rồi. Tay cầm trường kiếm, vận chuyển pháp lực luyện hóa, thời gian qua một lát, thẳng đến đem lạc ấn đánh tới Chu Tiên kiếm chỗ sâu, lúc này mới đem ném đi, ném tới bảo bình thế giới bên trong. Làm xong những này, Thạch Hạo đứng dậy, đi vào Thiên Lôi trúc tiến hóa mà thành Hỗn Nguyên Linh căn phía dưới. Giờ phút này Thiên Lôi trúc sớm đã thay đổi bộ dáng, trúc cây càng thêm cứng cáp hữu lực, phía trên lôi đỉnh đan vào, mắt thường có thể thấy được tản ra hủy diệt cùng sinh cơ khí tức. Thạch Hạo tuyển năm gốc đổ xuống, sau đó thúc dục Hồng Mông chi quang, dũng mãnh vào trong đó. Hồng Mông chi quang xuất hiện, lập tức, cao lớn cây trúc dần dần thu nhỏ lại, biến thành một cái 2m cao hỗn độn lưng kén, trong đó có một đạo vượt qua ngũ hành, nhảy ra âm dương vật chất tại thành nén, đúng là luyện chế vô thượng chí bảo tài liệu. Thạch Hạo thấy, liền tranh thủ trước đó thu đến 15 tia thế giới bổn nguyên chia ra làm 5, đánh vào trong đó, nhanh hơn vững chắc cùng tiến hóa. Thẳng đến trong đó thai nghén tài liệu thành thục, lúc này mới đem mới thôi diễn ra đến Chu Tiên kiếm trận văn lạc ấn đến trong đó. Rầm rầm rầm. Lập tức, hỗn độn lớn kén bên trong vang lên như là tim đập giống như âm thanh, càng ngày càng mạnh sức lực hữu lực, chấn động được đại hoang giới thiên địa đều lay động đứng lên. Thạch Hạo liền tranh thủ động tĩnh đè xuống, mới bên cạnh lặng lặng chờ, một bên suy tính Chu Tiên tứ kiếm xuất thế thời gian chủ nhân. Phát giác được động tĩnh Ệ Tịt bước trên mây mà đến, chứng kiến Thạch Hạo thế mà tại đây, vội vàng cùng kính hành lễ Ệ Tịt, mấy ngày không thấy, lại lớn a. Thạch Hạo trêu chọc một câu, nói tiếp, ngươi tới vừa vặn, hôm nay để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Ệ Tịt nghe vậy khuôn mặt từng đỏ, chủ nhân, những thứ này là cái gì? Đây là mới luyện chế Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ, lập tức muốn xuất thế. Chỉ thấy năm miếng hỗn độn lớn kén đã dần dần nứt ra ra một đường vết rách, nhẹ nhẹ từng sợi kiếm quang thấu đi ra, tản ra tan vỡ hết thể khí cơ. Cầu hoa tươi. Thạch Hạo vung tay lên, Cửu Hoàng Tiên Kim Tháp bay ra, định ở trên không, đem kiếm áp suất ánh sáng chế tại một cái trong phạm vi, không cho kia tạo thành phá hư. Giang giác. Cũng không lâu lắm, hỗn độn lớn kén như là vỏ trứng một dạng phá vỡ, nghiền nát hỗn độn kén màng hóa thành hỗn độn khí, dung nhập vào thai nghén chi vật bên trong đợi hỗn độn chi khí tan hết, tại chỗ lưu lại bốn thanh kiếm ý ngập trời, hung lệ đến cực điểm trường kiếm, cùng với một tờ huyền diệu trận đồ. Mỗi lần chui bảo kiếm đều ba thước có thừa. Không phải đồng, không phải thiết, cũng không phải thép, tiểu dáng phong cách cổ xưa, đạo vận tự nhiên, huyền diệu khí cơ chạy xuôi tốt huyền diệu. Ệ Tịt sợ hai thằng nói, chẳng qua là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy đối với kiếm đạo lý giải sâu hơn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thạch Hạo cười nói, kiếm này không chỉ là căn cứ Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên tứ kiếm mà đến, mà là dung nhập vào Chu Tiên thế giới, bản cổ khai thiên vô thượng kiếm đạo, danh xứng với thực, có thể Chu Tiên sát thần. Tương lai tiến thêm một bước, chưa hẳn không thể như Hồng Hoang trong truyền thuyết Chu Tiên tứ kiếm một dạng hung lệ. 4. Lợi hại như vậy. Ệ Tịt khiếp sợ, nàng tu luyện giả thiên pháp, lại cùng gờ giúp chặt thành viên nhiều lần tiếp xúc qua sau, nàng tự nhiên biết Hồng Hoang là bực nào thế giới. Hiện tại, này bốn thanh bảo kiếm lại có thể cùng kia phương thế giới thần vật so sánh với, làm cho nàng có chút khiếp sợ. Bất quá, vừa nghĩ tới chủ nhân của mình chính là ngút trời kỳ tài, tổng có thể làm được một ít người khác không thể làm đến sự tình, nàng lại cảm thấy đương nhiên kiếm đến. Thạch Hạo vây tay một cái, bốn chôi đã sớm lạc ấn hắn thần niệm bảo kiếm bị trận đồ một cuốn, rơi xuống trong tay bây giờ đại hoang giới sừng sững tại trong hỗn độn, mặc dù không có gần lo, nhưng ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, hỗn độn chỗ sâu sẽ có cái gì dựa đi tới. Nay Chu Tiên kiếm trận vừa vặn có thể hóa thành đại hoang giới bốn phương kiếm môn, bảo hộ đại hoang giới cùng quy phụ thế giới không bị ngoại giới quấy nhiễu. Tiếng nói hạ xuống, tiện tay ném đi. Trong chớp mắt, tứ kiếm chia làm bốn phương, đem chọn cái đại hoang giới vực bao phủ trong đó, lập tức trận đồ triển khai, ẩn vào hư không, đem bốn thanh Chu Tiên kiếm liên hệ tới, hóa thành bốn phương vô thượng kiếm vực. Kiếm vực bên trong, hung quang đầy trời, sát khí xông lên trời, dịu dàng sắc cơ, làm cho người ta cơ thể phát lạnh. Tình cảnh như thế, Thạch Hạo thoải mái vô cùng, hào khí tung sống, ý niệm như quần quần kiếm ý giống như hiểu rõ, Thánh Nhân Vương Cựu Trọng Thiên lập tức đột phá đến viên mãn cảnh giới hay lắm. Xem ra lần sau đi ra ngoài chính là ta độ đại thánh kiếp thời điểm. Thạch Hạo mỉm cười, bất quá tại độ kiếp trước đó, còn phải chia sẻ một lớp, dù sao đây chính là luyện chế được Chu Tiên Tứ Kiếm, chân chính vạn cổ chuyện lạ a. Miệng. Chương 228. Rất nhiều thế giới mở ra phi thăng thông đạo. Thạch Hạo muốn độ đại thánh kiếp. Chương 228. Rất nhiều thế giới mở ra phi thăng thông đạo. Thạch Hạo muốn độ đại thánh kiếp. Câu đặt mua, 228 rất nhiều thế giới mở ra phi thăng thông đạo. Thạch Hạo muốn độ đại thánh kiếp. Câu đặt mua. Thạch Hạo mở ra phòng lợi ích dễ ảm. Phòng lợi ích dễ ảm bên trong, mọi người nhao nhao tiến vào mở đỡ xạ, đây là cái gì? Lâm Khả Nhi, ta ném. Bốn thanh trường kiếm, lại thêm một phương trận đồ, chẳng lẽ đây là Chu Tiên kiếm trận? Diệp Hắc, Hoang Thiên Đế như thế nào đem Chu Tiên kiếm trận làm ra đến? Cảm giác tốt hung lệ a, so với ta này phương thế giới Chu Tiên tứ kiếm mạnh thiệt nhiều a. Bạch Tố Trinh, cảm giác của ngươi không có sai, ta cách trực tiếp đều cảm giác được khiếp sợ. Chu Tiên kiếm bên dưới, Đại La thần tiên sinh tử khó liệu, quả nhiên không giả a. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cái này xác thực không phải Linh Bảo Thiên Tôn cái kia bản Chu Tiên kiếm trận, mà là ta kết hợp Chu Tiên tứ kiếm, bản cổ khai thiên kiếm đạo, tái hiện diễn biến vô thượng kiếm trận. Hắc hắc, nếu như lúc trước đánh Tiêu Dao Thiên Tôn thời điểm có phương này kiếm trận, cái kia đoán chừng có thể miểu sát. Loan Loan, Tiêu Dao Thiên Tôn, hư mất, ta thành đo đơn vị. Lâm Khả Nhi, Tiêu Dao Thiên Tôn, như thế nào ta đều ngồi lạnh đã lâu như vậy, còn bị người nhớ thương đâu? Hàn Bảo Bảo, này Chu Tiên tứ kiếm chất liệu tốt đặc thù, phi kim phi ngân không phải đồng không phải thép, như thế nào cảm giác cùng lần trước Hoang Thiên Đế cho ta Thiên Lôi trúc tiến hóa Hỗn Nguyên Linh căn có điểm giống? Lâm Chính Anh, khoan hãy nói, quả thật cùng lần trước Hoang Thiên Đế cho rất giống. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, hai người các ngươi ánh mắt cũng được, nói một điểm không sai, chính là dùng Hỗn Nguyên Linh căn luyện chế, còn gia nhập bản nguyên pháp tắc cùng Hồng Mông Chi Quang. Lâm Khả Nhi, các loại, Hồng Mông Chi Quang lại là chuyện gì xảy ra? Không sai à, rõ ràng ta ngày ngày đều tại nước bảy, như thế nào cảm giác lọt thiệt nhiều tin tức giống nhau? Isa Mazomi cũng không có bỏ sót, bởi vì ta cũng không biết đâu. Linh Tôn, ta chỉ biết là lần trước Hoang Thiên Đế muốn nghiên cứu Chu Tiên kiếm, chẳng lẽ là từ bên trong lĩnh ngộ ảo diệu? Cả Su Mị Gạo Cả Ủ Ta Hạ, trong thương thành Chu Tiên kiếm quả thật đã biến mất. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không sai, thật là Chu Tiên kiếm bên trong huyền diệu. Diệp Hắc, Hoang Thiên Đế cũng quá nhanh đi. Người ta Thanh Vân môn mấy ngàn năm không thể lĩnh hội đồ vật, ngươi như vậy nhanh liền tìm hiểu đấu, có thể hay không cho Linh Tôn một điểm mặt mũi a? Linh Tôn, giống ba. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ, ấy. Linh Tôn tại sao lại bắt đầu giống lên? Không phải đã hóa hình rất biết nói chuyện sao? Linh Tôn, ta lần này thật sự tại giống, biểu đạt thoáng một phát trong lòng phiền muộn. Lâm Khả Nhi, ha ha ha, không có cách nào, luận ngộ tính ai so với qua được Hoàng Thiên Đế à? Isa Mazomi, quả thật, ta tràn đầy cảm xúc. Tiểu Vũ, Hoàng Thiên Đế bị vũ. Mở đờ xạ, Hoàng Thiên Đế bị vũ. Lâm Khả Nhi, Hoàng Thiên Đế, hiện tại Chu Tiên kiếm trận đều đã có, kế tiếp chuẩn bị làm gì? Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ, nếu không Hoàng Thiên Đế đến ta đây chơi một chuyến đi. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, chật chật, dù ký nọ cũng nhịn không được rồi. Rốt cuộc cô lại để cho dù kỳ nọ chủ động, thật sự là không dễ dàng đâu. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha ha, trước không đi, ta bên này muốn chuẩn bị đột phá. Lâm Khả Nhi, đột phá? Ngươi muốn đột phá đến đại thánh cảnh? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đúng vậy à, đều trải qua nhiều thời gian như vậy, tích lũy cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa vừa mới luyện chế Chu Tiên kiếm trận kiếm ý đã kích thích thoáng một phát, hiện tại ta đã thánh nhân vương cảnh giới viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, tốt đi, Hoàng Thiên Đế đột phá quan trọng hơn, đến ta đây còn là sau này hay nói đi. Thạch Hạo đóng cửa nói chuyện tiếp. Nhưng chỉ chớp mắt liền thấy được mấy cái không đọc thư hơi thở đình, Đại Hoang Tiên Võ Chi Đạo bị Chu Tiên thế giới ưu ái, ngươi đạt được một tia bản nguyên pháp tắc. Đinh, Chu Tiên thế giới thỉnh cầu sáng lập phi thăng thông đạo, có hay không cho phép? Đinh, Sa Hệ Cá Nỏ, hảo to giật sẽ a bộ dịnh gở phơ y ẩn thế giới thỉnh cầu sáng lập phi thăng thông đạo, có hay không cho phép? Đinh, Thanh Xuân vật ngữ thế giới thỉnh cầu sáng lập phi thăng thông đạo, có hay không cho phép? Đinh, Thực Linh Lệ thế giới thỉnh cầu sáng lập phi thăng thông đạo, có hay không cho phép? Đinh, Tùy Đường thế giới thỉnh cầu sáng lập phi thăng thông đạo, có hay không cho phép? Đinh, Đấu Phá thế giới thỉnh cầu sáng lập phi thăng thông đạo, có hay không cho phép? Lần trước đại hoang giới trở thành công đức thế giới, đạt được quyền hạn sau, quả nhiên không giống với lúc trước, đã bắt đầu hấp dẫn từng cái thế giới mở ra phi thăng thông đạo, xem ra những này thế giới quy phụ cũng là chuyện sớm hay muộn. Thạch Hạo nhìn xem những tin tức này, không khỏi cảm khái. Cái này cùng di dân giống nhau, càng là cường đại quốc gia càng bị người ưu ái. Quốc gia nhỏ yếu, ai sẽ chạy đến người này đến chịu tội? Phi thăng cũng là tương tự đại hoang giới đã tấn thăng đến bình thường tiểu thiên thế giới theo không kịp trình độ, những này thế giới tự nhiên muốn lôi kéo thoáng một phát quan hệ, vạn nhất tương lai phi thăng người trở về, chẳng phải là có thể dẫn đầu thế giới của mình tiến bộ. Đồng ý bung ra phi thăng thông đạo, phi thăng tiêu chuẩn thiết lập vì võ nguyên cảnh, tạm không chừng là phi thăng đến địa tiên giới đi. Chu tiên thế giới, đấu phá thế giới khá tốt, một cái là tu chân, một cái là đấu khí, có trên cùng tu sĩ, còn có đầu đế, phi thăng tiêu chuẩn kỳ thật có thể định chút cao. Nhưng là, bởi như vậy đối với thế giới khác cũng có chút không có nhân đạo. Tuy đường thế giới, trước mắt còn là bình thường diễn nghĩa, cũng chính là đệ võ thế giới. Thực linh lệ thế giới, tuy có yêu thú ác linh, nhưng thế giới đẳng cấp cũng cao không đến đi đâu, thậm chí còn này đây vũ khí nóng làm chủ. Chớ nói chi là xạ hệ cả nọ, hảo to giới sẽ a bộ dịnh gở phờ y en cùng thanh xuân vật ngữ thế giới, hoàn toàn là bình thường thế giới, dù là có một chút linh dị dị biến, muốn trở thành dài còn có một đoạn thời gian. Cho nên, Thạch Hạo cuối cùng vẫn còn sẽ phi thăng tiêu chuẩn hàng thoáng một phát. Từ nguyên lai phá hư cảnh, phá toái hư không mới có thể phi thăng, thấp xuống một cái lớn cấp bậc đến mức lại thấp nói, liền tạm thời không được. Có đạo là pháp không thể nhẹ chuyển, nếu là người mọi người có thể phi thăng, vậy không có ý nghĩa. Sau khi làm xong, Thạch Hạo trực tiếp nhất niệm về tới huyền huyễn thế giới ý niệm khẽ động, tam thanh hóa thân xuất hiện, đồng thời đứng bên người. Sau một khắc, đại thánh kiếp lập tức đến đây. Thạch Hạo ngồi xếp bằng hư không, liên động cũng không có động thoáng một phát, vận chuyển lôi đạo thần thông, đem thiên kiếp lôi đỉnh luyện hóa thành lực lượng. Tam thanh hóa thân cũng là như thế, mỗi cái thần sắc lạnh nhạt, giống như đem độ kiếp trở thành đi dạo chợ bán thức ăn, xem vũ trụ vạn tộc gọi thẳng khá lắm Thạch Hạo thế mà độ đại thánh kiếp. Này tốc độ tu luyện thật sự quá nhanh. Có phải hay không tiếp qua không lâu muốn độ chuẩn đế kiếp? Vạn tộc cũng tốt, cấm địa cũng thế, chứng kiến trong hư không ngồi xếp bằng bốn đạo thân ảnh, đều cảm giác da đầu run lên. Nhanh người một bước là thiên tài, nhanh người 108.000 bước, đây là cái quỷ gì A3? Dù là trong cấm địa của hoàng, chí tôn đều là cùng thời đại người mạnh nhất, giờ phút này cũng có chút không cách nào hình dung Thạch Hạo đến cùng thuộc về cái gì phạm chủ. Thiên kiếp diễn biến, lôi đỉnh, hình người tia chớp, từng cái hiện lên. Cuối cùng đều hóa thành Thạch Hạo phát triển quân lương, lại để cho hắn mới vượt qua đại thánh kiếp, thực lực liền vững chắc tại đại thánh nhất trọng thiên viên mãn cấp độ. Chẳng qua là cả buổi công pháp, thiên kiếp liền tản đi. Đương nhiên, một đạo lăng lệ ác liệt chấn động hiện lên, sau một khắc, một tôn to lớn thanh đồng đỉnh mang theo vạn đạo pháp tắc trấn áp mà đến đế đỉnh. Thạch Hạo thần sắc bất động, trong tay áo cửu hoàng tiên kim tháp bay ra, một đạo màu vàng sáng hào quang phá toái hư không, đụng vào đế đỉnh. Giang giác. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, kia phương thanh đồng đỉnh trực tiếp bị đánh cho mảnh vỡ, lưu lạc vũ trụ khắp nơi kia chính là đế tôn đế đỉnh a, cứ như vậy nát. Bằng không đâu? Vị kia thế nhưng là vạn cổ không một hoàng tiên đế a. Trước kia cảm thấy đến kẻ này thật là lớn nói bất tàm, dám lấy thiên đế tự tôn, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thiên đế có thể phù hợp hắn bức cách. Đế tôn đã là thời đại cũ thiên tôn, theo không kịp bây giờ thời đại. Hắn thất bại đúng là bình thường. Thạch Hạo thu hồi hoang tháp, nhìn về phía vũ trụ hư không, trong lòng bắt quái thiên mệnh thuật âm thầm suy tính, rất nhanh biết được đế tôn hướng đi đế tôn đi tiên giới cùng nhân gian giao hòa kia phương độc lập tiểu thế giới. Hơn nữa là thật lâu trước đó phải đi. Tiên đỉnh chẳng qua là lưu tại nhân gian hậu thủ, chỉ cần gặp được tiên kiêu độ mấu chốt tính đại kiếp nạn, liền ra tay đánh lén, gia hỏa này là thật cầu a. Hôm nay năm chương 12.000 chưa dâng lên. Chương 229. Có lão lục lại muốn âm hoàng tiên đế. Thanh Vân môn đại động tác. Chương 229, có lão lục lại muốn âm hoàng thiên đế. Thanh Vân môn đại động tác. Cầu đặt mua, đạt được kết quả, Thạch Hạo lập tức nhíu mày. Nghĩ muốn đánh vào kia phương tiểu thế giới thật không đơn giản, muốn đế cấp lực lượng, nắm giữ vũ trụ thiên tâm ấn ký, từ đó tìm được chính xác thời gian cùng địa điểm, một lần hành động tiến vào mới được. Nghĩ muốn dựa vào cậy mạnh đánh vào trong đó, liền cần chân tiên cấp thực lực mới được. Hiện tại, hắn mặc dù đã có đế cấp sức chiến đấu, nhưng khoảng cách chân tiên cảnh rõ ràng còn cách một đoạn tính toán, chậm rãi chơi, lại đợi một hồi liền có thể chứng đạo thành đế, đến lúc đó đi cái kia tiểu thế giới vui lùa một chút. Thạch Hạo thu hồi hoang tháp, sau đó vung lên, giống như thời gian đảo lưu, những kia bay ra ngoài đế đỉnh mảnh vỡ lại bay trở về, tụ lại trong tay. Bất quá, bởi vì bị đánh nát qua, bên trong thần linh niệm tự nhiên không còn tồn tại, mà ngay cả bề ngoài cũng có từng đạo kinh khủng vết rách, nhìn thấy mà giật mình xem như nho nhỏ chiến lợi phẩm đi. Thạch Hạo đem cất kỹ, chuẩn bị tìm thời gian đem đế đỉnh một lần nữa tế luyện một lần, phóng tới thương thành bán cho những người khác. Món này tiếp cận chân tiên tiên khí chí bảo, hẳn là có thể bán một cái giá tốt. Thu hồi tam thanh hóa thân, Thạch Hạo một bước bước ra, về tới đại hạ hoàng triều tộc địa cổ tinh bên trong đưa tới Hạ Tử Câm, nói ra, Tử Câm, ngươi bây giờ thế nào? Đại hạ hoàng triều sự tình xử lý thỏa đáng sao? Đại hạ hoàng triều nội bộ công việc đã sớm xử trí hoàn tất, chủ thượng có việc mời 14 phân phó. Hạ Tử Câm dịu dàng mở miệng. Nàng là một cái người thông minh, nhìn thấy Thạch Hạo nói như vậy, trong lòng biết khẳng định có chuyện trọng yếu an bài nàng tốt, Tử Câm, ta cùng với bắt đầu hữu duyên, ngươi dẫn ta pháp chỉ, nhanh đi bắt đầu khai tông lập phái. Là, chủ thượng. Hạ Tử Câm lĩnh mệnh, chẳng qua là không biết chủ thượng, này môn phái tên gọi là gì? Dĩ nhiên là gọi Đại Hoang Tiên môn. Thạch Hạo cười nói, lần này đi cho ngươi một kiện binh khí, trước coi như trấn phái chi khí. Lập tức lấy ra trước đó rút thưởng rút thăm được Thông Thiên Linh Bảo Hỗn Nguyên Xích, dùng đạo hỏa một lần nữa tế luyện một lần, thẳng đến trong đó sinh ra thần linh nghiệm, có thể tự chủ sống lại, lúc này mới đem một lần nữa ban thưởng, lại để cho Hạ Tử Câm mang theo đi bắt đầu. Kỳ thật, hắn như thế có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hiện tại, toàn bộ vũ trụ cũng biết Thạch Hạo thực lực, mặc dù chỉ là thánh cấp nhân vật, nhưng thực lực cũng đã vượt xa đại đế. Không thấy được, mà ngay cả sáng lập Cổ Thiên Đỉnh Đế Tôn cũng chi dám đánh lén một chiêu, sau đó liền chạy xa không ra. Loại này tồn tại, há lại người bên ngoài dám trêu chọc. Phân phó hết Hạ Tử Câm sau, Thạch Hạo cũng không có ở lâu, trực tiếp về tới Đại Hoang giới. Hạ Tử Câm những ngày này tu luyện thần tốc, mặc dù chỉ là Tiên Tam Vương giả cảnh, lại đã có được đế binh, an nguy phương diện không có vấn đề. Hơn nữa, nguyên bản Đại Hạ Hoàng đế Hạ Uyên Hồng thế mà cũng chưa chết, mà là may mắn mà tại một chỗ vũ trụ tinh không hái đến một gốc cổ dược vương, lại tục 1000 năm tuổi thọ. Thạch Hạo tiến tuổi, hơn nữa Hạ Uyên Hồng cái vị này lão đại thánh, còn có đế binh hộ đạo. Nếu là Hạ Tử Câm còn bị người khô mất, Thạch Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này là cái gọi là khí vận đi. Thạch Hạo trong lòng cảm khái, Hạ Uyên Hồng nguyên bản tuổi thọ không nhiều lắm, cũng tại Hạ Tử Câm đi theo ta về sau, khí vận phóng đại, đã chiếm được hắn nguyên bản không chiếm được đồ vật. Khí vận cái đồ vật này, quả nhiên thập phần huyền diệu. Lấy ra tàn phá đế đỉnh, thúc dục đạo hỏa, đem trực tiếp hòa tan. Cuối cùng, một phương mới tiên đỉnh bị luyện chế ra đến, bất quá đã không có chân tiên cấp uy năng, chỉ tương đương với một kiện đỉnh tiêm đế binh. Dù sao, trung phẩm tiên thiên công đức linh bảo một kích, tiên đỉnh bổn nguyên không có bị đánh nát đã xem như vận khí tốt đinh, người bán ra tiên đỉnh, đạt được 2000 vạn điểm tích lũy. Gờ giúp chặt hoang thiên đế thạch hạo, vừa mới bán đi một cái tiên đỉnh, mọi người có tiền có thể mua đi chơi, đế tôn cùng khoản, người đáng giá có được. Diệp Hắc, không phải chứ, đế tôn cũng bị ngươi làm mất. Lâm Khả Nhi, khủng bố như vậy. Cả Su Mị Gạ cả Hữu Ta Hạ, lạnh run, Hoàng Thiên Đế vô thanh vô tức lại đã làm một đại sự. Mở đỡ xạ nữ vương, đế tôn rất nhu sao? Hoàng Thiên Đế thạch hạo, đế tôn cái này lão lục đã sớm chạy, chẳng qua là đem đế đỉnh đặt ở nhân gian ám toán ta. Hiện tại, hắn trốn ở cái kia tiểu thế giới, đánh đi vào quá phí lực, chờ ta chứng đạo thành đế lại thu thập hắn, cái này tiên đỉnh coi như là lợi tức. Hàn Bảo Bảo, khá lắm, đế tôn gia hỏa này là thế nào nghĩ a, tiền mất tật mang, vì cái gì nghĩ không ra muốn đánh lén Hoàng Thiên Đế a? Diệp Hắc, bởi vì đế cấp nhân vật đều có thể suy tính đến, tiên lộ muốn mấy chục vạn năm sau mới mở ra, hắn cảm giác mình coi như đánh lén không thành công, cũng có thể ở nơi nào cậu thả hơn vài chục vạn năm. Mấy chục vạn năm sau, hắn còn sợ hay sao? Isa Mazomi, hắn cũng quá tự tin, mấy chục vạn năm thời gian, hắn có thể trưởng thành, Thạch Hạo ca ca không trưởng thành. Kasumi ga ga ủ ta hạ, chết cười. Bạch Tố Trinh, cái này là cường giả tự tin đi, đế tôn với tư cách thượng cổ cựu thiên tôn một trong, chắc chắn sẽ không cho là mình so với người nhược a bằng không thì, hắn cũng không có phần này lòng dạ chứng đạo thành tôn. Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng mà một cái đằng trước cựu thiên tôn một trong đã ngồi đã lâu rồi a. Loan Loan, Tiêu Giao Thiên Tôn tiên thi một Diệp Hắc, ai, này tiên đỉnh thoạt nhìn coi như không tệ, cũng không phải ta có thể mua à, 2000 vạn điểm tích lũy ai, thời gian ngắn không cần nghĩ, ta còn là chơi trước tốt ta vạn vật mâu khí đỉnh đi. Nhiếp Tiểu Thiến, không có ý tưởng, Hạo Sinh Đẹp Kiếm đã đầy đủ ta dùng rất dài một đoạn thời gian. Lâm Khả Nhi, ân. Hạo Sinh Đẹp Kiếm là vật gì, danh tự hắc hắc. Cười xấu xa. Diệp Tở gờ Nhiếp Tiểu Thiến, thế, không cẩn thận bại lộ. Mở đỡ xạ nữ vương, mảnh lắm điều. Isa Mazomi, mảnh lắm điều một Hoàng Thiên Đế thạch hạo, khục khục, đây là một đoạn chuyện cũ, lần sau nhất định nói. Hay là trước đến trò chuyện chính sự đi. Linh Tôn, ngươi kia thanh vân môn tu luyện đại hoang tiên võ chi đạo, ta bên này cũng có cảm ứng. Vốn dĩ muốn cho ngươi phát điểm tích lũy tiền lì xì, nhưng ngẫm lại ngươi bán đi Chu Tiên kiếm điểm tích lũy rất đầy đủ. Hoang Thiên Đế thạch hạo, cho nên ngươi muốn điểm tích lũy còn là muốn những vật khác. Linh Tôn, để cho ta ngẫm lại a, quả thật, mặc dù ta đã mua thiệt nhiều đồ, nơi tay đầu điểm tích lũy còn có gần 2000 vạn, điểm tích lũy và vân vân tạm thời không thiếu. Ta tới hỏi hỏi tiểu đạo huyền bọn hắn. Linh Tôn, Vân An. Hoang Thiên Đế, có thể cho chúng ta luyện chế một cái sơn môn sao? Chính là cái loại này có thể khảo thí nhân tâm. Lâm Khả Nhi, sơn môn. Linh Tôn, các ngươi muốn khảo thí nhân tâm sơn môn làm gì? Chẳng lẽ muốn thu đồ đệ? Linh Tôn, Đạo Huyền nói hắn gần nhất chuẩn bị liên hợp thiên hạ chính đạo, thành lập tiên minh. Lý Thế Dân, thành lập tiên minh, Đạo Huyền dã tâm không nhỏ a. Mở đỡ xạ nữ vương, 213 hoàn toàn chính xác có ý tưởng, chẳng qua là người khác sẽ tin sao? Diệp Hắc, không liên quan à, Đạo Huyền có Linh Tôn nơi đây đan dược cùng công pháp, thực lực đã sớm không thể so sánh nổi, không phải do những người kia không tin. Đây chính là dính đến trường sinh cùng phi thăng, tu luyện người đều không thể cự tuyệt a. Hàn Bảo Bảo, hoàn toàn chính xác, chỉ cần Đạo Huyền phơi bày một ít lực lượng, chờ vài năm lại có người phi thăng, đến lúc đó, Tiên Minh thành lập liền ván đã đóng thuyền. Lữ Tú Tài, Đạo Huyền chuẩn bị tìm những người kia thành lập Tiên Minh đâu? Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, còn là mặt khác. Ma môn người nào chứng kiến có thể phi thăng trường sinh, đoán chừng cũng muốn đến đây đi. Linh Tôn, Linh Tôn nói, những này cũng không muốn, Thiên Âm Tự là hòa thượng, cùng chúng ta đạo môn không đối phó, tương lai nói không chừng còn có thể gây ra chuyện gì chứ. Linh Tôn, Phần Hương Cốc cũng là, cùng thú thần thật không minh bạch. Ma môn càng không cần phải nói, tà ma ngoại đạo, chúng ta tiên minh khẳng định không thu rồi. Lâm Khả Nhi, như thế, ma môn mặc dù khả năng cũng có người tốt, nhưng hơn nữa là một ít giết người không chớp mắt ma đầu, chính phái tuy có người xấu, nhưng chỉ là cá biệt, thêm vào tiên minh người thành viên còn là muốn phân chia thoáng một phát. Bằng không thì, lực lượng cường đại cho tà ma ngoại đạo, vậy thiên hạ đại loạn. Linh Tôn, cho nên đi, muốn mời Hoang Thiên Đế luyện chế cái có thể khảo thí nhân tâm sân môn, đến lúc đó có thể đem những tâm tư đó không sạch sẽ người loại bỏ đi ra ngoài. Hoang Thiên Đế thạch hạo, không có vấn đề, chờ một chốc chỉ chốc lát. Hoang Thiên Đế thạch hạo, luyện chế tốt rồi, hiện tại tiền lì xì trên ngươi. Linh Tôn, đa tạ Hoang Thiên Đế, ta trước rơi xuống, tiểu đạo huyền đã đợi không kịp rồi. Chương 230. Thanh Vân Môn Vạn đã tu luyện bái. Đại Hoang Tiên Võ Chi Đạo triển lộ thần uy. Chương 230. Thanh Vân Môn Vạn đã tu luyện bái. Đại Hoang Tiên Võ Chi Đạo triển lộ thần uy. Cầu đặt mua. Chu Tiên Thế Giới, Thanh Vân Môn. Linh Tôn từ trong nước nhảy ra, biến thành một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương, trong tay nâng một cái ba thốn sơn môn, cao hứng bừng bừng mà đã tìm được đạo huyền Linh Tôn, Hoang Thiên Đế đã ra tay. Đạo huyền nhìn xem ba thốn sơn môn, thần sắc kích động. Linh Tôn gật đầu, chính là cái này, có tự vấn lương tâm công năng, còn có phòng ngự bao gồm nhiều chức năng, chính ngươi tế luyện thoáng một phát, về sau tiên minh sự tình liền giao cho ngươi rồi. Đạo huyền cả kinh, Linh Tôn, ngươi mặc kệ. Linh Tôn hừ nhẹ, ta mới chẳng muốn còn đâu, ta còn muốn tu luyện, còn muốn cùng mọi người nói chuyện phiếm, còn muốn đi người ta chỗ đó chơi, căn bản không có thời gian. Nên cho ta điều trò, còn muốn ta quản những sự tình này, cái kia muốn ngươi này cái thanh vân trưởng môn lấy làm gì. Nói xong, Linh Tôn đem núi môn ném đi ném cho đạo huyền, sôi nổi rời đi. Đạo huyền nghe vậy, cười khổ không được, đành phải gật đầu. Mấy ngày sau, từng đạo lưu quang từ vũ trụ sẽ qua, phảng phất giống như lưu tinh, sáng chói chói mắt. Miếu nhỏ thôn, mấy cái thiếu niên nhìn về phía bầu trời, thần sắc hướng tới, tiểu phàm, lại có thiệt nhiều thần tiên bay qua, mấy ngày nay bay qua thần tiên đều có mấy trăm, xem phương hướng đều là đi Thanh Vân Môn, có phải hay không gần nhất có cái gì tà ma xuất thế à? Kinh Vũ, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Cho dù có tà ma, còn không có Thanh Vân Môn đi, kia chính là trong truyền thuyết tiên gia đại phái, chắc chắn sẽ không có việc. Sự thật cũng đúng như những thiếu niên này suy đoán một dạng, trên bầu trời xẹt qua lưu quang chính là phần đông tu luyện người, khống chế pháp bảo bày qua lưu lại. Vài ngày trước, chính đạo đại phái đệ nhất Thanh Vân Môn phái đệ tử ra ngoài, thông cáo thiên hạ, nói là đã tìm được phi thăng trưởng sinh chi lộ, muốn thành lập Thanh Mây Tiên Môn. Kết quả là, toàn bộ thiên hạ đều nổ tung nổi. Phi thăng, tiên giới, trường sinh bất tử. Đây là này phương thế giới tu luyện giả nằm mộng cũng muốn sự tình. Nhưng là, chỉ là tin tức này có thể vô pháp làm cho người tin phục. Dù sao, biên vài câu lời nói dối gạt người là đơn giản nhất sự tình, không có chứng cứ xác thực, ai sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Nhưng là, khi phần hương cốc người ra tay thăm dò đưa tin Thanh Vân Môn đệ tử sau, tin tức này liền bị xác nhận. Cái kia bình thường Thanh Vân đệ tử, thực lực thế mà vượt xa phần hương cốc trưởng lão thượng quan sách, đây quả thực kinh điệu người trong thiên hạ cái cảm. Mà Thiên Âm tự chờ môn phái, cũng đồng dạng ra tay thăm dò qua, đã chiếm được giống nhau kết luận, Thanh Vân Môn bình thường đệ tử cùng trưởng môn các phái thực lực kém không nhiều lắm. Nếu không phải đã chiếm được tiên giới truyền thừa, sẽ có loại thực lực này. Vì vậy, phi thăng trưởng sinh mà nói đã chiếm được chứng minh là đúng. Loại này lớn tin tức rất nhanh truyền khắp thiên hạ, lại để cho chính đạo tu hành giả chen chúc tới. Kỳ thật, không chỉ là chính đạo, mà ngay cả ma môn mọi người cũng ngồi không yên, phái người đến Thanh Vân Môn phụ cận nghe ngóng. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong. Rất nhiều chính đạo tu sĩ hội tụ một nhà, phía trước nhất ngồi chính là Thiên Âm tự, phần hương cốc, đằng sau là một ít tiểu phái tán tu trưởng môn, ngươi nói này đạo huyền chân nhân thành lập tiên minh, rốt cuộc là muốn làm gì động? Chẳng lẽ là nghĩ thống nhất chính đạo, muốn làm chúng ta chính đạo minh chủ? Đạo huyền dã tâm không nhỏ a. Ai, hiện tại Thanh Vân Môn lực lượng cường đại, nếu như bọn hắn thật như vậy làm, chúng ta lấy cái gì chống cự? Chỉ có thể đi một bước xem từng bước, nếu như thật có thể phi thăng, cũng phải thành lập tiên minh cũng không phải không thể. Mọi người đang nghị luận, chỉ thấy mấy đạo lưu quang từ phía trên không rơi xuống, hiện ra thân hình, đúng là Thanh Vân mọi người, Đạo Huyền, Điền Mập Mạp, Thương Tùng, Thủy Nguyệt đám người chư vị đợi lâu. Đạo Huyền ghế trên, mấy tháng trước đó, ta Thanh Vân môn linh tôn thu được tiên giới đại thần Hoang Tiên Đế triệu kiến, đã chiếm được tiên giới pháp chỉ, nói xưng này giới tiên đạo suy sụp, vốn không nên mở ra phi thăng chi lộ. Nhưng là, linh tôn tại Hoang Tiên Đế trước mặt cầu tình, vì vậy chúng ta này phương thế giới về sau cũng có thể có tu sĩ phi thăng thượng giới. Linh tôn là kia một cái thủy kỳ lân. Nói như vậy, kỳ lân nhất tộc thật đúng là thần thú chủng tộc a, thế mà cùng tiên giới có liên hệ, khó trách Thanh Vân môn muốn cung phụng linh tôn hơn 1000 năm a. Nhà của ta tổ sư làm sao lại không có cung phụng một cái thần thú đâu? Nhà của ngươi tổ sư ngược lại là nghĩ a, nhưng có thực lực này sao? Đạo Huyền đợi mọi người ngừng thảo luận sau, lúc này mới lại nói, bất mãn chư vị, mấy tháng trước đó, chúng ta Thanh Vân môn chính là đã chiếm được tiên giới linh đan công pháp, chắc hẳn những ngày này, một ít môn phái đã cùng đệ tử của chúng ta luận bàn đã qua đi. T, khó trách Thanh Vân môn bình thường đệ tử đều lợi hại như vậy, nguyên lai là đã chiếm được tiên đan cùng tiên pháp. Không hổ là tiên giới chi pháp, nói như vậy chúng ta thua cũng không oan a. Thanh Vân môn thật sự là phúc khí quá tốt. Được này tiên duyên, ta Thanh Vân cũng không muốn độc hưởng. Đạo Huyền ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói ra, nguyện ý sẽ phi thăng chi pháp, cùng với tu luyện chi đạo chia sẻ đi ra. Bất quá đi, pháp không thể nhẹ truyền, đây là trường sinh phi thăng chi đạo, không phải ta chính đạo đệ tử, há có thể nhẹ thụ. Dù sao, nếu là bồi dưỡng được một ít tà ma ngoại đạo, phi thăng đến tiên giới, đến lúc đó, ta Đạo Huyền thế nhưng là tội nhân. Linh tôn sợ là cũng muốn chịu Hoang Thiên Đế của trách, được không bù mất. Chư vị có thể lý giải. Đạo Huyền trưởng môn đại thiện. Đạo Huyền chân nhân vi vũ. Phía dưới chính đạo tiểu phái nhóm thần sắc phấn khởi, lớn tiếng hoan hô. Thành lập tiên minh tính toán cái gì, cho dù là đem bọn họ môn phái sáp nhập, bọn hắn cũng sẽ không để ý, dù sao bọn hắn môn phái liền ba lượng cá nhân, không sao cả. Nhưng Thiên Âm tự cùng phần hương cốc cũng có chút ngồi không yên. Sáp nhập về sau, bọn hắn còn có thể chấp trưởng một phương sao? Quyền lực không chỉ đối với phàm nhân là một loại độc dược, đối với trong tu luyện người, vẫn như cũ như thế. Đạo Huyền lão nhân, các ngươi Thanh Vân môn đã chiếm được trường sinh cơ duyên, chẳng lẽ không hẳn là cùng thế gian tất cả mọi người vô tư chia sẻ sao? Thiệt thòi ngươi còn là chính đạo thủ lĩnh, như thế keo kiệt. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội âm thanh lăng không vang lên, giống như đến từ bốn phương tám hướng, làm cho người ta tìm không thấy người lên tiếng hành tung. Hừ, tà ma ngoại đạo nếu như đến, cần gì giấu đầu lộ đuôi? Đạo Huyền tự tin cười cười, vận chuyển tiên võ công pháp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, sau lưng từng đạo kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một chuôi chuôi hung lệ bảo kiếm, phóng lên trời, trong nháy mắt liền rậm rạp toàn bộ Thanh Vân sơn đầu, cái kia số lượng sợ là có mấy vạn nhiều. Chiêu thức ấy đến như thế đột ngột, lại để cho hiện trường chính đạo mọi người từng cái một trận mắt há hốc mồm, đây là người sao? Chúng ta cả đời cũng không có bản lãnh lớn như vậy a. Bình thường đệ tử đều mạnh như vậy, với tư cách trưởng môn Đạo Huyền chân nhân quả nhiên càng thêm đáng sợ. Đây cũng không phải là Thái Cực Huyền Thanh đạo đi. Thanh Vân môn tứ đại chân pháp kiếm quyết, Cửu Thiên Ngự Lôi, Trảm Quỷ Thần, Kiếm Dẫn Thương Long, Thất Tinh kiếm quyết, điều này cũng hoàn toàn không giống a. Căn bản không phải. Loại công pháp này, uy lực muốn cường đại hơn. Này rõ ràng cho thấy tiên giới công pháp. Chúng ta về sau có phải hay không cũng có thể học được bậc này thần thông pháp thuật. Này phương thế giới rất nhiều kiếm tu tối đa đem kiếm quang biến ảo phóng đại, như loại này lấy pháp lực ngưng tụ phi kiếm, hình thành mấy vạn nhiều, che khuất bầu trời tình cảnh, vậy thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà ta phái mọi người, vậy càng thêm kinh hãi. Bọn hắn giấu ở hơn ngoài 10 dặm, chuẩn bị châm ngòi thoáng một phát chính đạo mọi người, không nghĩ tới, đảo mắt trực tiếp liền bị trên bầu trời phi kiếm vây công này. Còn là Đạo Huyền, quá kinh khủng, đồn đại lại là thật sự. Đáng giận a, thủy kỳ lân thế mà tại tiên giới có lớn như vậy hậu đài, không thể chơi vào. Cháy mau. Sau một khắc, vạn kiếm rơi xuống, ta phái mọi người riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn cản. lại phát hiện những tiêu kiếm quang tuy là pháp lực ngưng tụ, lại hung lệ dị thường, bình thường pháp bảo chỉ một cú đánh liền nát một chỗ, chỉ có những kia pháp bảo thành danh mới có thể ngăn cản một hai đi. Quỷ Vương Tông tông chủ đỡ đòn Phục Long đỉnh, trong miệng phun huyết, liền xông ra ngoài đợi cho an toàn, lúc này mới phát hiện bên người đã không có mấy người xoáy những này thế nhưng là chúng ta ma môn tinh nhuệ a. Không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc tại Thanh Vân Sơn rơi xuống. Quỷ Vương Tông tông chủ lòng đang dị máu, trải qua lần này một trận chiến, ma môn sợ là vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Cảm tạ mỉm cười lời nói biểu lộ đại lao vẽ tháng.